Chương 3061 Hàn Sâm chuyển đống đá vỡ đi, muốn thử xem Huyết Mị Linh chết hay chưa. Chưa chết, lập tức bổ thêm một quyền, nếu chết rồi thì tiện thể lấy cho Tiểu Miêu ăn. Tiểu Miêu ăn khá nhiều thịt bá vương trùng nhưng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, cơ thể vẫn có phần suy nhược, cũng chưa tiến hóa, cần tiếp tục bồi bổ. Nhưng sau khi gạt hết đá vụn, Hàn Sâm lại hơi sửng sốt. Nơi ấy không có thân xác Huyết Mị Linh bằng xương bằng thịt, mà trái lại chỉ có một quả trứng ngọc màu tím to bằng nắm tay. Có vẻ nó đúng là trứng gen của Huyết Mị Linh, không thể sai được. Không phải chứ, mới đánh một quyền đã quay về trạng thái trứng gen. Lúc đầu Hàn Sâm hơi giật mình, sau đó là vui mừng khôn xiết. Đối với người thuộc vũ trụ đế quốc, duy chỉ trứng gen mới có thể bị họ hàng phục bằng huyết mạch thần linh. Về cơ bản, không thể hàng phục trứng gen đã nở bằng cách sử dụng lại huyết mạch thần linh. Cho dù nhận nuôi được, cũng chỉ có thể xem nó như một con thú cưng, không thể hợp thể cùng bản thân. Huyền Hoàng Kinh của Hàn Sâm trực tiếp đánh trùng gen về trạng thái trứng gen, có thể thu phục một lần nữa. Đồng nghĩa với việc Hàn Sâm có thể thu được các trùng gen hiếm, mà rất nhiều người không thể có được thông qua việc đoạt các trùng gen ở thể trưởng thành. Hắn chẳng cần đi vào địa mạch tìm trứng gen bằng vận khí nữa. Đúng là món hời, không ngờ ở đại vũ trụ đế quốc Huyền Hoàng Kinh lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Hàn Sâm nhặt trứng gen Huyết Mị Linh lên, trong lòng hơi đắc ý, dựa vào năng lực của Huyền Hoàng Kinh, hắn hoàn toàn có thể làm giàu phát tài ở đây. Nên biết rằng giá của trùng gen bèo hơn trứng gen nhiều lắm. Chỉ cần đánh một ít trứng gen đưa ra ngoài, Hàn Sâm có thể kiếm gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần chỉ trong nháy mắt. Dồn toàn lực bộc phát Huyền Hoàng Kinh tiêu hao quá nhiều sức mạnh, khiến việc đánh trùng gen cao cấp thành trứng gặp chút khó khăn. Nhưng Hàn Sâm hoàn toàn không cần đi đánh đám trùng gen cao cấp ấy. Cho dù không bộc phát sức mạnh, thì hắn cũng có thể sử dụng Huyền Hoàng Kinh đánh đám trùng gen dưới cấp vương thành trứng, không có gì là khó. Xem ra sau này chẳng cần lãng phí thời gian mạo hiểm ở mấy chỗ địa mạch gì đó, có lẽ bán đại một ít trứng gen là đủ nuôi Tiểu Miêu. Hàn Sâm cực kỳ thỏa mãn. Liếc sang Quỷ La Sát vẫn còn hôn mê, Hàn Sâm không vội cứu nàng tỉnh lại, trước tiên mở nóc lò đá ra, định tìm xem trong đó có thứ gì có giá trị hay không. Vừa mở nóc đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát phả ra từ trong lò đá, Hàn Sâm nghĩ thầm, chẳng lẽ trong đó có đan dược gì đó. Tần Tu phái hắn ra ngoài tìm phương pháp khởi tử hồi sinh. Hay là hắn luyện đan dược hồi sinh ở đây? Hàn Sâm ngó đầu vào bên trên lò, nhìn vào trong, không khỏi ngạc nhiên. Trong lò không có đan dược như hắn đoán, song nó cũng chẳng trống rỗng, dưới đáy lò còn có một quả trứng gen màu vàng kim, lớn cỡ trứng đà điểu, toàn thân trong suốt như kim tinh, bên trong có ánh vàng cuộn chảy. Đặt một quả trứng gen trong lò cơ à, bị lửa thiêu biết bao năm, chắc bị nướng chín rồi nhỉ. Nhưng đúng lúc lắm, bây giờ ta cũng hơi đói, ăn lót dạ chắc tạm được. Chẳng biết mùi vị trứng gen ra sao, có thơm ngon hơn trứng chim bình thường không đây? Hàn Sâm lầu bầu, đưa tay nhặt quả trứng màu vàng kim ra khỏi lò. Trứng gen vừa vào tay, Hàn Sâm đã cảm nhận được sự dao động khá giống nhịp tim. Hắn biết quả trứng gen này không bị nướng chín, nó vẫn còn sống. Ta nghĩ cấp bậc của viên trứng gen này chẳng thấp đâu, có thể thử thu phục xem sao. Hàn Sâm vuốt ve trứng gen, nhất thời cảm thấy sầu não. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần trước là Tiểu Miêu chủ động nhập thể với hắn, làm Hàn Sâm biết bản thân có thể hợp thể với trùng gen. Nhưng hắn không biết nhân loại của thế giới này thu nhận trùng gen như thế nào. Nếu Yêu Liên Thần Tử đã nói huyết mạch gen của ta còn mạnh hơn, của hắn thì chẳng có lý nào huyết mạch thần linh, của hắn có tác dụng còn huyết mạch của ta lại không được. Hàn Sâm suy nghĩ một chốc, hắn không có dấu ấn huyết mạch thần linh nên đành thử dùng phương pháp cổ xưa nhất. Hàn Sâm duỗi ngón giữa, nặn ra một giọt máu tươi, nhỏ lên quả trứng gen. Máu đỏ lập tức bị trứng gen vàng kim hút vào, giống như bọt biển tan vào nước, chớp mắt chẳng thấy tăm hơi. Một giây sau, Hàn Sâm nghe thấy tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu. Thu được trùng gen cấp thần biến dị kim xí khổng tước vương. Dưới cái nhìn chằm chằm của Hàn Sâm, trứng gen vỡ vụn, một con tiểu khổng tước màu vàng bay ra, hóa thành một luồng ánh vàng, bị hút vào trong hồn hải. Trùng gen bị thu phục thực sự có thể thu vào hồn hải giống như thú hồn ư? Hàn Sâm kinh ngạc. Tuy hồn hải vẫn ở đây nhưng không thể triệu hoán thú hồn bên trong ra ngoài, chúng cũng như Hàn Sâm, bị sức mạnh của thế giới bài xích, cơ bản không thể triệu hoán chúng. Hàn Sâm thử triệu hoán kim xí khổng tước vương ra ngoài, nhận thấy rằng gọi nó ra rất dễ dàng. Một con tiểu khổng tước với dòng ánh sáng, vàng chảy quanh thân mình xuất hiện trước mặt Hàn Sâm. Cũng giống đám thú hồn, Hàn Sâm có thể thấy thông tin tài liệu về nó. Kim xí khổng tước vương, trùng gen cấp thần biến dị thể ấu sinh. Hàn Sâm vừa nảy ra ý nghĩ này. Kim xí khổng tước vương đã lập tức biến thành một luồng ánh sáng màu vàng dung nhập vào cơ thể Hàn Sâm, làm cơ thể hắn sinh ra sự biến đổi. Trên đầu mọc thêm khổng tước linh, sau lưng mọc ra một đôi cánh chim màu vàng. May mà dưới mông không mọc thêm lông khổng tước. Hàn Sâm ngắm dáng vẻ sau khi hợp thể với kim sĩ Khổng Tước Vương của mình, không khỏi thở phào một hơi. Ngay khi ý nghĩ bật ra, hai cánh tràn kim quang trên lưng Hàn Sâm động đậy, Hàn Sâm đột ngột bay lên, tốc độ tương đối nhanh. Cuối cùng thì sau này chẳng cần quốc bộ nữa. Hàn Sâm không sợ vất vả, nhưng bước đi bằng sức của mình dễ bị quy tắc thế giới bài xích, chạy mãi mệt lắm. Khả năng phi hành của chủng gen không bị quy tắc thế giới cấm cản, tính ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chẳng ai muốn ngày nào cũng phải sống dưới áp lực khổng lồ. Thấy phương pháp nhỏ máu khá khả thi, Hàn Sâm lấy ra trứng gen huyết mị linh, nhỏ một máu của mình lên nó. Cũng gần giống kim sĩ Khổng Tước Vương, trứng gen huyết mị linh lập tức nở ra, đồng thời trong đầu Hàn Sâm vang lên âm thanh nhắc nhở. Thu được chủng gen cấp thần biến dị huyết mị linh. Quả nhiên, quả trứng gen màu tím nở ra một con tử ma hầu tử, nhưng con tử ma hầu tử này chỉ là dạng thu nhỏ, cầm gọn trong lòng bàn tay, hết sức long lanh và đáng yêu, giống như được điêu khắc từ ngọc tím vậy. Huyết mị linh, chủng gen cấp thần biến dị thể ấu sinh. Tiếc thật, bị đánh về dạng trứng gen nên huyết mị linh cũng trở về thể ấu sinh. Nếu muốn nuôi nó về trạng thái lúc trước thì phải tốn biết bao thức ăn đây. Hàn Sâm lơ đãng nghĩ. Hàn Sâm vốn định thử hợp thể với huyết mị linh một lần xem có nhiều cái lợi hay không, nhưng quỷ la sát ở đằng kia đã kêu hừ hừ, hình như sắp tỉnh lại. Hàn Sâm chỉ đành thu huyết mị linh và kim sĩ Khổng Tước Vương vào hồn hải, sau đó dõi mắt về phía quỷ la sát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ý chí của Lý Băng Ngữ rất bền bỉ, chẳng mấy chốc đã tỉnh lại từ cơn hôn mê. Ngay khoảnh khắc mở mắt, Lý Băng Ngữ đã bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Hàn Sâm. Trong đầu nàng nảy ra hình ảnh từng thấy trước khi ngất đi, nàng lập tức bật dậy từ dưới mặt đất, đôi mắt đề phòng nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Lý Băng Ngữ nhớ như in cảnh Hàn Sâm được bao phủ bởi hào quang màu đỏ tươi, trông như ác ma dáng thế, đánh bay huyết mị linh chỉ bằng một quyền. Ánh mắt nhìn Hàn Sâm dần dần chuyển từ sắc bén sang nghi hoặc, rồi từ nghi ngờ lại biến thành cảm xúc phức tạp hơn. Nếu là quỷ la sát thật thì nàng sẽ chỉ nghĩ rằng Hàn Sâm rất mạnh và không ý thức được sự mạnh mẽ này là gì. Nhưng Lý Băng Ngữ lại khác, thân phận thực sự của nàng là một trong 9 đại tông chủ của Vô Vi Đạo Cung, kiến thức của nàng uyên thâm hơn quỷ la sát thật rất nhiều. Tựa như việc loại chủng gen tuyệt thế huyết mị linh lại bị một quyền của Hàn Sâm đánh bay, và lại nhìn tình hình bây giờ thì huyết mị linh 80-90% đã bị Hàn Sâm tiêu diệt. Điều này không thể tóm gọn chỉ bằng một từ mạnh. Cho dù tính trong cả Vô Vi Đạo Cung thì số cường giả bậc này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một nhân vật không có danh tiếng gì nhưng lại có thực lực khủng khiếp như vậy, thật là khiến người ta khó tin. Ngươi không sao chứ? Hàn Sâm nhìn Lý Băng Ngữ, hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Băng Ngữ nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Ta tên Hàn Sâm, ngươi không nhớ rõ sao? Tiêu đời, hay đầu óc bị đập hỏng rồi? Ngươi còn nhớ chuyện hai ta theo Ninh Tịnh cùng vào Vạn Cổ Đại Thần Sơn? Hàn Sâm vừa nói vừa đặt ngón tay lên trán Lý Băng Ngữ, vừa chăm chú quan sát con ngươi của nàng, dường như đang xác nhận xem nàng có bị cháy hỏng đầu óc hay không. Lý Băng Ngữ thầm nổi cáu, bèn đẩy tay Hàn Sâm ra, lạnh lùng nói, đừng đánh trống lảng, nếu có thể đánh bại huyết mị linh, thì sao ngươi có thể là một nhân vật không có tiếng tăm gì, còn nữa, tại sao ngươi lại đánh ta ngất đi? Ta là một nhân vật nhỏ không ai biết đến thật mà, ngươi không tin thì ta cũng bó tay thôi. Ta đánh ngươi ngất đi là vì muốn trị thương cho ngươi. Việc đó cực kỳ khó chịu, vừa rồi ta không có sẵn thuốc mê nên đành đánh ngất ngươi, để ngươi không phải chịu quá nhiều đau đớn. Hàn Sâm xòe tay giải thích, vẻ mặt hết sức thành thật. Lúc này Lý Băng Ngữ mới sực nhớ ra việc trước đó bản thân bị thương rất nghiêm trọng, và lại năng lượng trên người huyết mị linh còn tràn vào toàn thân nàng, bịt kín cả huyết mạch thần linh. Hiện tại sức mạnh của huyết mị linh trên người nàng đã biến mất hoàn toàn, các vết thương cũng đã kết vảy, rõ ràng là nhờ Hàn Sâm loại bỏ sức mạnh của huyết mị linh giúp nàng. Huyết mị linh đâu rồi? Lý Băng Ngữ dò xét bốn phương với vẻ kỳ quái, song không tìm thấy xác của huyết mị linh. Chạy rồi. Hàn Sâm thuận miệng đáp một câu, sau đó đứng dậy, ngươi đã không sao rồi, vậy chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Ninh Tịnh đã chạy rồi, chúng ta không biết thần mạch tàng linh ở đâu, hay trở về Vạn Cổ Thần rồi bàn sau. A Gượm đã thấy Hàn Sâm, xoay người định rời đi, thân mình Lý Băng Ngữ chợt lóe lên, chặn đường hắn, đôi mắt xinh đẹp chăm chú quan sát Hàn Sâm. Có chuyện gì à? Hàn Sâm cười hỏi. Quỷ la sát thầm nghĩ trong lòng, tuy không giống kế hoạch lắm nhưng đây chính là cơ hội tốt để ta tiếp cận hắn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, ánh mắt quỷ la sát bình tĩnh lại, nhìn Hàn Sâm, nói từng chữ một, quỷ la sát ta không nợ ân huệ của người khác, ngươi cứu ta một mạng, cái mạng này của ta cũng là của ngươi. Ta muốn mạng ngươi làm gì? Hàn Sâm cười hỏi. Muốn hay không là chuyện của ngươi, nhưng mạng này của ta chắc chắn phải trả cho ngươi. Quỷ la sát tỏ vẻ chân thành. Vậy ngươi định trả lại như thế nào? Hàn Sâm nhìn quỷ la sát với vẻ hứng thú. Quỷ La Sát không chút nghĩ ngợi, đáp thẳng, bắt đầu từ bây giờ, ta vẫn sẽ đi theo ngươi, cho dù kẻ nào muốn gây bất lợi cho ngươi cũng phải bước qua xác ta trước đã, cho tới khi ta cứu ngươi một mạng mới thôi. Không cần phiền phức thế đâu, chẳng phải người ta luôn nói ơn cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thêm đền đáp hay sao? Ngươi không cần trả ta một mạng đâu, cứ lấy thân đền lại đi, được không? Hàn Sâm cười tủm tỉm với Quỷ La Sát. Quỷ La Sát nhất thời biến sắc, cắn môi nói, tuy ngươi đã cứu ta một mạng nhưng không có nghĩa là ngươi được xúc phạm ta. Vậy coi như xong, ngươi đã không chịu thì đâu cần theo ta nữa, đôi bên đường ai nấy đi. Hàn Sâm vừa nói vừa quay người bỏ đi. Hắn vốn không muốn để một người như Quỷ La Sát đi theo nên mới nói thế. Vẻ mặt Quỷ La Sát biến đổi liên tục, cắn răng, vẫn cứ đi theo, lặng lặng bám đuôi Hàn Sâm. Hàn Sâm biết con độc thiên giao kia vẫn ở bên ngoài, vừa nãy sức mạnh của hắn đã bị tiêu hao rất nghiêm trọng, không có hơi sức phá vỡ quy tắc áp chế của thế giới lần nữa, e rằng sẽ không thể đấu lại độc thiên giao, chỉ có thể tìm lối ra khác. Mặc dù sau này Huyết Mị Linh và Kim Sí Khổng Tước Vương có thể mạnh hơn độc thiên giao nhưng tiếc rằng hiện tại chúng còn là ấu thể, không phải đối thủ của độc thiên giao. Điện thờ đá chỉ lớn có thế, hai người lượn vài vòng nhưng không tìm ra đường ra khác. Lý Băng Ngữ ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra bộ xương nọ nhưng không phát hiện điểm khác lạ nào. Nàng đoán Hàn Sâm đã tìm thử trong lúc mình hôn mê, chẳng biết Hàn Sâm đã tìm được thứ gì. Nơi này không có lối thoát nào khác, ngươi có cách nào thoát khỏi địa bàn của Huyết Mị Linh và độc thiên giao không? Hàn Sâm giấu bộ xương đi rồi quay sang hỏi Lý Băng Ngữ. Còn một cách, có thể thử một lần. Hàn Sâm chỉ một ngón tay, triệu hoán một chủng gen trông giống chuột đồng, song nó to gấp đôi chuột đồng bình thường. Hơn nữa móng vuốt nó thoạt nhìn trông khá giống kim loại. Đây là địa mạch thử cấp vương, có khả năng đào bới và tìm phương hướng dưới đất rất mạnh, có lẽ nó có thể dẫn chúng ta thoát ra ngoài. Trong lúc Lý Băng Ngữ nói rõ, con địa mạch thử kia đã chui ra bên ngoài điện thờ đá. Hàn Sâm và Lý Băng Ngữ cùng bám theo sau nó, địa mạch thử rũi ra rũi vào trong đá, thỉnh thoảng lại đào một cái hố trên tường đá rồi chui vào. Nó đào ở đâu thì ở đằng sau nơi ấy đều thông với các hang động khác, không phải chỉ là khoét hang vô tội vạ. Sau một hồi lâu bám heo địa mạch thử, họ thực sự thoát khỏi hang động. Trở lại mặt đất, song vị trí của họ không còn là Ngọc Sư Cốc nữa. Theo ta, Lý Băng Ngữ phân biệt phương hướng một chốc rồi đi theo một hướng. Hàn Sâm không còn hứng tiếp tục thăm dò Vạn Cổ Đại Thần Sơn, lúc này hắn chỉ muốn mau chóng trở lại thành Vạn Cổ Thần, lên mạng tra một ít tài liệu, làm rõ nội dung trong cuốn sách, xem có thể tìm ra manh mối nào không. Hàn Sâm có linh cảm rằng trong sổ ghi lại những thông tin vô cùng quan trọng, rất có thể có liên quan đến việc bí mật tiến vào đại vũ trụ gen, tiếc là vốn hiểu biết về cổ văn mà hắn học được hồi xưa không hoàn toàn tương thích với kiến thức cổ văn ở thế giới này, cần mượn thêm chút tài liệu mới có thể làm rõ hoàn toàn xem rốt cuộc cuốn sổ ghi chép những gì. Nếu là ta thì lúc này, ta không vào thành đâu khi sắp ra khỏi Vạn Cổ Đại Thần Sơn, Lý Băng Ngữ bất ngờ nói với Hàn Sâm. Vì sao? Hàn Sâm nhìn Lý Băng Ngữ với vẻ thích thú. Âu Dương Thu Sơn đã chết trong Vạn Cổ Đại Thần Sơn, mà hắn lại là huyết mạch thần linh hoàn mỹ duy nhất của nhà Âu Dương. Trong mấy năm gần đây, là đứa con được Âu Dương gia chủ cưng chiều nhất, chắc chắn nhà Âu Dương sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Lý Băng Ngữ đáp. Ý ngươi là nhà Âu Dương sẽ đổ món nợ này lên đầu chúng ta. Hàn Sâm trầm ngâm. Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm về việc này. Có lẽ nhà Âu Dương sẽ không làm gì Ninh Tịnh, nhưng với kẻ khác thì khó nói lắm. Nỗi đau mất con mà, chung quy vẫn cần làm gì đó mới có thể nguôi ngoai. Lý Băng Ngữ đáp. Vừa rồi chúng ta đâu có xung đột với Âu Dương Thu Sơn, càng chẳng đắc tội hắn. Tại sao nhà Âu Dương lại trút giận lên đầu chúng ta? Hàn Sâm cau mày hỏi. Lý Băng Ngữ bình tĩnh đáp, nếu thái tử của một nước bị ám sát bên ngoài, thì những hộ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ hắn cũng phải chôn hết theo. Ngươi cảm thấy như thế có lý không? Hàn Sâm cười, ngươi nói rất có lý. Vậy theo ý ngươi bây giờ ta nên đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là đừng đến thành Vạn Cổ Thần, tốt nhất là lập tức rời khỏi tinh cầu này. Suy cho cùng thì nhà Âu Dương chỉ là quý tộc hào môn ở thành Vạn Cổ Thần thôi. Nếu rời khỏi tinh cầu thì nhà Âu Dương cũng không uy hiếp nổi nữa. Lý Băng Ngữ nói. Ngươi cảm thấy nhà Âu Dương mạnh hay con Huyết Mị Linh kia mạnh? Hàn Sâm nháy mắt với Lý Băng Ngữ. Bàn về thực lực, đương nhiên nhà Âu Dương không bằng ngươi. Nhưng nhà Âu Dương cũng là quý tộc của đế quốc Đại Tần. Còn ngươi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt ở đây. Nếu nổ ra xung đột, cho dù ngươi có đủ sức tiêu diệt nhà Âu Dương, thì về sau muốn đi lại trong lãnh thổ nước Tần cũng rất phiền phức. Nói cũng có lý. Hàn Sâm không sợ nhà Âu Dương, nhưng quả thực rất ngại phiền toái. Nếu ngươi cần, cứ nói, ta có cách giúp ngươi qua tinh cầu khác. Lý Băng Ngữ nói tiếp. Vậy thì làm phiền ngươi, nhưng trước đó ta muốn gặp Dương Phu Tử đã. Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi đáp. Chuyện này không khó, chỉ cần hắn ở trong thành Vạn Cổ Thần, thì ta sẽ nghĩ cách hẹn hắn ra ngoài cho ngươi gặp, nhưng hắn có chịu đến gặp ngươi hay không thì ngoài tầm kiểm soát của ta. Ý ngươi là gì? Nếu để người bình thường lựa chọn giữa nhà họ Ninh ở thành Long Ca và ngươi, người thường sẽ chọn về trước. Nếu nói vậy thì ngươi định làm gì? Lý Băng Ngữ chăm chú nhìn Hàn Sâm với đôi mắt sáng rực. Bất luận ra sao, nhất định phải đưa hắn về theo. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ đích thân vào thành tìm hắn. Hàn Sâm thản nhiên đáp. Dương Phu Tử biết chuyện Hàn Sâm đi ra từ trứng ghen, kiểu gì cũng phải làm rõ vấn đề này. Hàn Sâm không thể cứ bỏ đi như vậy. Được, ta hiểu, ta nhất định sẽ đưa Dương Phu Tử về cùng. Dứt lời, Lý Băng Ngữ xoay người hóa khói bay đi. Hiệu suất xử lý công việc của Lý Băng Ngữ rất cao, khiến Hàn Sâm không khỏi bất ngờ, chỉ mất một buổi đã đưa Dương Phu Tử tới. Đại nhân, quả nhiên ngài không hề hấn gì. Dương Phu Tử nhìn thấy Hàn Sâm, nhất thời vui mừng quá đỗi. Ta định rời khỏi Vạn Cổ Thần Tinh. Dương lão muốn đi cùng ta hay định ở lại đây? Hàn Sâm hỏi Dương Phu Tử. Lão Hủ đã đi theo đại nhân muốn đi đâu, đương nhiên lão Hủ cũng phải theo đến đó. Dương Phu Tử đáp ngay. Nếu đã vậy thì phiền Quỷ La Sát ngươi thu xếp giúp bọn ta. Hàn Sâm quay sang Lý Băng Ngữ. Không thành vấn đề, ngươi muốn đi đâu? Lý Băng Ngữ mừng thầm trong lòng. Nếu hắn định tới thủ đô nước Tần, thì ta sẽ có cơ hội tiếp cận Thái tử Tần Bạch. Tới tinh cầu Đô Linh đi. Hàn Sâm trầm ngâm. Được. Nghe Hàn Sâm không định tới thủ đô nước Tần, trong lòng Lý Băng Ngữ có phần thất vọng, nhưng không nói thêm gì, chỉ lên tiếng nhận lời. Hàn Sâm chọn đi tinh cầu Đô Linh không phải bởi thuận mồm nhắc tên mà là vì truyền thuyết kể rằng Tần Tu, hoàng đế khai quốc của Đại Tần được sinh ra ở tinh cầu Đô Linh, đó là quê gốc của Tần Tu. Tần Tu và Tần Uyển Nhi đều sinh ra và lớn lên ở đó, Hàn Sâm muốn tới xem xét nơi đó, có lẽ sẽ tìm được một vài manh mối liên quan. Theo sự sắp xếp của Lý Băng Ngữ, Hàn Sâm và Dương Phu Tử cùng lên một chiếc tàu chở hàng giữa các tinh cầu, Lý Băng Ngữ cũng vào cùng. Hành trình di chuyển giữa các tinh cầu dài đằng đẵng, Hàn Sâm tranh thủ lên mạng tra tài liệu, âm thầm nghiên cứu nội dung trong sổ ghi chép. Sau khi nghiên cứu rất sâu, nội dung thu được khiến Hàn Sâm thực sự sửng sốt. Tần Tu phong ấn thi thể Tần Uyển Nhi trong một cỗ quan tài thần bí để cơ thể nàng luôn giữ nguyên trạng thái lúc mới chết, không bị phân hủy, chờ đợi cơ hội hồi sinh. Vị này tên Bạch Mặc, là trọng thần nước Tần, phụ mệnh Tần Tu đi tìm thuật khởi tử hồi sinh, mong có thể làm Tần Uyển Nhi sống lại. Bạch Mặc nghiên cứu rất nhiều phương pháp nhưng rốt cuộc vẫn không thể thành công, cuối cùng vô tình tìm ra một ít tài liệu. Những tài liệu ấy tới từ một môn phái cổ xưa ở Nguyên Tinh, trong đó ghi lại nhiều điều vô cùng kỳ quái, khiến người ta cảm thấy khó tin. Nhưng sau các nghiên cứu của Bạch Mặc, thì một vài trong số các ghi chép khó tin ấy rất có thể là có thật. Sổ ghi chép không nhắc tới nội dung nghiên cứu cụ thể, song trong đó có một câu khiến Hàn Sâm kinh hãi không lý giải nổi. Cái chết chỉ là một sự khởi đầu khác. Khi viết câu này, rõ ràng Bạch Mặc đã rất kích động, thậm chí nét bút còn khác hẳn vẻ chỉn chu thường ngày, có vẻ cực kỳ gấp gáp. Có thể mường tượng ra lúc ấy hắn hưng phấn đến mức nào. Có lẽ người khác sẽ không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng khi thấy nó, Hàn Sâm càng lúc càng chắc chắn với suy đoán của mình. Phía sau còn một vài nội dung giải thích ý của những lời kia. Đại ý nói năng lượng là thứ được bảo toàn, không biến mất hoàn toàn mà chỉ chuyển đổi sang dạng, khác nhau. Nhân loại và các loài sinh vật trong đại vũ trụ đế quốc cũng là một dạng năng lượng, nó sẽ không hoàn toàn tan biến vào vũ trụ, cho dù nhân loại tử vong, thì cuối cùng vẫn sẽ tiếp tục sinh mệnh dưới một hình thức khác. Căn cứ vào nghiên cứu của Bạch Mặc, nhân loại sau khi tử vong sẽ được sinh ra ở một thế giới khác, tương tự vậy, sinh vật chết ở thế giới khác cũng sẽ tái sinh tại đại vũ trụ đế quốc. Bạch Mặc gọi sự chuyển đổi năng lượng sinh mệnh này là sinh mệnh chính phản luân hồi. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, Bạch Mặc gọi thế giới khác ấy là thế giới phản vật chất, hơn nữa sinh vật thuộc thế giới chính tuyệt đối không thể sinh tồn, ở thế giới phản vật chất, nếu tới gần sẽ bị hủy diệt. Sinh vật ở hai thế giới đều cho rằng, thế giới bên kia mới là thế giới phản vật chất. Không hẹn mà nên, tất cả đều trùng với suy đoán của Hàn Sâm. Trước đây Hàn Sâm cũng đoán như vậy, nhưng có vài điểm mà hắn không hiểu lắm, rốt cuộc thần linh đóng vai trò gì ở cả hai thế giới. Nội dung đằng sau càng làm Hàn Sâm thêm giật mình. Khi Bạch Mặc nghiên cứu đến môn phái cổ kia, hắn phát hiện môn phái ấy sở hữu một thánh vật có thể mở ra thông đạo giữa hai thế giới. Tinh thể đen. Hàn Sâm thấy món thánh vật ấy được vẽ trên sổ, rõ ràng là hình dạng của tinh thể đen, trông giống hệt thứ hắn nhìn thấy ở vách tường trong hang động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm vội vàng lật dở, tiếp tục nghiên cứu nội dung phía sau trong sổ, muốn biết rốt cuộc tinh thể đen là vật gì. Một khi Bạch Mặc đã nhắc tới chuyện vật thể đen có thể mở ra thông đạo giữa hai thế giới thì Tần Tu rất có thể sẽ lợi dụng tinh thể đen để tiến vào đại vũ trụ gen. Nếu đúng là vậy thì lời giải thích sẽ rất hợp lý. Giả sử Tần Uyển Nhi đã được sinh ra trong một thế giới khác thì Uyển Nhi không tài nào sống lại ở thế giới này. Tần Tu làm gì cũng vô dụng, trừ phi hắn có thể đi vào một thế giới khác, tìm ra Tần Uyển Nhi mới rồi đưa nàng về. Hàn Sâm lờ mờ hiểu rõ lý do khiến Tần Tu tiến vào đại vũ trụ gen. Tuy sinh mệnh luôn luôn luân hồi, không chết đi triệt để, nhưng luân hồi không có nghĩa là một người thực sự còn sống. Không có tình cảm và hồi ức một đời, dù người kia tồn tại thì Tần Uyển Nhi kiếp này và Tần Uyển Nhi kiếp trước cũng chẳng liên quan gì với nhau. Đối với Tần Tu, Uyển Nhi mà hắn tìm thấy chỉ là Uyển Nhi thuộc Vu tộc, chứ không phải em gái Uyển Nhi của hắn. Vậy nên Tần Tu muốn đưa Uyển Nhi về, để nàng dung hợp với thân thể kiếp trước và khôi phục ký ức đời trước. Nhưng nếu muốn thực hiện hết thảy những điều này, thì phải mở được đường thông giữa hai thế giới. Song thần điện gen tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, thế nên Tần Tu phải phá hủy thần điện gen mới có thể đưa Uyển Nhi về. Nhưng nếu Tần Tu đã thực sự dùng tinh thể đen nhằm đi vào đại vũ trụ gen, thì chắc hẳn hắn cũng có thể đưa Uyển Nhi về theo, cơ bản không cần phiền phức như vậy. Nếu tinh thể đen ta đoạt được chính là thánh vật mà Bạch Mặc nhắc tới, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở tầng thứ nhất Tý Hộ Sở? Tại sao nó không nằm trong tay Tần Tu? Với năng lực và óc tính toán của Tần Tu, chắc chắn hắn không thể tự nhiên làm mất thứ quan trọng thế này. Do ta đã đoán sai hay trong việc này xảy ra ẩn tình nào đó? Hàn Sâm vắt óc nghĩ một lúc lâu xong không thể tìm ra đáp án. Những phần đằng sau trong cuốn sổ kể về quá trình tìm kiếm di tích môn phái cổ và thánh vật của Bạch Mặc. Vì nguyên tình đã bị hủy diệt từ lâu nên môn phái cổ kia cũng không còn tồn tại. Bạch Mặc tìm đủ mọi cách nhằm tìm tòi tài liệu liên quan. Có lẽ ông trời không phụ lòng người có tâm, thực sự đã để Bạch Mặc tìm được một chút manh mối. Tuy không thể tìm ra truyền nhân của môn phái kia, nhưng lại cho hắn tìm thấy thánh vật và một lò luyện bằng đá. Trong lò đá còn có khắc một dị thuật kỳ quái, chính là vật ngữ gen bản cổ văn. Bạch Mặc hiến dâng thánh vật và bản sao của vật ngữ gen cho Tần Tu. Đồng thời, dưới sự chỉ dẫn từ Tần Tu, hắn chủ trì công việc nghiên cứu. Tuy không thể phá giải bí mật của vật ngữ gen, nhưng lại tìm ra rất nhiều công dụng kỳ diệu của thánh vật. Căn cứ vào những điều trong sổ, cuối cùng Tần Tu đã sử dụng thánh vật trong vạn cổ đại thần sơn, để tiến vào thế giới phản vật chất do Bạch Mặc nhắc tới, cũng chính là đại vũ trụ mà Hàn Sâm ra đời. Sau khi Tần Tu rời đi, Bạch Mặc vẫn tiếp tục nghiên cứu vật ngữ gen, nhưng tiến độ hết sức chậm chạp, gần như không có gì tiến triển. Nội dung ghi chép đến đây là kết thúc. Về sau Bạch Mặc không đề cập đến chuyện riêng của mình, cũng không biết tại sao trong lò đá lại có một quả trứng kim xí khổng tước vương. Về việc tại sao hai đại trùng gen của Mạc Ly lại ở đây, là trùng hợp hay có người cố tình bày ra thì Hàn Sâm cũng không tìm ra câu trả lời. Chết mất thôi. Thì ra Tần Tu sử dụng tinh thể đen để đến đại vũ trụ gen. Tuy bây giờ tinh thể đen đã biến thành áo giáp hắc tinh, nằm trong hồn hải của ta nhưng ta hoàn toàn không thể khống chế nó, thậm chí, nó còn đưa ta tới đây. Nếu ta muốn lợi dụng nó để trở về, e rằng không thể được. Hàn Sâm nhìn vào hồn hải, thấy áo giáp hắc tinh đang bất động lửng lơ trong hồn hải. Mặc dù hắn có thể cảm ứng được áo giáp tinh thạch, đồng thời do liên quan với việc tu luyện vật ngữ gen, nên giữa hắn và áo giáp tinh thạch có một mối liên hệ khó lý giải nổi. Tuy vậy, hắn vẫn chẳng thể kiểm soát nó. Ông lớn ơi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nói một câu được chứ? Ta là người có vợ có con rồi, ta muốn về thăm họ chút thôi. Ngươi có thể thả ta rồi cho ta về nhà 2 ngày được không? Không thì 1 ngày cũng được. Hàn Sâm khúm núm thượng lượng với áo giáp tinh thạch, thiếu điều quỳ xuống xin, nhưng áo giáp tinh thạch không có tí phản ứng nào, vẫn là dáng vẻ trầm lặng đầy nguy hiểm ấy. Nếu có thể đẩy áo giáp hắc tinh ra ngoài thì Hàn Sâm đã đánh nó một trận sấp mặt rồi, tiếc rằng hắn chẳng thể khống chế nó. Sổ ghi chép của Bạch Mặc nói rằng, thánh vật có thể thúc đẩy sự tiến hóa của trùng gen, làm ấu thể nhanh chóng trưởng thành, có thể tiến hóa đến thể trưởng thành, thậm chí là thể cuối cùng chỉ trong một thời gian ngắn. Nó có khả năng khiến trùng gen tước vị thấp đột biến lên tước vị cao. Những thứ này khá giống công năng của tinh thể đen trong Tý Hộ Sở. Tiếc là bây giờ nó đã biến thành áo giáp, năng lực ấy vô dụng thôi. Nghĩ tới đây, mắt Hàn Sâm bỗng sáng rực lên, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Thứ áo giáp rách nhà ngươi không nói tiếng nào là định bốn cợt ta sao? Tưởng ta không có cách đối phó với ngươi hả? Mắt Hàn Sâm sáng lên, hạ lệnh cho kim sĩ khổng tước vương bên trong hồn hải. Sau khi nhận được lệnh của Hàn Sâm, kim sĩ khổng tước vương bỗng kêu khẽ một tiếng, giang hai cánh bay tới gần áo giáp hắc tinh. Tiếp đó nó há mỏ chim, đột nhiên trở nên to lớn, đớp và nuốt chửng áo giáp hắc tinh. Ta xem ngươi nhịn được bao lâu, có gan thì ngươi đừng lên tiếng. Hàn Sâm buồn bực trong lòng nghĩ vậy, vẫn chăm chú nhìn kim sĩ khổng tước vương nuốt áo giáp hắc tinh. Đột nhiên, Hàn Sâm thấy ánh kim trên thân kim sĩ khổng tước vương bung tỏa, những sợi ánh sáng bắn ra mượt mà như con tằm nhà tơ, từ từ bọc kín cơ thể nó lại, rất nhanh đã biến thành một quả trứng lớn màu vàng kim, bao bọc nó ở trong đó. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm nghiên cứu khá nhiều tài liệu trùng gen, đương nhiên hắn nhận ra kim sĩ khổng tước vương đang tiến hóa đến thể trưởng thành. thì ra công năng của tinh thể đen vẫn còn đó. Nét mặt Hàn Sâm trở nên cổ quái. Hắn vốn tưởng rằng áo giáp tinh thạch muốn kháng cự, song nó không hề có ý phản kháng, mặc cho kim sĩ khổng tước vương mượn sức mạnh của mình để tiến hóa. Quá trình tiến hóa của kim sĩ khổng tước vương không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Hàn Sâm nhìn một hồi lâu, quả trứng vàng kim to lớn kia không có động tĩnh gì, còn phi từng cũng đã tới tinh cầu Đô Linh. Dương Phu Tử và Lý Băng Ngữ qua tìm Hàn Sâm, ba ngoài ra khỏi phi thuyền bằng lối đi cho nhân viên. Bạch Mặc nói thể xác Tần Uyển Nhi bị Tần Tu phong ấn ở một nơi trong hoàng cung nước Tần. Vậy giả sử Uyển Nhi thực sự đi qua thông đạo nghịch chuyển giống ta, liệu nàng có thể trở lại thân thể kiếp trước hay không? Nếu thật sự như thế, ta phải đến thủ đô nước Tần một chuyến mới được. Hàn Sâm âm thầm suy tính đến khả năng này. Đừng giả chết, nhanh lên cho ta. Hàn Sâm đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy tiếng roi quất, tiếp đó là giọng chửi rủa. Hắn thấy một tên hộ vệ quý tộc cầm roi lôi điện, thỉnh thoảng quất vào đám người đang xếp hàng xuống phi thuyền. Những người đó mặc đồ rách bươm, khá nhiều người bị thương, mỗi lần bị quật lại thét lên tiếng kêu thống khổ và thảm thiết. Lúc này Hàn Sâm mới biết bọn họ vừa ngồi trên một chiếc phi thuyền buôn nô lệ. Đế quốc phồn vinh như vậy mà vẫn còn chế độ nô lệ ư? Hàn Sâm không khỏi âm thầm nhíu mày. Mặc dù Hàn Sâm thông cảm với những nô lệ kia, nhưng chế độ của 7 đế quốc lớn là thế, không phải cứ cứu được 1-2 người là thay đổi được vấn đề. Thấy trong số nô lệ có khá nhiều trẻ con, cả đám người đeo vòng và còng tay thông minh, gấp gáp bước đi như chó mèo, Hàn Sâm chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Dương Phu Tử bên cạnh thấy Hàn Sâm lắc đầu, cũng thở dài theo, con người vốn không chia cao thấp sang hèn, nhưng vì có thần linh, có huyết mạch nên kẻ cao quý và thấp hèn tách biệt với nhau. Khi hai người đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng một cô bé kêu khóc thất thanh, mẹ, mẹ. Đám Hàn Sâm đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy một người mẹ trẻ đang ngã nhào dưới đất, cản trở bước đi của hàng lối. Nhân viên giám sát cầm roi trên tay, quật nàng. Hình như người mẹ trẻ có vấn đề về thể chất, nhất thời không đứng dậy nổi, chỉ có thể liều mình bảo vệ cô bé đang khóc giống trong lòng mình, để mặc mưa roi quất lên người. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra bắt lấy chiếc roi, định thần nhìn lại. Đó là một người đàn ông trung niên, nhìn quần áo, vòng và còng trên người, rõ ràng cũng là một nô lệ bị buôn bán. Xin hãy khoan dung độ, lượng, nếu đánh chết bọn họ thì các ngươi chẳng có lợi lộc gì, và lại còn bị hao hụt khá nhiều tiền. Nô lệ trung niên buông chiếc roi, nói với nhân viên giám sát. Tên nhân viên giám sát bình thường đã quen nét hành hung ngang ngược với đám nô lệ, lúc này lại bị một kẻ nô lệ chống đối. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình không còn tí thể diện nào nữa, lập tức quất người đàn ông, đồng thời tức giận quát. Ông đây thích thế, quất chết mấy con hàng hạ tiện nhà ngươi. Người đàn ông trung niên ập tức ăn vài nhát roi, trên người hiện ra từng vết rớm máu, song hắn vẫn nhất quyết che chở đôi mẹ con, không có ý định lùi bước. Càng như vậy thì nhân viên giám sát càng khó chịu, vừa mắng vừa ra sức quất mạnh hơn, mẹ kiếp, muốn chết thì lão tử chiều ý ngươi. Nhưng rất nhanh sau đó, roi của hắn lại bị một bàn tay ghìm chặt, không thể tiếp tục vung xuống. Ngươi làm gì đấy? Nhân viên giám sát thấy kẻ ghìm roi của mình không phải nô lệ, mà là người vừa xuống phi thuyền, không dám ngang ngược như khi đối mặt với đám nô lệ. Ba người này giá bao nhiêu, ta muốn mua. Hàn Sâm thả lỏng roi, chỉ vào người đàn ông trung niên và đôi mẹ con. Ngươi muốn mua ba nô lệ này. Một người đàn ông trông giống quản sự tiến lại, nhìn từ đầu đến chân Hàn Sâm. Văn quản sự, nhân viên giám sát nọ vội vàng hành lễ với người đàn ông, bộ dạng cực kỳ cung kính. Đúng vậy. Hàn Sâm gật đầu. Văn quản sự nheo mắt, đánh giá Hàn Sâm một chốc, cười khẽ. Đám nô lệ này là do thất tâm viện đặt hàng riêng, không thể tuồn ra ngoài được. Thế thì xin mời văn quản sự ra một cái giá không bình thường. Hàn Sâm cười nhạt. Nghe vậy, văn quản sự cực kỳ khoái chí, biết hôm nay mình đụng trúng kẻ có tiền rồi. Thầm nghĩ, con heo mập đã tới tận cửa, ngu gì mà không làm thịt. Vạn quản sự không hề chém gió, đám nô lệ này đúng là hàng gửi riêng cho thất tâm viện. Nhưng trong quá trình vận chuyển cũng thường xuyên có kẻ bị chết. Vậy nên mỗi lần vận chuyển nô lệ đều trở dư thêm một nhóm. Nhóm ấy chính là số người bị hao hụt. Số người bị hao tổn trong chuyến này khá dài, người ta chịu ra giá cao, bán ba tên không thành vấn đề. Công tử đang muốn làm khó tại hạ đây mà. Văn quản sự định xẻo Hàn Sâm một miếng thật đau, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khó xử. Vậy cái giá nào mới khiến ngươi không khó xử? Hàn Sâm nhìn văn quản sự. Văn quản sự cuối cùng cũng nở nụ cười, đáp, nếu công tử coi trọng chúng như vậy thì tại hạ đành cho công tử chút mặt mũi thôi. Tại hạ sẽ nghĩ cách khác để giao dịch với thất tâm viện. Còn ba nô lệ này, chỉ cần 3.000 tần tệ là công tử được dẫn chúng đi, nếu thất tâm viên truy cứu thì tại hạ sẽ tự mình gánh vác trách nhiệm. 3.000 tần tệ, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Dương Phu Tử cả giận mắng. Bình thường, trên thị trường nô lệ nam trưởng thành khỏe mạnh chỉ có giá 5, 60 tần tệ mà thôi. nếu là trẻ con cùng lắm cũng chỉ hơn 100 tần tệ. Với thuyền nô lệ cỡ lớn này thì giá buôn số lượng lớn còn thấp hơn nhiều. Ba nô lệ giá 3.000 tần tệ, đúng là giá trên trời. Đừng nói thế chứ. Đây là nô lệ mà Thất Tâm Viện muốn có, ta bán chúng cho ngài, tức là gánh rủi ro rất lớn. Văn quản sự chưa kịp nói hết câu đã bị Hàn Sâm cắt ngang. Hàn Sâm nói với Dương phu tử, đưa hắn đi, ta muốn ba người này. Tuy Dương phu tử vẫn cảm thấy mình đang bị người ta làm thịt, nhưng vì Hàn Sâm đã mở lời nên hắn đành giao 3.000 tần tệ cho văn quản sự. Công tử, ngài tinh mắt thật đấy, nếu sau này còn cần gì thì cứ đến tìm tại hạ nhé. Văn quản sự nhận 3.000 tần tệ, sắp cười đến mức nở hoa. Chỉ là ba tên tiện nô, vốn chẳng đáng mấy đồng, lúc này lại bị hắn bán với giá cao gấp trăm lần. Văn quản sự hết sức sảng khoái, giao ra ba nô lệ. Hàn Sâm nhận lấy chứng nhận nô lệ, để bọn Dương phu tử trả lại cho họ, tiện thể đỡ hai mẹ con lên. Nên xưng hô với các hạ thế nào? Hàn Sâm chắp tay nói với người đàn ông trung niên. Đa tạ công tử cứu giúp, tại hạ là Kiếm Bất Cô. Người đàn ông trung niên đáp lễ. Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người sững sờ. Sau khi bừng tỉnh, tên giám sát quất nô lệ nói với vẻ khinh miệt. Một tên nô lệ như người lại dám mang tên Kiếm Bất Cô. Không sợ bị người ta chém đầu. Bên cạnh cũng có người cười nói. Tên của nô lệ kia ngang ngược thật đấy, vậy mà lại giống thái phó Kiếm Bất Cơ của đế quốc Đại Tần ta. Tiếc là cùng tên không cùng số mệnh. Một người là thái phó nước Tần vang danh thiên hạ. Một kẻ chỉ là nô lệ hèn mọn tỉ tiện. Văn quản sự cũng cảm thấy thú vị. Một kẻ nô lệ cũng mang tên Kiếm Bất Cô, nhưng có thể bán với giá 3.000 tần tệ, mặc kệ hắn tên gì, tự xưng là thiên thần cũng được. Theo tiếng xì xào bàn tán của đám đông, Hàn Sâm biết sơ sơ về lai lịch của Kiếm Bất Cô, vừa là thái phó vừa là đế sư, đứng đầu tam công, ba chức quan cao nhất. Nếu bậc đế vương còn thơ dại hoặc để chống vị trí, thì hắn sẽ thay mặt quản lý quốc gia. Kiếm Bất Cô không chỉ là thái phó mà còn là đệ nhất kiếm khách của đế quốc Đại Tần. Nhưng 10 năm trước Kiếm Bất Cô đã rời triều về ở ẩn, rất lâu rồi không có ai nghe đến cái tên Kiếm Bất Cô. Rõ ràng không ai nghĩ rằng tên nô lệ trước mặt lại là Kiếm Bất Cô, đệ nhất kiếm khách nước Tần năm xưa. Hàn Sâm không biết người nọ có phải Kiếm Bất Cô hay không, trước đây hắn chưa từng nghe thấy cái tên Kiếm Bất Cô, nhưng hắn nhận ra người kia không hề tầm thường, tính cách hướng nội và khí chất trầm tĩnh này vượt xa người thường. Lý Băng Ngữ cũng nhìn đánh giá Kiếm Bất Cô với ánh mắt lọc lõi, nàng không tin Kiếm Bất Cô sẽ trở thành nô lệ, nhưng sau một phen quan sát cẩn thận, lại phát hiện mặt mũi nô lệ này quả thực rất quen mắt. Tuy Lý Băng Ngữ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Kiếm Bất Cô, nhưng trong Vô Vi Đạo Cung có treo một bức họa của Kiếm Bất Cô. Mặc dù dáng vẻ của người đàn ông trung niên này có vẻ tang thương hơn Kiếm Bất Cô, trong tranh rất nhiều, cũng không sở hữu khí khái ưu việt cao ngạo như thế, nhưng sau khi ngắm kỹ lại thấy đúng là có vài nét tương đồng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tinh cầu Đô Linh khác với các tinh cầu còn lại, nơi này có sao nhưng không có thần miếu, không có thần miếu nên đương nhiên cũng không có thành thị thuộc thần miếu. Vậy nên tinh cầu Đô Linh cũng là tinh cầu có ít thành thị, cộng cả lớn nhỏ cũng chỉ có hơn 100 tòa thành. Trong Linh Quang Thành, thành phố có cảng hàng không lớn nhất, Hàn Sâm, Dương Phu Tử, Quỷ La Sát, Kiếm Bất Cô và hai mẹ con nọ cùng đi trên đường cái. Tiên sinh không cần làm vậy, nếu có nơi để đi thì ngài hãy lên đường. Hàn Sâm nói với Kiếm Bất Cô ở bên cạnh. Nhưng Kiếm Bất Cô chỉ khẽ lắc đầu, công tử tốn 3.000 tần tệ mua ta, trừ phi ta trả hết nợ, bằng không cái thân này chính là của công tử. Hàn Sâm bật cười, không nói gì thêm, đưa mắt nhìn đôi mẹ con, bảo, nếu các ngươi muốn đi, ta có thể cho một ít tiền. Cầu xin chủ nhân thu nhận. Người mẹ trẻ vội vàng kéo cô bé cùng quỳ xuống khấu đầu với Hàn Sâm. Đứng lên đi, nếu các ngươi đã muốn ở lại thì cứ ở lại trước đã. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, để Dương phu tử đỡ họ lên, sau đó hỏi đối phương. Dương lão, ngài biết nơi ở ngày xưa của Tần Hoàng ở đâu không? Chỗ ở cũ của Tần Hoàng chính là thành Tần Hoàng bây giờ, nhưng ta nghe nói nơi ấy vốn không có thành trì, sau này được Tần Hoàng dựng lên ở chỗ cũ. Dương phu tử đi bên cạnh Hàn Sâm, vừa đi vừa kể chút truyền thuyết và điển cố. Lúc này ở trong Thất Tâm Viện, văn quả sự tái nhợt mặt mày, há hốc mồm, nhìn Thất Tâm Viện chủ Phương Thất Nguyện với vẻ không thể tin nổi. Phương viện chủ, ngài đang đùa sao? Văn quản sự lắp bắp. Ai dỗi hơi nói đùa với ngươi? Kẻ ngươi bán chính là người ấy, thái phó nước Tần Kiếm Bất Cô vang danh thiên hạ năm ấy. Phương Thất Nguyện nhìn văn quản sự như nhìn một tên đần. Văn quản sự vẫn chưa dám tin, không phải chứ? Nếu hắn thực sự là thái phó Kiếm Bất Cô, vậy tại sao lại biến thành nô lệ, hơn nữa còn mặc cho người ta hành hạ, chắc chắn là đoán sai ở đâu rồi. Phương Thất Nguyện cười lạnh, mười mấy năm trước, Kiếm Bất Cô nhận hoàng mệnh một thân một mình tiến vào Vô Vi Đạo Cung, chém liên tiếp hai tông chủ Vô Vi Đạo Cung, khiến Vô Vi Đạo Cung rút lui khỏi lãnh thổ nước Tần. nhưng thầy dạy kiếm pháp vỡ lòng cho Kiếm Bất Cô cũng chính là người đứng đầu kiếm tông, một trong 9 tông chủ Vô Vi Đạo Cung. Hắn tự cảm thấy mình phạm tội phản thầy, nên tự lập lời thề sẽ ngưng dùng vũ lực trong 20 năm, kể cả khi đối mặt với cái chết cũng không ra tay với kẻ khác, thậm chí còn lui chiều quy ẩn, từ đó không rõ tung tích. Lúc ấy ta từng gặp Kiếm Bất Cô vài lần, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến hắn dùng kiếm phá hủy Vô Vi Đạo Cung. Người nọ chắc chắn là Kiếm Bất Cô, không thể sai được nói tới đây. Phương Thất Nguyện liếc sang văn quản sự đang xám ngoét mặt, bĩu môi nói, nếu ngươi giữ hắn lại, cho dù đưa hắn đến phía chính phủ nước Tần hay bán cho Vô Vi Đạo Cung, cũng có thể thu được một món hời cực lớn. Không ngờ ngươi lại bán hắn với giá 3.000 tần tệ, thiên hạ này chắc chỉ có mỗi ngươi thực hiện phi vụ làm ăn này. Nghe vậy, văn quản sự lập tức ngã quỳ xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu, ta bán thái phó nước Tần Kiếm Bất Cô với giá 3.000 tần tệ. Ánh mắt Phương Thất Nguyện dần nóng rực lên, kỳ hạn 20 năm chưa tới, xem ra Kiếm Bất Cô thực sự vẫn giữ lời thề. Nếu ông trời để ta tìm ra hắn thì đó chính là vận mệnh an bài. Đám Hàn Sâm đương nhiên không biết chuyện xảy ra trong Thất Tâm Viện, nhưng Lý Băng Ngữ vẫn lặng lẽ quan sát Kiếm Bất Cô, ngầm nảy sinh sát tâm. Một trong hai vi tông chủ bị Kiếm Bất Cô giết chính là sư tôn của Lý Băng Ngữ, bằng không chỉ với tuổi tác và kinh nghiệm của nàng, hoàn toàn không đủ tư cách ngồi lên vị trí tông chủ. Luận cả công lẫn tư, Kiếm Bất Cô luôn là kẻ thù không đội trời chung của Lý Băng Ngữ. Nhưng Lý Băng Ngữ không dám khẳng định Kiếm Bất Cô trước mặt có phải thái phó nước Tần danh chấn thiên hạ hay không, nàng không hề tận mắt chứng kiến trận chiến ấy. Đúng lúc lòng Lý Băng Ngữ rối bời, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rào rào như mưa rơi. Một văn sĩ râu đen mặc đồ trắng cưỡi hươu trắng mà đến, con hươu trắng kia nổi bật hơn cả ngựa, toàn thân tản ra quang huy thánh khiết. Hàn Sâm cũng nhìn thấy hươu trắng và văn sĩ kia, thấy Bạch Lộc tiến thẳng về phía họ, không khỏi dừng bước. Chỉ trong tích tắc, hươu trắng chạy đến cách họ chưa đầy 10 mét. Sau đó lập tức trở về vẻ yên tĩnh, tùy cực động chuyển sang cực tĩnh, rõ ràng vô cùng tự nhiên, hươu trắng đứng yên trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Nghe nói công tử mua 3 nô lệ với giá 3.000 tần tệ, ta chỉ 3.000 tần tệ đổi lấy một người trong đó, ngươi thấy sao? Phương Thất Nguyện cưỡi trên lưng hươu trắng, song ánh mắt hắn không hề nhìn Hàn Sâm mà chỉ tập trung vào Kiếm Bất Cô. Không đổi. Hàn Sâm nói với Phương Thất Nguyện. Dương Phu Tử đanh mặt, nói nhỏ với Hàn Sâm. Đại nhân cẩn thận, vật người nọ đang cưỡi rất có thể là Thánh Văn Bạch Lộc, đứng trong top 100 chủng gen mạnh nhất ở đế quốc Đại Tần. Phương Thất Nguyện chẳng buồn để ý Dương Phu Tử và Hàn Sâm, chỉ quan sát Kiếm Bất Cô, nói, Thái Phó Đại Nhân, còn nhớ Phương Thất Nguyện không? Lời vừa nói ra làm cả đám Dương Phu Tử đều sửng sốt, không ngờ người nô lệ kia đúng là Thái Phó nước Tần Kiếm Bất Cô. Kiếm Bất Cô bình tĩnh nhìn Phương Thất Nguyện nói, ngươi là đệ tử Thiên Tông Chủ, khi ấy ta từng gặp ngươi ở dưới đỉnh Thiên Đạo. Lúc đó ngươi đứng cạnh Thiên Tông Chủ. Ngươi biết rồi thì ta không cần nói nhiều lời nữa. Hôm nay ngươi phải trả món nợ với Vô Vi Đạo Cung. Phương Thất Nguyện lạnh lùng nói, hào quang trên người tỏa sáng, dung hợp cơ thể với con Thánh Văn Bạch Lộc mình đang cưỡi, khiến thân thể Phương Thất Nguyện càng trở nên hùng tráng. Đầu hắn mọc thêm một cặp sừng hươu thần thánh, toàn thân tỏa ra thánh quang rực rỡ, bàn tay biến thành bộ móng hươu, ở trên còn khắc dấu ấn giống như thánh văn trời sinh. Trong mắt hắn chợt lóe thần quang, Phương Thất Nguyện tung trưởng đánh về phía Kiếm Bất Cô, thánh quang quanh người trút xuống như sông ngân, ngưng tụ trên thánh văn trong lòng bàn tay, làm thánh văn càng nở ra rạng rỡ. Dường như phù văn thánh quang đó được sinh ra từ đất trời, khơi gợi uy lực thiên địa, ngay cả bọn Hàn Sâm cũng cảm nhận dưới một chữ ấy, đến trời đất cũng bị áp đảo, một từ có thể chấn áp sơn nhạc. Kiếm Bất Cô vẫn đứng đó bình tĩnh nhìn một trưởng do Phương Thất Nguyện đánh tới, không hề nhúc nhích né tránh, càng không có ý ra tay đáp trả. Cũng chẳng chịu hồi trùng gen hợp thể. Hàn Sâm vốn chỉ định đứng xem cuộc vui, nhưng mắt thấy một trưởng của Phương Thất Nguyện sắp đánh lên người Kiếm Bất Cô mà Kiếm Bất Cô vẫn không tránh né, giống như đang đợi chết, không khỏi kinh ngạc. Hắn nhận ra Kiếm Bất Cô thật sự không có ý định ra tay, chẳng khác nào chờ chết. Mắt Phương Thất Nguyện lóe lên hung quang, trong lòng ngập tràn hưng phấn, Kiếm Bất Cô thực sự giữ vững lời thề, rốt cuộc lần này hắn có thể diệt trừ một kẻ địch mạnh giúp Vô Vi Đạo Cung rồi. Chữ quang văn sắp dội lên người Kiếm Bất Cô. Mặc kệ danh tiếng hắn hiển hách thế nào, nếu không hợp thể cùng chủng gen, chắc chắn không thể ngăn một đòn kia. Chẳng ngờ bỗng có một bàn tay vươn ra kéo tay Kiếm Bất Cô, khiến một trưởng của Phương Thất Nguyện bị đánh hụt vào không khí. Phương Thất Nguyện cau mày, ánh mắt hướng về kẻ kéo Kiếm Bất Cô đi, nhận ra đó chính là người mua Kiếm Bất Cô bằng 3.000 tần tệ. Chưa thương lượng giá cả xong đã muốn bắt người, các hạ không lịch sự lắm nhỉ. Hàn Sâm mỉm cười, nhìn Phương Thất Nguyện. Ý định giết Kiếm Bất Cô của Phương Thất Nguyện thực sự quá bức thiết. Đây gần như là cơ hội ngàn năm có một của hắn. Nếu không phải Kiếm Bất Cô đã phát lời nguyền tuyệt đối không dùng vũ lực với ai, trong 20 năm thì dù ở đây có thiên quân vạn mã, chiến hạm kín trời cũng rất khó lấy được mạng hắn. Phương Thất Nguyện hiểu rất rõ rằng mình chắc chắn phải nắm bắt cơ hội này. Chỉ cần giết chết Kiếm Bất Cô, địa vị của hắn trong Thiên Tông sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí có khi còn được kế thừa chức vị tông chủ Thiên Tông. Không chút do dự, một trường sơn nhạc văn ấn của Phương Thất Nguyện đánh về phía Hàn Sâm. Hôm nay ai định ngăn hắn giết Kiếm Bất Cô, hắn giết hết. Thánh văn rực sáng trên lòng bàn tay, giống như núi cao trấn áp xuống. Hàn Sâm không định tránh đi, trực tiếp triệu hồi Huyết Mị Linh rồi hợp thể. Kim Sĩ Khổng Tước Vương vẫn đang trong quá trình tiến hóa, còn Tiểu Miêu tuy đã gần hồi phục hẳn, nhưng nó không phải trùng gen do Hàn Sâm thu phục, không chịu sự kiểm soát của Hàn Sâm. Dù Hàn Sâm muốn hợp thể cũng phải chờ Tiểu Miêu tự đề xuất trước. Vậy nên hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể sử dụng một trùng gen là Huyết Mị Linh. Một luồng tử khí tuôn ra từ thân trên Hàn Sâm, đằng sau lập tức có thêm một cái đuôi khỉ, đầu tóc chuyển sang màu tím, thoáng cái đã giả a trông thấy, toàn thân tỏa ra hào quang tím kỳ dị, tựa như ngọn lửa tím cháy rực, khiến da và tóc Hàn Sâm trở nên trong suốt long anh, như tinh thể tím. Hợp thể thành công với Huyết Mị Linh, đạt được kỹ thuật hợp thể gen huyết mạch tà ác. Hàn Sâm chẳng biết huyết mạch tà ác là cái gì, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị chảy xuôi trong cơ thể mình, bắt đầu tuôn ra theo cú đấm của hắn. Đùng. Quả đấm của Hàn Sâm đang rừng rực hào quang màu tím va chạm với sơn nhạc văn ấn của Phương Thất Nguyện. Một tiếng nổ vang lên, Hàn Sâm đứng trên mặt đất không nhúc nhích, còn sơn nhạc văn ấn đã bị hắn đánh nổ tung. Nắm đấm vẫn không ngừng đánh lên lòng bàn tay Phương Thất Nguyện, khiến cái tay đã biến thành móng hươu bị xé toạc ra, cả người văng ra ngoài, va đổ cả một gò đất. Khụ. Phương Thất Nguyện tự ra sức lao ra khỏi bùn đất, thánh quang trên người lóe lên, khóe miệng rớm máu, nhìn chằm chằm Hàn Sâm và Kiếm Bất Cô. Nói, ta còn tưởng Kiếm Bất Cô ngươi thực sự không sợ chết, muốn tuân thủ lời thề 20 năm, thì ra chỉ là phường đạo đức giả lừa đời lấy tiếng thôi. Miệng thì nói muốn thực hiện lời thề, trong vòng 20 năm không có bất cứ quan hệ nào với Tần Vương, thực tế lại có cao thủ nước Tần âm thầm bảo vệ. Hay cho thái phó nước Tần Kiếm Bất Cô, hay cho ý nguyện 20 năm, thật là nực cười. Vẻ mặt Kiếm Bất Cô lạnh tanh, không đôi co với Phương Thất Nguyện, nhưng Hàn Sâm không chịu được nữa, khinh bỉ nói. Cho ngươi ra giá mà ngươi không ra, hết lần này đến lần khác đòi cướp, đã cướp còn nói nhảm đến nhiều, toàn là cái kiểu như ngươi sao? Câm mồm, cái tên ảo tưởng như ngươi mà dám khinh thường vô vi đạo cung của ta. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể ngăn Phương Thất Nguyện ta ư? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết trùng gen của Phương Thất Nguyện kỳ diệu đến đâu. Đã là kẻ địch của Phương Thất Nguyện thì ngươi muốn sống cũng không được đâu. Rút lời, Phương Thất Nguyện định mở huyết mạch thần linh, một lần nữa triệu hồi trùng gen để hợp thể. Một số cao thủ có thể hợp thể cùng nhiều trùng gen, số người này trong 7 đế quốc lớn cũng không hiếm lắm. Phương Thất Nguyện tự xưng là Thất Tâm Viện Chủ, có 7 trùng gen vô cùng đặc biệt, đồng thời hợp thể được với cả 7 trùng gen, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Người bình thường chỉ có thể hợp thể với tối đa 3, 4 trùng gen, hơn nữa còn cần thuộc tính của các trùng gen không xung đột với nhau. Ví dụ như trùng gen thuộc tính thủy và trùng gen thuộc tính hỏa không thể hợp thể cùng lúc, bằng không sẽ xung đột với nhau, tự đả thương cơ thể. Vẻ mặt Phương Thất Nguyện cực kỳ hung tợn, muốn triệu hồi 6 trùng gen khác để hợp thể. Đột nhiên hắn giật mình phát hiện mình không thể kết nối với huyết mạch thần linh, khó lòng triệu hoán trùng gen bên trong ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Thất Nguyện khiếp đảm, sử dụng nội thị thuật, vừa nhìn đã phát hiện dấu ấn huyết mạch thần linh của hắn bị một lớp tử khí phong tỏa, vết thương trên tay hắn cũng đang rỉ máu màu tím đen. Ngay tức khắc, Phương Thất Nguyện bỗng thấy toàn thân lạnh như băng, không khỏi thất thanh kêu lên, huyết mạch tà ác của Huyết Mị Linh. Không thể nào. Chẳng phải sau khi Mạc Ly chết Huyết Mị Linh đã biến mất không thấy tăm hơi hay sao? Sao trên đời vẫn còn có Huyết Mị Linh? Lúc này Phương Thất Nguyện quay sang quan sát bộ dạng của Hàn Sâm, càng nhìn càng cảm thấy rất giống Huyết Mị Linh trong truyền thuyết, chủng gen độc nhất của kẻ dám một mình xông vào hoàng cung ám sát hoàng đế. Người mới nói gì vậy? Hàn Sâm cười hỏi Phương Thất Nguyện. Cơ thể Phương Thất Nguyện run bắn, lập tức quay người chạy như điên. Chỉ có thể hợp thể với Thánh Văn Bạch Lộc, hắn biết mình không phải đối thủ của Hàn Sâm. Nếu không trốn ngay thì chuyến này khó lòng sống sót. Chết tiệt, đáng ra ta nên nghĩ tới từ lâu, Kiếm Bất Cô sao có thể tự tìm đường chết. Phương Thất Nguyện thầm mắng. Làm màu xong định bỏ đi thế à, ngươi tưởng Hàn Sâm ta là người chết hả? Hàn Sâm hừ lạnh, cột sắt trên tay nhắm thẳng Phương Thất Nguyện, đánh một quyền lên đuôi cột sắt. Cột sắt bay tới phía Phương Thất Nguyện như đạn bắn. Sức mạnh của Hàn Sâm dữ dội biết bao, cột sắt ngay lập tức tới sau lưng Phương Thất Nguyện. Nghe thấy tiếng xé gió kinh khủng kinh, tim Phương Thất Nguyện giật thon thót, chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh nện song quyền vào cột sắt. Một tiếng nổ lớn vang lên, Phương Thất Nguyện chỉ cảm thấy song quyền như sắp bị bẻ gãy, một sức mạnh khổng lồ va vào ngực hắn, khiến hắn lập tức hộc máu mồm, cả người ngã lưng trên đất, khiến mặt đất in hẳn một cái rãnh sâu. Phương Thất Nguyện định bật dậy, lại thấy Hàn Sâm đã mỉm cười đứng trước mặt mình, nhìn mình chằm chằm. Nước Tần sản sinh ra thanh niên đáng sợ thế này từ lúc nào? Phương Thất Nguyện vô cùng hối hận. Hắn âm thầm thâm nhập vào nội bộ nước Tần đã hơn 10 năm, tự cho rằng mình nắm rõ cao thủ nước Tần trong lòng bàn tay. Trước đó hắn không thèm đếm xỉa tới Hàn Sâm, đó là bởi hắn nhớ nước Tần không có cao thủ nào trẻ tuổi thế này, bây giờ hối hận đã muộn rồi. Tên ngươi là Phương Thất Nguyện đúng không? Hàn Sâm nhìn Phương Thất Nguyện, cười hỏi. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Phương Thất Nguyện tự biết hôm nay mình khó trốn thoát. Đối phương có chủng gen tuyệt thế huyết mị linh, xem ra hắn có quan hệ gì đó với Mạc Ly, nói không chừng còn là thích khách nối nghiệp cha. Muốn trốn trong tay loại người này, thực sự rất khó. Huống hồ hắn đã trúng huyết mạch tà ác, không thể triệu hồi chủng gen nào nữa, thậm chí còn bị thương nặng, càng hết cơ hội thoát thân. Nếu ngươi muốn chết dễ dàng, thì ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng khiến ngươi chết cả trăm lần. Nhưng nếu ngươi muốn sống thì chẳng khó đâu. Hàn Sâm không nổi cáu, nhìn Phương Thất Nguyện rồi nói. Muốn bắt ta phản bội Vô Vi Đạo Cung, tuyệt đối không có khả năng này. Phương Thất Nguyện vẫn hết sức kiên cường. Ta chẳng phải người nước Tần, ngươi phản bội Vô Vi Đạo Cung hay không cũng không quan trọng với ta. Hàn Sâm đáp, ý ngươi là gì? Phương Thất Nguyện bỗng hơi sững sờ, hắn cứ tưởng Hàn Sâm là cao thủ nước Tần phái tới bảo vệ Kiếm Bất Cô, nhưng lúc này chính miệng Hàn Sâm lại nói mình không phải người nước Tần. Điều này làm đầu óc hắn thấy hơi lú. Giữ mạng ngươi cũng dễ thôi. Ta thấy con Thánh Văn Bạch Lộc của ngươi được đấy, ta đang cần thú cưỡi, nếu ngươi chịu tặng, ta sẽ đổi cho một mạng. Hàn Sâm cười nói, ngươi đừng hòng lừa ta, muốn lấy chủng gen của ta hả? Mơ đi. Phương Thất Nguyện hoàn toàn không tin Hàn Sâm. Ta nói từ lâu rồi mà, ta chỉ là một thương nhân bình thường, không hề có quan hệ với hắn, chỉ là trùng hợp nên mua hắn thôi. Nếu ngươi ra một cái giá ngon nghẻ từ đầu thì ta bán luôn cho ngươi rồi, cần gì phải đánh đánh giết giết phiền phức ra. Vừa nãy ngươi không tin ta, bây giờ vẫn vậy, cho dù ta không muốn lấy mạng ngươi thì cũng phải lấy thôi, không lấy không được. Hàn Sâm thở dài, lai gần Phương Thất Nguyện, ta vốn không muốn giết ngươi, đây là do ngươi cố tình tìm đường chết, ta phải chiều lòng ngươi thôi. Đợi chút, ta đưa Thánh Văn Bạch Lộc cho ngươi. Ngươi thực sự không giết ta. Thấy Hàn Sâm tiến tới, Phương Thất Nguyện vội hét lớn. Lý Băng Ngữ đứng một bên nghe thấy lời ấy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Suy cho cùng thì nàng là một trong 9 tông chủ Vô Vi Đạo Cung, chứng kiến đồng môn mình nhát chết thế này, đương nhiên nàng không vui nổi. May mà nàng đang đeo mặt nạ, người xung quanh không nhìn ra vẻ mặt của nàng. Rốt cuộc Phương Thất Nguyện cũng phải khuất phục, đồng ý đưa Thánh Văn Bạch Lộc cho Hàn Sâm. Những người mang huyết mạch thần linh có thể chuyển giao chủng gen đã được thuần phục cho nhau, nhưng chuyển giao được không có nghĩa là sử dụng được. Nếu huyết mạch thần linh và thuộc tính chủng gen không hợp thì dù lấy được chủng gen, cũng khó lòng hợp thể thành công. Cưỡng chế hợp thể còn làm tổn hại bản thân. Hàn Sâm thử dùng hồn hải của mình, tiếp thu Thánh Văn Bạch Lộc do Phương Thất Nguyện chuyển giao sang. Kết quả làm Hàn Sâm rất vui mừng, hồn hải tiếp nhận Thánh Văn Bạch Lộc một cách thuận lợi, vậy thì người khác rất khó phát hiện hắn tới từ thế giới khác. Thu được chủng gen cấp thần Thánh Văn Bạch Lộc. Cùng lúc ấy, trong đầu hắn vang lên tiếng nhắc nhở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đọc lướt qua tài liệu về Thánh Văn Bạch Lộc, kết quả hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Thánh Văn Bạch Lộc chủng gen cấp thần. Con Thánh Văn Bạch Lộc này mới chỉ là thể trưởng thành, chưa đạt tới trình độ thể cuối cùng, điều này hơi khác với những gì Dương Phu Tử nói. Song chủng gen cấp thần thể trưởng thành này cũng không tệ lắm, dư sức làm phương tiện để khỏi phải đi bộ. Đương nhiên Hàn Sâm không chỉ muốn lấy Thánh Văn Bạch Lộc làm phương tiện đi lại, thực ra hắn chỉ không muốn giết Phương Thất Nguyện mà thôi, giữ lại Phương Thất Nguyện vẫn còn có ích. Bây giờ ta đi được chưa? Phương Thất Nguyện cắn răng nói, hắn nhìn vào 7 chủng gen của mình. Lúc này đã bị Hàn Sâm cướp mất một con, hiển nhiên là không cam tâm. Đương nhiên rồi, trừ khi ngươi muốn ở lại ăn tối cùng bọn ta. Hàn Sâm cười đáp. Còn huyết mạch tà ác trên người ta? Phương Thất Nguyện hỏi. Ta chỉ nói không giết ngươi chứ đâu bảo sẽ giúp ngươi giải trừ huyết mạch tà ác. Muốn ta giúp cũng được thôi, xì ra thêm một chủng gen cùng cấp bậc với Thánh Văn Bạch Lộc, hay là trứng gen gì đó. Hàn Sâm thản nhiên nói. Ngươi! Phương Thất Nguyện giận tím ruột nhưng cuối cùng cũng không dám bộc phát ra ngoài. Hắn cũng không xin Hàn Sâm giải trừ huyết mạch tà ác nữa. Phương Thất Nguyện không dám xoay người, nhìn Hàn Sâm chằm chằm mà lùi về sau, cứ thế lùi lại một khoảng thật xa rồi mới quay người chạy như điên. Thấy Hàn Sâm không truy sát mình, lúc này Phương Thất Nguyện mới dám thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm hối hận, chẳng lẽ hắn thực sự không phải là cao thủ do nước Tần phái tới bảo vệ Kiếm Bất Cô. Nếu hắn nói thật thì từ đầu ta nên mua KBC mới đúng, sao lại rơi vào tình cảnh thế này. Hiện tại Phương Thất Nguyện không dám quay lại nữa. Chỉ đành nghĩ cách xử lý huyết mạch tà ác trên người, trước đã, bằng không việc không thể sử dụng chủng gen sẽ khiến hắn cực kỳ bất an. May mà huyết mạch tà ác không phải kỹ năng hợp thể có thể gây chết người trong thời gian ngắn. Đợi ta hồi phục rồi sẽ tìm hắn tính sổ sau. Phương Thất Nguyện oán hận nhìn về phía đám Hàn Sâm, lúc này mới bỏ chạy như điên. Hàn Sâm triệu hoán Thánh Văn Bạch Lộc ra ngoài. Một con hươu trắng hùng trắng và thánh khiết hiện ra trước mặt, sừng hươu trên đầu trong suốt như ngọc quý. Hình thể của Thánh Văn Bạch Lộc còn lớn hơn ngựa một chút, dư sức cho hai, ba người cùng cưỡi. Dương Lão, ngươi và hai mẹ con Du Du cùng cưỡi Thánh Văn Bạch Lộc, đi Hàn Sâm muốn tăng tốc độ, ba người này chỉ là người thường không sử dụng được trùng gen, đi bộ chậm quá. Nhưng Dương Phu Tử và mẹ con Du Du nhất quyết không dám ngồi lên Thánh Văn Bạch Lộc. Dương Phu Tử nói, đại nhân, hai ngài cưỡi đi. Đâu có đạo lý chủ nhân đi bộ, kẻ dưới ngồi cưỡi, nếu người ta nhìn thấy còn tưởng bọn ta không biết pháp tắc, không để chủ nhân vào mắt, không hợp lẽ đâu. Hàn Sâm nói mấy câu nhưng chẳng thể thuyết phục họ nên không nhiều lời nữa, tự mình cưỡi. Sau đó nói với mẹ Du Du, cho Du Du lên ngồi với ta đi, bằng không mấy người đi chậm quá, ta không đợi được. Lúc này Giang Thị mới gật đầu, đặt Du Du lên lưng hươu trắng. Du Du mới 3, 4 tuổi, vốn rất nhát gan. Hàn Sâm ôm bé vào lòng, cảm thấy cơ thể bé run bần bật như một con mèo con. Vì Dương Phu Tử và Giang Thị đi không nhanh lắm nên dù Hàn Sâm có thần kỵ cũng chạy không nhanh, đành lững thững tản bộ. Lý Băng Ngữ triệu hồi một chủng gen giống con sói đen, cưỡi nó đi sóng đôi với Hàn Sâm, nhưng trong lòng lại chìm trong những suy nghĩ phức tạp. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hàn Sâm lại sở hữu huyết mị linh? Chẳng lẽ trong điện thờ đá kia có dấu chứng gen của huyết mị linh? Lý Băng Ngữ lấy làm lạ nhưng nghĩ mãi không ra tại sao Hàn Sâm có thể đánh huyết mị linh thể trưởng thành thành trứng. Cả đám cùng đến thành Tần Hoàng, tham quan nhà cũ năm xưa của Tần Tu. Nhưng Hàn Sâm cực kỳ thất vọng. Nơi này chỉ là một điểm du lịch do người hiện đại dựng lên, không liên quan gì đến anh em Tần Tu. Nhìn là biết những kiến trúc kia chẳng thể đến từ thời đại của bon Tần Tu. Thời đại Tần Tu ở cách đây rất lâu, song những công trình kiến trúc kia cùng lắm chỉ tầm hơn nghìn năm tuổi, sao có thể là nhà cũ của Tần Tu. Chuyến đi tới tinh cầu Đô Linh lần này khiến Hàn Sâm thất vọng, hoàn toàn chẳng tìm được gì liên quan với Tần Tu, càng không có phát hiện về Tần Uyển Nhi. Có lẽ đành phải tới thủ đô nước Tần một chuyến rồi, bây giờ chỉ có ở đó mới mong tìm ra chút manh mối. Sau vài ngày thăm thú ở vùng lân cận, Hàn Sâm quyết định tới thủ đô nước Tần. Điều khiến Hàn Sâm buồn bực chính là hắn không đủ tiền mua vé tàu. Các khoản chi phí trước đây đều trả bằng tiền tiết kiệm của Dương Phu Tử. Tiếc là Dương Phu Tử cũng chẳng dư giả cho lắm, ít tiền bán trứng gen lúc ấy chắc cũng tiêu gần hết rồi. Kiếm Bất Cô và mẹ con Giang Thị càng khỏi bàn, nghèo rớt mồng tơi. Hàn Sâm đành phải mở miệng vay Quỷ La Sát chút tiền, đến lúc ấy mới thanh toán được tiền vé tàu của cả bọn. Cả đám người cùng lên phi thuyền tới thủ đô nước Tần. Sau khi đến thủ đô nước Tần càng phải tiêu nhiều khoản, và lại chẳng biết bao giờ mới tìm được đầu mối, không thể vay tiền để sống mãi được. Hàn Sâm trầm ngâm suy nghĩ, làm sao để kiếm nhiều tiền, muốn đặt chân ở thủ đô nước Tần, không có tiền không được. Săn giết trùng gen hoặc trùng gen là cách kiếm tiền nhanh nhất, Hàn Sâm chẳng có hứng thú gì với nó cả, theo anh, hắn coi đó là việc làm lãng phí thời gian. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định sau khi tới thủ đô nước Tần sẽ mở tiệm trứng gen. Với năng lực của Huyền Hoàng Kinh, kiếm tiền không phải chuyện khó. Nhưng một kẻ như Phương Thất Nguyện còn có năng lực như vậy, chắc chắn. Ở Hoàng cung nước Tần còn có nhiều cao thủ hơn với tình trạng của ta lúc này, xông vào Hoàng cung tìm Tần Uyển Nhi là chuyện không tưởng, chỉ có thể nghĩ cách lẻn vào. Điều đầu tiên Hàn Sâm nghĩ tới chính là thằng ngốc giàu sụ Tần Bạch. Nhưng cuối cùng Hàn Sâm lại từ bỏ ý định đi tìm Tần Bạch. Nếu Tần Bạch là hoàng đế, hắn mà đi nhờ vả thì có lẽ sẽ được chút quyền lực. Ngặt nỗi Tần Bạch chỉ là hoàng tử mà thôi. Hàn Sâm đi nương nhờ chẳng có được thực quyền, mà còn có thể bị đối xử như cho săn, kẻ hầu người hạ, đến lúc ấy tiến thoái lưỡng nan. Hay là mở một cửa tiệm trước đã, bao giờ cuộc sống dễ thở hơn thì nghĩ cách tiếp. Tuy rất sốt ruột nhưng Hàn Sâm biết có một số việc dục tốc bất đạt. Lão già bịp bợm, ta đói rồi. Trên đường cái, một cô bé xinh như búp bê kéo vạt áo ông già đứng bên cạnh, đôi mắt to tròn mở to, trông thật đáng thương. Vẻ mặt ăn không đủ no mặc không đủ ấm, như bị ngược đãi quả thực khiến người ta phải xót xa, nghe mà đau lòng rơi lệ. Khóe mắt ông già dần giật. Nếu không phải một lúc lâu trước Bảo Nhi vừa đánh chén một bữa thịnh soạn ở nhà hàng xa hoa nhất trong thành, khiến hầu bao hắn bị bòn xẹp lẹp thì chính hắn cũng suýt tin, hận không thể vào mồm mình mấy phát, chửi bản thân vô dụng, không nuôi nổi một cô bé con. Bà cô nhỏ của ta ơi, từ lúc đến đây, miệng ngươi chưa từng ngừng. Ngươi cứ ăn như vậy thì có núi vàng núi bạc cũng bị sơi sạch hết. Ngày trước tiểu tử Hàn Sâm ngu ngốc kia nuôi ngươi kiểu gì thế? Ông già buồn bực nói, cha không để Bảo Nhi đói đâu, ngươi nuôi không nổi thì thôi, ta đi về. Bảo Nhi nổi cáu, quay người định bỏ đi. Bà cô nhỏ, ta sợ ngươi rồi đấy, ngươi chờ chút, lão già ta đây sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon. ông già vội vàng kéo Bảo Nhi, dỗ. Ông già bịp bợm, ngươi đừng lừa ta nhé. Bảo Nhi híp mắt nhìn đối phương. Ta có lừa ai cũng không dám gạt bà cô nhỏ nhà ngươi. Ngươi chờ một lát thôi, ta sẽ đưa ngươi đi đánh chén no nê ngay thôi. Muốn ăn gì được nấy, cam đoan cho ngươi ăn no. Ông già nói, ông ơi, ông thật tốt. Bảo Nhi lập tức cười hớn hở, kéo tay ông cụ làm nũng. Đứa bé này, nuôi lớn ngần này mà chưa bị đánh chết, đúng là chẳng dễ dàng. Không biết tiểu tử thối Hàn Sâm làm sao nuôi được ngươi lớn bằng này. Ông già cạn lời. Đúng rồi, ông già bịp bợm, chẳng phải ngươi bảo không có tiền ư. Bảo Nhi nhìn ông cụ, chớp chớp mắt. Ăn nhưng chưa chắc phải trả tiền. Một tay giơ lá cờ vải, một tay dắt Bảo Nhi, đi bộ sang bên đường, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Lát sau, ông già khom lưng nhặt một hòn đá nhọn to cỡ nắm tay. Dắt tay Bảo Nhi tiếp tục đi về phía trước, đi tới một ngã ba hình chữ T, nhìn trái ngó phải, đặt hòn đá vào một ngã rẽ. Làm thế đã có tiền ăn cơm chưa? Bảo Nhi chớp mắt hỏi. Đương nhiên rồi, đồ ăn ngon tìm tới cửa nhanh thôi. Ông già vừa nói vừa dắt tay Bảo Nhi từ từ đi về phía trước. Đi không bao lâu, lại dừng ở ven đường, đặt lá cờ vải xuống, trải một tấm vải lên mặt đất, sau đó cầm cái ghế đầu ra sau tấm vải vàng, nheo mắt nghỉ ngơi. Ông già bịp bợm, ngươi làm được không vậy? Bảo Nhi đợi một hồi nhưng chẳng thấy món ngon nào hiện ra. Đừng sốt ruột, tới ngay thôi. Ông già không thèm hé mắt, tỏ vẻ chắc chắn. Một lát sau, chợt thấy trên đường nháo nhào một phen. Một người cưỡi trùng ghen của Hoàng Kim lượn lờ lung tung trên đường, khiến đường phố đang yên ả bỗng mịt mù khói bụi. Thấy con của Hoàng Kim to hơn xe tăng sắp chạy đến sạp, ông cụ híp mắt, chu môi rồi thổi một hơi, lập tức phát ra một âm thanh khẽ khàng nhưng rất kỳ quái. Con của Hoàng Kim nghe thấy âm thanh này, thân mình đang lướt như bão táp phanh kít lại. Người cưỡi trên lưng của Hoàng Kim đang rất hưng phấn, vì nó dừng lại nên hắn bị văng xuống đất theo quán tính. Hắn ngã với tư thế vô ích, đầu cắm trước gian bói toán của ông già. Người trẻ tuổi, ta thấy ấn đường ngươi chuyển sang màu đen, đầu bốc khí hung, hôm nay ắt sẽ gặp họa đổ máu. Ông già nhìn cậu thanh niên đang ngã chồng mông trước sạp, nói. Tên thanh niên lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lau máu trên mặt mũi, ngắm nghía ông cụ, sức sược nói. Lão già kia, định lừa tiểu gia ta thì cũng phải hỏi thăm xem ta đây là ai chứ. Vừa nói, hắn vừa động tay muốn đánh ông già, song ông già không nhúc nhích. Bình tĩnh nói, nếu lão già ta không nhầm thì hôm nay ngươi mới trải qua chuyện buồn, sau lại chuyển sang tin cực vui, gặp được cơ duyên lớn. Nghe vậy, tên thanh niên nhất thời ngẩn ra, nắm đấm sắp tung lên người ông lão khựng lại. Ông già kia, ai sai ngươi tới? Lai còn nghe ngóng kỹ mọi chuyện của ta như thế. Tên thanh niên dò xét ông già xem bói từ đầu đến chân. Ông già xem bói lắc đầu đáp, lão già này có lòng cứu thế nhưng người đời vô tri, thôi đi. Ông già xem bói vừa nói vừa thu dọn sạp hàng. Sau đó kéo cô bé bên cạnh rời đi, lúc đi còn tự lẩm bẩm một mình, trời cao đố kỵ anh tài. Đáng tiếc, đợi một chút, lão già, rốt cuộc ý ngươi là gì? Nói rõ ra cho thiếu gia ta nghe, bừng không thiên thiếu gia ta sẽ cắt miệng ngươi, cho ngươi khỏi nói sằng nói bậy. Gã thanh niên vươn tay ngăn cản một già một trẻ lên đường. Ông già xem bói thở dài, lão nói ra chỉ sợ ngươi không tin vậy đi, lão hủ đưa ngươi một vật, không lấy xu nào của ngươi. Nếu có ích, coi như lão tích chút công đức. Nếu vô dụng thì ngươi cũng chẳng chịu tổn thất y gì. Ông lão vừa nói vừa lấy ra một sợi dây thừng, đưa cho tên thanh niên. Ý ngươi là gì? Gã thanh niên bán tín bán nghi đưa tay ra nhận sợi dây. Đây chỉ là một sợi dây rất bình thường, dài không quá ba thước, to bằng ngón tay. Nếu trước đó ông già cọi bói này không nói đúng việc hắn gặp cơ duyên, thì với cái tính choai choai của mình, hắn đã vứt ngay sợi dây lên mặt lão. Ông già đáp, ngươi buộc một đầu dây ngang hông mình. Đầu còn lại buộc lên thân trùng ghen, chẳng mấy sẽ biết tác dụng kỳ diệu của nó. Được, ta chống mắt xem ngươi giở trò gì, nếu nó vô dụng thì ta sẽ quay đầu đánh nát cái miệng suối quẩy của ngươi. Người đâu, trông coi lão già và đứa nhóc này cho tốt. Theo tiếng thét của gã thanh niên, mấy người đàn ông chạy tới chặn hai ông cháu. Ta có chuyện quan trọng cần đi xử lý. Đến lúc ta về mà nó vô dụng thì lão già ngươi chết chắc, gã thanh niên vừa nói vừa nhảy lên lưng con cua. Theo lời ông già, hắn buộc một đầu ngang hông mình, một đầu buộc lên con cua, sau đó trèo lên định rời đi. Đợi đã, thu ngắn sợi dây còn 1m7. Lão thầy bói lại gọi tên thanh niên. Tên thanh niên nửa tin nửa ngờ, vì chuyện xảy ra hôm nay không có người ngoài góp mặt, thay lý thì không ai biết chuyện, nhưng lão già này lại nói đúng chuyện của hắn, khiến hắn hơi kiêng kỵ. Song hắn khó có thể tin tưởng hoàn toàn, cho nên phải thử một lần cho biết. Người trẻ tuổi vừa thu gọn sợi dây vừa nghĩ, nếu ta xong chuyện trở về mà sợi dây ghẻ này không có tác dụng gì thì ta sẽ đánh vỡ cái mồm thối nhà ngươi. Mới buộc sợi dây chưa bao lâu, khi đi qua một khúc quẹo, vì cua Hoàng Kim rẽ quá nhanh nên tên thanh niên bị ngã từ trên lưng nó xuống. Hắn mở to mắt, thấy bản thân sắp ngã nhào xuống đất, bỗng cảm thấy bên hông căng ra, cơ thể chỉ cách mặt đất nửa mét được sợi dây kéo căng treo giữa không trung. Tên thanh niên cẩn thận quan sát, nhất thời túa mồ hôi lạnh khắp người. Ở cách mắt hắn chưa đầy nửa mét thì một hòn đá nhọn. Nếu không có sợi dây níu lại, hắn cắm đầu đập xuống, chắc chắn sẽ bị chọc mù mắt trái. Nghĩ tới hậu quả khi không có sợi dây, tên thanh niên cảm thấy hai chân như nhũn ra, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Mấy người đàn ông vạm vỡ ngăn ông lão và cô bé và khá nhiều người quây quanh hóng hớt, bỗng thấy cậu thanh niên vừa rẽ đã quay lại, vừa chạy vừa gọi, "Lão thần tiên! Lão thần tiên, ngài đúng là thần." Khi đám Hàn Sâm tới thủ đô Đại Tần, đã là nửa tháng sau. Lãnh thổ đế quốc Đại Tần thực sự quá lớn, mặc dù đã có không gian phụ và kỹ thuật bước nhảy không gian như từ tinh cầu Đô Linh, đến thủ đô vẫn mất nửa tháng, giữa đường còn phải đổi phi thuyền hai lần. Đây chính là thủ đô Đại Tần sao? Đám Dương phu tử rúng động trước cảnh tượng trước mặt. Toàn bộ thủ đô Đại Tần không chỉ được thành lập trên một tinh cầu, mà đạt tạt một biển sao trời nhân tạo khổng lồ. Chỉ tính diện tích nền của ngôi sao này đã lớn hơn tinh cầu Đô Linh rất nhiều lần, từ xa nhìn lại trông rất giống một khối ngọc bích lơ lửng giữa trời sao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lòng Lý Băng Ngữ sinh ra một cảm giác hưng phấn mơ hồ. Theo nàng thấy thì nếu Hàn Sâm tới thủ đô, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách đi tìm Tần Bạch, như vậy cơ hội của nàng sẽ đến ngay thôi. Đô nước Tần không được dựng trên một tinh cầu. Chỗ này là thành Ngọc Bích, cũng chính là kỳ tích người nước Tần tự hào nhất. Đó là nơi được Tần Hoàng sáng lập, đến nay đã trải qua hàng trăm triệu năm, kinh qua vô số cuộc chiến và khó khăn nhưng vẫn luôn vận hành bình thường, gánh theo hàng tỷ con dân và quý tộc nước Tần sinh sôi phồn vinh. Nó là kỳ tích trong lịch sử đại vũ trụ, kiệt tác của Tần Tu Ư. Hàn Sâm lặng lẽ quan sát tòa thành Ngọc Bích được ví như kỳ tích. Kiếm Bất Cô mỉm cười tiếp lời, thật ra Tổ Hoàng có thể hoàn thành kỳ tích xưa nay chưa từng có này, cũng là vì khi ấy thực lực của nước Tần đã vô cùng cường thịnh, dường như sắp đạt tới trình độ thống trị đại vũ trụ. Tuy 6 đế quốc lớn khác chưa đến mức diệt vong, nhưng năm nào cũng giao nộp một lượng lớn tài nguyên để chứng minh cho quan hệ giao hảo giữa hai bên. Nếu như đổi thành bây giờ thì nước ta có lẽ không đủ sức tạo nên thành Ngọc Bích. Tiếc rằng đúng lúc nước Tần thịnh trị nhất, Tổ Hoàng đột nhiên biến mất không rõ tung tích, khiến nước Tần không thể thống nhất đại vũ trụ. Hàn Sâm không khỏi cảm khái trong lòng, Tần Tu không hổ là kẻ xuất chúng nhất cả thế hệ. Không khó để sức mạnh cá nhân vươn lên hàng đỉnh cao, ta cũng làm được thôi. Nhưng ta kém hắn, ở khoản vừa đạt tới đỉnh cao cá nhân vừa thành lập cả một đế quốc khổng lồ, thậm chí còn vận hành cực thành công. Sau khi vào thành Ngọc Bích, Hàn Sâm mới phát hiện suy nghĩ trước kia của mình ngây thơ quá. Đừng nhắc tới chuyện mở tiệm, hắn chỉ có dư một chút tiền, còn chẳng đủ thuê chỗ nghỉ chân. Ở cái nơi thủ đô tấc đất tấc vàng này, dù là một cửa hàng có mặt tiền lớn bằng cái phòng vệ sinh, cũng tiêu tốn cả vạn tiền thuê một tháng. Kiếm tiên sinh, quý tộc trong thành Ngọc Bích săn giết chủng gen ở đâu vậy? Hàn Sâm hỏi Kiếm Bất Cô. Kiếm Bất Cô đáp, trong thành Ngọc Bích có tang bị truyền tống lượng tử, có thể trực tiếp truyền tống đến những tinh cầu chi nhánh chung quanh thành Ngọc Bích. Trên các tinh cầu ấy có rất nhiều địa mạch và chủng gen. Hàn Sâm khẽ gật đầu, trước tiên đang cân nhắc có nên đi đánh ít trứng gen đem về, đợi có tiền mới lo chuyện mở tiệm sau. Tạm thời chưa mở tiệm vội, cứ mở bán hàng trực tuyến đi. Sau khi dàn xếp công việc, Hàn Sâm để Dương Phu Tử phụ trách online, còn hắn chuẩn bị truyền tống tới tinh cầu chỉ nhánh đánh ít trứng gen đem về. Lý Băng Ngữ muốn đi cùng Hàn Sâm, song bị Hàn Sâm từ chối. Chẳng lẽ hắn định mở gian hàng online ở đây thật? Chắc chỉ là ngụy trang. Mục đích cuối cùng của hắn là đi tìm Thái tử Tần Bạch Lý Băng, Ngữ thầm cười lạnh. Nàng biết rõ Hàn Sâm không có tiền, và lại còn mở gian hàng online bán trứng gen ở thành Ngọc Bích này, chỉ sợ đến lúc ấy cả bọn chết đói hết với nhau. Thủ đô rất khác những nơi kia, đây là chỗ muôn vàn thương nhận hội tụ, những người có thể bán trứng gen đều là đại quý tộc hoặc có thế lực lớn nắm trong tay cực nhiều ria mạch, người bình thường rất khó kinh doanh. Huống hồ Hàn Sâm còn định mở gian hàng online. Một là không có tiền chạy quảng cáo, hai là không có nguồn cung cấp ổn định, thực sự rất khó phát triển, không lỗ là may lắm rồi. Lý Băng Ngữ có cảm giác mình được thấy cảnh gian hàng online của Hàn Sâm, sập tiệm nhanh thôi, đồng thời nàng hạ quyết tâm nếu Hàn Sâm vay tiền thì nàng sẽ nói mình cũng rỗng ví rồi. Đến lúc ấy Hàn Sâm sẽ phải đi đánh Tần Bạch thôi. Hàn Sâm lên mạng tìm hiểu tình hình sơ lược của thành Ngọc Bích, thử dạo qua các gen hàng bán trứng gen online, biết địa khái dạng trứng gen nào sẽ bán chạy. Đến lúc tới trạm truyền tống lượng tử, Hàn Sâm không khỏi sửng sốt há hốc miệng. Những thiết bị truyền tống kia cực kỳ giống với thiết bị truyền tống trong Tý Hộ Sở. Chẳng lẽ công nghệ trang thiết bị truyền tống của Tý Hộ Sở thực sự đến từ Đại Vũ Trụ Đế Quốc? Vẻ mặt Hàn Sâm hết sức kỳ dị. Hắn biết công nghệ truyền tống của Liên Minh bắt nguồn từ việc phá giải khoa học kỹ thuật còn sót lại của các nền văn minh khác, nhưng khi nhìn thấy những thiết bị truyền tống kia hắn mới phát hiện chúng giống y hệt nha, Nếu nói không có quan hệ thì rất khó làm người ta tin. Sau khi trả phí truyền tống, Hàn Sâm trải qua một cảm giác quen thuộc, tới một tinh cầu tên là Wa. Hắn đã tra cứu trên mạng, trên tinh cầu Wa có một số loại trùng gen cực kỳ hiếm gặp, chúng không khó tìm nhưng trứng gen lại rất khó kiếm. Ví dụ như một loại tên linh nhãn yêu, là trùng gen cấp tử tước, cấp bậc không cao nhưng nếu hợp thể sẽ giúp nhân loại sở hữu khả năng nhìn xuyên thấu. Giá của trứng gen linh nhãn yêu đắt hơn rất nhiều trứng gen cấp bá tước khác, tiếc rằng có tiền cũng chẳng mua được. Đương nhiên Hàn Sâm không tính đánh trứng gen linh nhãn yêu đem bán. Thứ nhất là vì phần lớn kẻ mua loại trứng gen này đều ấp ủ vài suy nghĩ thiếu đạo đức trong đầu. Thứ hai là bởi linh nhãn yêu sống rất khó tìm. Lúc về tự tìm một con để chơi là được. Hàn Sâm vừa đi vừa nghĩ thầm. Thánh Văn Bạch Lộc phô trương quá, chỗ này lại có rất nhiều người, nên Hàn Sâm không mang ra cưỡi, chỉ đi bộ từ từ, vừa đi vừa tìm hiểu tình hình trên tinh cầu Wa. Dựa theo thông tin tra được trên mạng, đi về phía tây không xa lắm sẽ gặp một nơi có tên Dạ Khốc Cốc, chỗ đó là nơi trùng gen cấp tử tước bát âm trùng hay đi qua. Mục tiêu lần này của Hàn Sâm chính là bắt bát âm trùng. Giống như linh nhãn yêu, trứng gen bát âm trùng cực kỳ hiếm gặp, hơn nữa giá bán rất cao. Năng lực chiến đấu của bát âm trùng rất yếu, kỹ năng hợp thể bát âm cũng chẳng có nhiều công dụng thực tế, nhưng nó có thể tăng cường khả năng cảm nhạc và kỹ năng thanh nhạc của nhân loại. Vũ trụ đế quốc không chỉ phát triển mạnh về vũ lực, mà còn phát triển các loại hình văn hóa giải trí. Có rất nhiều tượng đài âm nhạc sống trong thời đại này. Cũng có khá nhiều người trẻ ôm mộng trở thành ca sĩ hay minh tinh, đặc biệt là tầng lớp quý tộc, họ vô cùng sùng bái loại hình giải trí này. Không cần nói cũng biết tầm quan trọng của bát âm trùng đối với giới ca sĩ, trùng gen này vốn chẳng nhiều lắm, tuy cao cấp hơn cũng có nhưng chúng không phải thứ người bình thường kham nổi. Trứng gen bát âm trùng vốn khan hiếm nên cung luôn không đủ cầu. Bát âm trùng trong Dạ Khốc Cốc là thể trưởng thành, không thể thu phục hợp thể, đương nhiên không có ai đến đây bắt bát âm trùng. Hàn Sâm cứ tưởng bên trong Dạ Khốc Cốc không có người nào, nơi này chỉ có bát âm trùng thể trưởng thành, lại còn chẳng có địa mạch, thêm việc bát âm trùng khá khó bát âm trùng, chắc là không ai bén mảng tới đây. Nhưng Hàn Sâm mới vừa tiến vào sơn cốc đã thấy một cô gái che mặt bằng vải lụa mỏng màu xanh, nàng ngồi trên một tảng đá bên trong Dạ Khốc Cốc, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ nàng, biết chắc là nàng đến đây bắt bát âm trùng. Đám bát âm trùng chỉ bò lên khỏi mặt đất khi trời tối, rõ ràng cô gái nàng đang đợi trời tối. Có lẽ nàng cũng không ngờ sẽ có người đến đây, cô gái bát âm trùng ngờ mở mắt ra, liếc sang Hàn Sâm. Mặc dù không thấy mặt mũi nàng, vả lại nàng còn mặc một cái áo choàng rộng, không nhìn rõ vóc dáng nhưng nhìn con ngươi có hồn tựa làn thu thủy kia, người ta có cảm giác nàng hẳn là một cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ chỉ có đôi mắt hút hồn, có khi các bộ phận khác trên mặt trông rất kỳ quặc, bằng không đang yên lành ai che kín mặt làm gì. Hàn Sâm thầm thắc mắc. Nếu Hàn Sâm biết cô gái này là ai thì sẽ hiểu tại sao nàng phải che mặt. Phượng Phi Phi, một trong ba ca cơ nổi tiếng nhất đế quốc Đại Tần, được biết đến với cái tên Phượng Ngâm ca cơ. Địa vị của nàng ở đế quốc Đại Tần không hề tầm thường, người hâm mộ nhiều vô kể, nếu không che mặt khi ra ngoài thì sẽ gây tắc nghẽn giao thông. Chớ coi ca sĩ ở đế quốc Đại Tần là minh tinh hay nghệ sĩ giải trí bình thường. Lại nhớ năm ấy một ca khúc của ca vương nước Tần Trung Ly Tình đã khiến mười mấy hạm đội chính quy nước Triệu đang xâm phạm tỉnh cầu Thiên Mạc rúng động, ấy là một trong những đội quân mạnh nhất bấy giờ. Đương nhiên chủ yếu là vì trùng gen tuyệt thế trên người Trung Ly Tình tuyệt đối âm giới. Tuy tam đại ca cơ không có địa vị cao như Trung Ly Tình, nhưng hiện tại họ cũng chỉ đứng sau vị trí của ca vương, tất cả đều là cường giả có trùng gen hệ âm cấp thần chứ không chỉ là minh tinh đơn thuần. Ở vũ trụ đế quốc, nếu không có trùng gen cường đại trợ giúp, thì làm gì cũng khó bước đến thành công đỉnh cao. Mỗi nhân vật đứng đầu các lĩnh vực đều là cường giả vô cùng khủng bố. Rõ ràng Phượng Phi Phi đến Dạ Khốc Cốc là để bắt bát âm trùng. Tuy không thể thu phục, hợp thể với bát âm trùng đã nở, nhưng có thể dùng để điều chế nước thuốc gen dưỡng giọng, đó là thứ rất tốt cho các ca sĩ. Tất nhiên ở cảnh giới của Phượng Phi Phi, bọn bát âm trùng bình thường chẳng thể lọt vào mắt xanh của nàng. Trước đó nàng nghe nói có một con bát âm trùng đột biến cực kỳ quý hiếm xuất hiện trong Dạ Khốc Cốc. Và lại nàng cũng ra ngoài một chuyến nên mới mọt mình đến đây bắt bát âm trùng. Thấy Hàn Sâm tiến vào Dạ Khốc Cốc, Phượng Phi Phi chẳng thèm để ý, cho dù Hàn Sâm tới đây bắt bát âm trùng, giống nàng thì cũng chẳng tranh với nàng được đâu, huống hồ nàng tới đây vì muốn bắt bát âm trùng biến dị, không có hứng thú với đám bát âm trùng thường. Phượng Phi Phi mặc kệ Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm lại hơi khó xử. Có người ngoài ở đây, hắn không thể sử dụng huyền hoàng kinh, nếu để người lạ thấy hắn đánh trùng gen thành trứng. Liệu hắn có bị bắt đi mổ xẻ nghiên cứu hay không? Vả lại Hàn Sâm vừa nhìn đã biết Phượng Phi Phi không phải dạng người dễ dây dưa, đây chỉ là một loại trực giác, thực tế chưa có căn cứ chính xác. Thấy Phượng Phi Phi nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Sâm bèn vòng qua nàng, tiến sâu vào trong Dạ Khốc Cốc hòng tránh xa nàng một chút, để nàng không thấy mánh khóe mình sử dụng. Thường thì người hát hay đều có đôi tai rất thính, Phượng Phi Phi lại là người nổi bật nhất trong số đó, huống hồ cơ thể nàng còn dung hợp với chủng gen đặc biệt. Tuy không mở mắt nhưng mọi cử động của Hàn Sâm đều lọt vào tai nàng, não nàng lập tức vẽ ra một chuỗi tranh động. Thấy Hàn Sâm không nhận ra mình, thẳng tiến vào sâu trong cốc, Phượng Phi Phi không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu bị nhân ra, nàng sẽ bị hạn chế hành động, e rằng không tiện đi tranh bát âm trùng biến dị. Bằng không chuyện ca cơ nổi tiếng Phượng Phi Phi, tranh giành một con bát âm trùng nhỏ bé lại bị đồn thổi ra ngoài, dù nàng chẳng làm gì sai thì e rằng cũng bị bàn tán xôn xao. Mặc dù Phượng Phi Phi không sợ, nhưng tựu trung chẳng thấy dễ chịu gì. Nhưng thật ra Phượng Phi Phi lo xa quá, Hàn Sâm hoàn toàn không biết chuyện bát âm trùng biến dị, chỉ trùng hợp tới đây bắt bát âm trùng bình thường mà thôi. Hàn Sâm đi thẳng vào sâu dạ khốc cốc. Mặc dù bây giờ mới là chập tối, sắc trời bên ngoài chưa tối hẳn, nhưng càng tiến sâu vào sơn cốc Hàn Sâm càng thấy khung cảnh chung quanh trở nên âm u. Trong sơn cốc không có cây lớn, chỉ có thực vật thân thảo mọc lên, song chúng trông rất tươi tốt, có thể cao tới hơn một thước. Sở dĩ nơi đây được gọi là dạ khốc cốc, là vì chủng gen chó này hay ra ngoài vào ban đêm, ban ngày rất khó thấy, vậy nên Hàn Sâm đi thẳng vào sâu sơn cốc cũng không thấy chủng gen nào. Vào đến nơi sâu nhất sơn cốc, thấy đằng trước không còn đường, lúc này Hàn Sâm mới cẩn thận quan sát bốn phía. Nơi này cách chỗ cô nàng kia khá xa, từ lâu không còn thấy bóng dáng nàng, hơn nữa xung quanh có rất nhiều cỏ cây cao hơn một thước, chỉ cần nàng không chạy tới đây, nàng sẽ không biết tình hình của Hàn Sâm ở bên này. Ở trong cùng sơn cốc là một cái ao do suối trong tạo thành, diện tích không lớn, to bằng nửa sân bóng rổ, nước trong vắt, có thể thấy đá đá cuội dưới đáy. Bên cạnh ao có khá nhiều khối đá nham lớn, Hàn Sâm chọn một tảng cao nhất ngồi lên, có thể đưa mắt trông xa tám hướng rồi ra tay cũng chưa muộn. Sắc trời dần tối, dưới ánh nắng chiều tranh tối tranh sáng, đột nhiên Hàn Sâm nghe thấy tiếng di di trong veo, Hàn Sâm không ạ gì nó, ấy là tiếng dế mèn. Hàn Sâm lần theo tiếng kêu nhưng nghe thấy bóng dáng dế mèn, âm thanh phát ra từ khe những tảng đá nằm bên cái ao. Ngay khi Hàn Sâm định qua xem thử bên trong có trùng gen không, hắn bỗng nheo mắt lại, hình như dưới nước có gì đó đang chuyển động. Ổn định cơ thể bất động, Hàn Sâm thận trọng nhìn xuống đáy nước. Tuy ánh sáng trong sơn cốc rất mờ nhưng với nhãn lực của mình, Hàn Sâm vẫn nhìn rõ ở đáy ao có một sinh vật kỳ dị đang từ từ chuyển động. Có vẻ vật đó khá giống thằn lằn, nhưng dầu nó rất lớn, dài hơn một thước, thân màu xanh đen, nó bát âm trùng động dưới đáy nước, hòa mình với rêu xanh bên dưới, rất khó phát hiện. Song lúc này con thắn lằn to lớn đang vặn mình dưới đáy nước, nó đang tiến về nơi khe đá phát ra âm thanh di di. Chẳng mấy chốc, con thằn lằn to đã bò khỏi nước hồ, nhìn chằm chằm vào khe đá, bò qua từng chút một, giống như một con rắn độc đang canh me đớp trả con người. Trên thân mình xanh đen của nó không có vảy nhưng lại mọc chỉ chít những cục mụn cơm, nhìn rất giống cục u độc trên thân con cóc. Thằn lằn sắp bò lại gần khe đá. Đột nhiên hắn thấy một bóng màu đỏ lóe lên từ khe đá, một vật gì đó vọt ra từ bên trong. Một con dế lớn mình đen, đầu màu đỏ chui ra từ khe đá, quần thảo đánh nhau với con thằn lằn xanh đen. Con dế chỉ to bằng nắm đấm, bé hơn thằn lằn rất nhiều, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, không hề rơi vào thế hạ phong, hai cái bóng một đen một xanh đáp trả lẫn nhau, trông tương đối đặc sắc. Hàn Sâm trên tảng đá cũng thấy thích thú, hai con trùng gen này có cấp bậc không cao, chắc chỉ là tử tước mà thôi, nhưng đánh nhau lại rất hăng hái. Cảm giác như đang xem trọi dế. Chim sẻ bé mấy cũng là thịt, đợi bọn họ đấu gần xong thì đánh cả hai thành trứng, đem về chắc bán được chút tiền, ít nhất có thể giải quyết vấn đề tiền thuê nhà trong một thời gian ngắn. Hàn Sâm đang xem say sưa, chợt thấy u mụn trên thân con thằn lằn nổ tung tóe. Chất lỏng màu xanh bung nở như hoa tươi, lập tức vọt hết lên người con dế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lớp vỏ dế mèn như thể mới bị tạt acid sulfuric, tỏa ra khói trắng, nhanh chóng bị ăn mòn. Con dế kêu di di một tiếng, rơi xuống đất, thằn lằn biết đã thành công, lập tức lao tới thật nhanh, dế mèn giãy giụa toan chui vào kẽ đá. Nhưng chất độc trên người con thằn lằn thật sự quá ghê gớm, con dế chưa kịp bò đến kẽ đá, thì lớp vỏ đã bị ăn mòn để lộ phần thịt nhảy nhụa, nó sắp tiêu đời rồi. Như thể hồi quang phản chiếu, con dế đạp mạnh chân sau, thân thể tóe toét lập tức vọt lên, tránh khỏi đầu lưỡi thằn lằn, đồng thời chen vào kẽ đá. Bị thương nặng thế thì có trốn về ổ cũng vô dụng. E rằng không cần con thằn lằn chạm vào thì nó vẫn biến thành vũng máu thôi. Hàn Sâm cảm thấy thời cơ đã đến, định chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, đồng tử hắn co lại. Khi thằn lằn vọt tới trước khe đá, trong khe bắn ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, con thằn lằn xanh đen không có cơ hội phản ứng, lập tức biến thành một khối hóa thạch. Con dế kia có khả năng hóa đá à? Vậy sao vừa nãy nó không thể hiện? Hàn Sâm hơi nghi ngờ, nhưng không còn thời gian suy nghĩ xa xôi nữa. Hàn Sâm sợ con dế bị thương quá nặng, chút nữa sẽ biến thành đống máu. huyền hoàng kinh của hắn lợi hại đến đâu cũng chẳng thể đánh một vũng máu thành trứng. Thân hình lóe lên, hắn tiến lại trước khe đá, ngưng tụ huyền hoàng kinh, biến ra một tia sáng màu đỏ tươi đánh lên người con thằn lằn bị hóa đá. Mặc dù cơ thể nó đã bị hóa đá, nhưng dưới sức mạnh của huyền hoàng kinh, nó vẫn bị thoái hóa nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã biến thành một quả trứng màu xanh đen to bằng trứng chim bồ câu. Thu được trứng thằn lằn, Hàn Sâm vươn tay đánh một quyền lên khe đá bên cạnh, muốn cho nổ kẽ đá, xem con dế bên trong ra sao. Ai ngờ đánh xuống một quyền thôi mà tảng đá đã vang tiếng nứt, nhưng không vỡ tan luôn. À, chuyện gì đây? Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, sức lực trong quyền này của hắn đáng sợ biết mấy, đừng nói là tảng đá, ngay cả thép hợp kim cũng sẽ bị ránh tan. Song nó chỉ làm tảng đá này bị nứt mấy đường, rõ ràng nó có phần kỳ lạ. Hàn Sâm thấy trong khe đá không có động tĩnh gì, không thấy chùm tia sáng hóa đá được bắn ra nữa. Thậm chí khi tung thêm mấy quyền liên tiếp, mãi cho đến quyền thứ tư thì tảng đá mới bị vỡ nát, vết nứt trên đó lan to bằng cái chậu rửa mặt. Hắn hướng mắt vào trong hang, chợt ngẩn người, chỉ thấy trong đó là một hang đá to bằng cái bồn tắm, chẳng thấy bóng dáng con dế đâu, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu, 80-90% là xác con dế biến thành. Đây là gì? Hàn Sâm quan sát máu loãng. Trong hang rất ẩm ướt, có một lớp rêu xanh cực dày, sau khi bị máu loãng ăn mòn, một phần rêu bị tan chảy, để lộ tảng đá phía dưới. Tảng đá phía dưới cực kỳ bằng phẳng, giống như có người mài nhẫn, trên đó khắc một vài ký hiệu, song ở trên có rêu và máu lỏng nên không nhìn rõ cho lắm. Hàn Sâm đưa tay gạt sạch đám rêu xanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện, dưới hang đá hình như là một phiến đá được khắc những ký hiệu đặc biệt. Hàn Sâm đánh vỡ đá nham ở xung quanh, định móc phiến đá ra xem. Nhưng đá phiến dài cỡ 4 thước, rộng hơn 1 thước, không biết dày thế này, rất khó lấy ra trực tiếp. Hàn Sâm đành kiên nhẫn đập vỡ một tảng đá nham bên cạnh phiến đá, từ đó phát hiện phiến đá này dày nửa thước, màu xám trắng, bản chất khác hẳn đá hoa cương bên cạnh. Sau một hồi hì hụi, cuối cùng Hàn Sâm cũng đào được phiến đá lên. Khi Hàn Sâm lôi phiến đá ra ngoài, hắn mới biết đây không phải một khối đá phiến mà là một cái hộp đá. Hàn Sâm cố thử mở hộp đá ra, song ổ khóa của nó không có chút phản ứng nào. Hàn Sâm biến ra trưởng bổ súng mấy nhát nhưng chỉ để lại vài vệt trắng trên nó. Xem ra hộp đá này có điểm kỳ quái. Hàn Sâm nhìn sắc trời, thấy còn sớm, bát âm trùng chưa xuất hiện. Sau khi kéo hộp đá ra ngoài, hắn không phát hiện điều gì khác lạ, lúc này mới nhét đá cuội vào lớp hang. Tia sáng hóa đá kia chắc không phải do con dế bắn ra, nhìn nó có vẻ không phải trùng gen hệ thạch. Nếu không phải nó thì sẽ là kiệt tác của hộp đá này. Nhưng tại sao ta đào nó ra, vật lộn lâu như vậy mà nó chẳng có tí phản ứng nào? Hàn Sâm ngẫm nghĩ. Tuy Hàn Sâm tự cho rằng mình khá tuấn tú, nhưng chắc hắn chưa đẹp trai đến độ hộp đá thay đổi thái độ đối đãi đâu nhỉ? Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Hàn Sâm nhìn nắp trên hộp đá, nơi có vết máu loãng của con dế đã bị khô và đặc lại. Tim Hàn Sâm bỗng giật thót lên, hay là thấy máu thì nó mới có phản ứng. Mặc dù là thế nhưng Hàn Sâm không định lấy máu mình đi thử, ánh mắt hắn sục sạo khắp nơi, tính săn giết một trùng gen, rồi kiểm tra xem máu tươi từ trùng gen có thể kích hoạt hộp đá không. Tinh! Hàn Sâm chợt nghe thấy từ bụi cỏ cách đó không xa truyền tới tiếng gảy dây đàn, nhìn lên thấy sắc trời đã tối hoàn toàn, trăng lưỡi liềm đang treo trên đỉnh núi. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng gảy dây đàn truyền tới từ bốn phía, như thể có người đang gảy đàn cổ diễn tấu. Âm thanh nghe thật êm tai, khiến sơn cốc chìm trong bóng đêm lộ ra vẻ tịch mịch. Hàn Sâm đột nhiên nín thở, cả người như bị hóa đá, không thể cựa quậy. Bát âm trùng không có thị lực nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Tiếng mũi vo ve cách đây vài dặm cũng không thể qua mặt chúng. Vậy nên muốn bắt bát âm trùng, tuyệt đối không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả tiếng tim đập cũng sẽ quấy nhiễu bọn chúng. Chỉ có đợi tới lúc chúng bò lên từ dưới đất, đứng bên cạnh tung một đòn tất tay, không cho chúng cơ hội trốn về lòng đất, rất khó bắt ngay lập tức. Hàn Sâm không chế cơ thể, ngồi đó như một pho tượng, rất nhanh đã thấy có ánh sáng trắng từ từ hiện lên trong bụi cỏ gần đó, trông như những con đom đóm giữa màn đêm. Tuy Hàn Sâm đã từng lên mạng xem ảnh bát âm trùng, nhưng lúc tận mắt nhìn vẫn có cảm giác rung động trước vẻ đẹp của nó. Một con bướm xinh xắn như tỉnh linh, trên người lập lòe ánh huỳnh quang trắng. Nơi vốn phải là thân trùng lại giống như nhân loại, ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch và đôi râu mọc trên đỉnh đầu, thì nó giống hệt một con người bướm bản thu nhỏ. Trong lòng ôm một vật nho nhỏ, hình như là đàn tỳ bà, song có 8 dây đàn. Khi bát âm trùng gảy ngón tay, nó sẽ phát ra tiếng đàn lanh lảnh. Tuy tiếng đàn của bát âm trùng rất êm tai nhưng Hàn Sâm không có hứng thưởng thức, chỉ muốn dùng huyền hoàng kinh làm cho xong chuyện, bỗng nghe thấy gần đó truyền đến một tiếng đàn tuyệt vời. Lại có bát âm trùng ra hả? Hàn Sâm lập tức dừng hình, nếu giờ đánh rắn động cỏ thì các bát âm trùng khác cũng nghe thấy tiếng động, không ra ngoài nữa. Quả nhiên, chỉ một chốc sau, lại có những ánh huỳnh quanh bay ra từ bụi cỏ, đều là bát âm trùng. những tiếng đàn khác biệt hòa quyện với nhau nhưng không hề bị lạc lõng, dường như đây là một buổi hòa nhạc long trọng. Từng con bát âm trùng xinh đẹp bay múa trên bụi cỏ, số lượng càng lúc càng nhiều, chỉ một lát đã thấy mười mấy con bát âm trùng xuất hiện. Hàn Sâm biết Dạ Khốc Cốc có nhiều bát âm trùng, nhưng không ngờ lại đông như vậy, chỉ trong một khoảng nhỏ đã có mười mấy con bát âm trùng. Tinh! Lại là một tiếng đàn truyền đến. Song âm thanh này hơi khác những tiếng đàn trước đó, ngay cả Hàn Sâm cũng thấy mình rung động trước thanh âm này, kìm lòng không được mà bị tiếng đàn thu hút. Ngay khi âm thanh ấy cất lên, tiếng đàn của mười mấy bát âm trùng nọ cũng lập tức dừng lại. Ánh mắt Hàn Sâm chuyển hướng tới nơi phát ra tiếng đàn, chỉ thấy một chùm sáng màu bạc đang bay lượn trên nước suối. Ấy là một con bát âm trùng tỏa ánh sáng màu bạc. Không biết nó bay ra từ đâu, lúc này ó đang vừa bay giữa không trung trên ao nước vừa gảy đàn tì bà 8 giây. Bát âm trùng bình thường đều là màu trắng, còn con bát âm trùng kia là màu bạc nhạt. Hình như chiếc đàn tì bà kia cũng được đúc từ bạc ngọc, ngân quang dao động trên 8 giây đàn. Khi ngón tay tinh xảo vuốt dây đàn cũng là lúc tiếng nhạc trong trẻo, như suối nguồn truyền vào tai Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm cảm thấy tâm hồn mình như vừa được thanh tẩy. Bát âm trùng biến dị. Hàn Sâm hơi vui mừng, bát âm trùng biến dị thực sự rất hiếm. Hắn vốn không ngờ mình sẽ bắt gặp một con bát âm trùng biến dị. Gần như không chút do dự, thân hình Hàn Sâm bật lên, vọt tới trước mặt bát âm trùng như một bóng ma, trên tay lóe sáng hào quang đỏ, lập tức đánh lên người bát âm trùng biến dị. Hàn Sâm chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, không biết thưởng thức âm nhạc, cứ bắt bát âm trùng biến dị trước đã, thế mới thực tế. Bát âm trùng biến dị chỉ là cấp bá tước, cỗ lắm cũng chỉ hơn bát âm trùng bình thường cấp tử tước. Nhưng trước mặt Hàn Sâm nó vẫn để lộ vẻ yếu ớt, bị hào quang đỏ đánh trúng. Hàn Sâm chẳng thèm nhìn kết quả, thân thể lóe lên, liên tục đánh ra mười mấy quyền. Mười mấy con bát âm trùng bị Hàn Sâm đánh trúng hết. Tính cả con bát âm trùng biến dị, tất cả bát âm trùng đều nhanh chóng thoái hóa, hóa thành trứng ghen mà trắng trong chớp mắt. Con bát âm trùng biến dị chỉ gắng gượng được mấy hơi, sau đó biến thành trứng ghen màu bạc. Có kỹ năng thần kỳ này trong tay, lo gì không có tiền ăn ngon chè chén. Hàn Sâm nắm mười mấy quả trứng ghen tinh xảo như chân chân trong lòng bàn tay, sung sướng không nói thành lời. Đang lúc đắc ý, bỗng nghe thấy tiếng vượt gió từ xa. Quay đầu lại nhìn, chính là cô nàng đeo lụa che mặt từng gặp ở sơn cốc, nàng đang rung đôi cánh sau lưng, bay tới đây. Phượng Phi Phi chờ ở giữa sơn cốc. Bát âm trùng biến dị có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, nàng đều có thể đến đó ngay. Khi tiếng đàn của bát âm trùng biến dị vang lên bên này, Phượng Phi Phi lập tức vọt đến. Tiếc rằng vẫn chậm một bước, lúc nàng chạy đến Hàn Sâm đã thu trứng ghen rồi. Phượng Phi Phi xé gió bay tới, không thấy bát âm trùng biến dị, nhưng lại gặp Hàn Sâm, biết là có chuyện không hay xảy ra. Sao có chuyện trùng hợp thế chứ? Rõ ràng ta nghe nói bát âm trùng xuất hiện mấy lần ở chỗ vách hồi âm trong sơn cốc, sao lần này lại xuất hiện ở bên bờ ao thế nhỉ? Phượng Phi Phi nhìn ngó xung quanh, song chẳng thấy nổi một con bát âm trùng, chỉ có Hàn Sâm đứng bên bờ ao. Nàng đoán có thể Hàn Sâm đã bắt được bát âm trùng biến dị, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Hàn Sâm liếc nhìn nàng, không nói gì, quay người định rời khỏi cốc. Phượng Phi Phi lập tức bay tới. Động tĩnh quả thực quá lớn, những con bát âm trùng khác đã bị dọa sợ trốn về lòng đất, có lẽ mấy ngày nữa sẽ không ra ngoài. Các hạ có săn được bát âm trùng biến dị không? Phượng Phi Phi suy nghĩ một hồi, cất tiếng hỏi Hàn Sâm đang chuẩn bị rời đi, bát âm trùng biến dị là gì? Chưa từng thấy. Hắn nói dối mà không đỏ mặt thở gấp, nói xong bỏ ra ngoài sơn cốc. Phượng Phi Phi nhất thời thấy rất chán nản. Nếu Hàn Sâm nói không đuổi kịp bát âm trùng biến dị, đã để nó chạy về lòng đất thì Phượng Phi Phi sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng rõ ràng nàng đã nghe thấy tiếng đàn của bát âm trùng biến dị vọng lại từ đây, Hàn Sâm vẫn luôn ở khu vực này, tại sao chưa từng gặp nó, chắc chắn hắn đang nói dối. Các hạ chớ hiểu lầm. Nếu các hạ chịu bắn bát âm trùng, thì ta sẽ mua lại với giá gấp đôi giá thị trường. Phượng Phi Phi lại nói, không bán. Lần này Hàn Sâm trả lời chắc nịch, bát âm trùng biến dị đã biến thành trứng, bây giờ lấy ra cho Phượng Phi Phi thấy, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Huống hồ giá bán trứng ghen không chỉ trả gấp đôi là xong. Loại trứng biến dị hiếm hoi, như này cho dù cấp bậc không cao nhưng bán gấp mười mấy lần không phải chuyện khó. Hơn nữa Hàn Sâm còn muốn mang trứng ghen hiếm này về thu hút tiếng tăm, hắn không dễ dàng xuất hàng đâu. Phượng Phi Phi hết sức thất vọng, nhưng việc tới nước này rồi. Nàng chỉ đành từ bỏ. Hàn Sâm vác hộp đá chạy tới giữa Dạ Khốc Cốc, đột nhiên thấy trước mắt hiện ra một người cưỡi độc giác thú trắng như tuyết. Người này mặc một bộ áo giáp bạch ngọc, là một nam tử uy nghiêm và tuấn tú. Bất cứ giá nào, bổn công tử muốn có bát âm trùng biến dị, ra giá đi. Người đàn ông cưỡi độc giác thú nhìn xuống Hàn Sâm, như một thiên chi kiêu tử. Công thúc Cẩn, sao ngươi lại ở đây? Phượng Phi Phi đang rời khỏi sơn cốc cũng thấy người đàn ông anh tuấn nọ, khẽ nhíu mày hỏi. Nghe nói tiểu thư Phi Phi đến Dạ Khốc Cốc một mình, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm nên mới âm thầm theo sau bảo vệ. Công thúc Cẩn cười nói. Cẩn công tử thật có lòng. Phượng Phi Phi không vui nhưng không tỏ vẻ ra mặt. Nên như vậy. Công thúc Cẩn nở một nụ cười mê người, sau đó chuyển hướng sang Hàn Sâm, nói. Bát âm trùng biến dị là thứ cô Phi Phi rất cần. Ngươi chỉ cần ra giá, dù là bao nhiêu thì bổn công tử cũng không kỳ kèo, ngươi cứ mở miệng là được. Phượng Phi Phi muốn chen ngang nhưng lại nghe thấy Hàn Sâm dứt khoát đáp một tiếng không bán, không khỏi ngạc nhiên nhìn sang Hàn Sâm. Phượng Phi Phi khá ngạc nhiên, quan sát Hàn Sâm. Từ chối sức hút của tiền bạc không hài chuyện quá khó khăn, nhưng để khước từ công thúc Cẩn thì cần cân nhắc. Công thúc Cẩn là con trai của đại phu tử công thúc Chỉ, vốn có tiếng là tài tử, hắn bộc lộ tài năng ở thành Ngọc Bích từ thuở nhỏ, sức chiến đấu không những phi phàm, mà còn kế thừa cả thiên phú của công thúc phu tử ở trên phương diện thuật địa mạch. Tuy chức quan của hắn ở Tần Quốc không cao lắm, nhưng địa vị thì lại không tâm thường. Công thúc phu tử là một trong số rất ít các đại phu tử nước Tần, chẳng biết đã có bao nhiêu vương công quý tộc muốn kết giao với hắn, mời hắn đoán địa mạch. Mạng lưới quan hệ của hắn trải rộng vượt xa bình thường. Tuy Phượng Phi Phi không ưa công thúc Cẩn lắm nhưng cũng chẳng muốn đắc tội hắn. Nguyên nhân chủ yếu chính là địa vị của công thúc phu tử ở nước Tần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vậy mà Hàn Sâm dám từ chối thẳng thừng thế này, trừ phi hắn không hề nao núng trước địa vị của công thúc Cẩn. Bằng không với tính cách của công thúc Cẩn, e rằng động thái của Hàn Sâm sẽ mang lại phiền phức lớn. Phượng Phi Phi biết rõ tầng lớp quyền quý trong lòng bàn tay, nhưng không biết mặt Hàn Sâm, vậy nên nàng không khỏi ngạc nhiên. Nhìn Hàn Sâm rảo bước bỏ đi, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi Dạ Khốc Cốc, trong mắt công thúc Cẩn hiện lên sát ý, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay, khuôn mặt tuấn tú lại khôi phục dáng vẻ lịch lãm nho nhã vốn có. Vốn muốn làm chút chuyện vì tiểu thư Phỉ Phỉ nhưng không ngờ không thể dốc sức, tại hạ ngại quá. Công thúc Cẩn tiến lại gần Phượng Phi Phi. Làm phiền công tử tốn công, Phỉ Phỉ vốn chỉ có hứng nhất thời, bây giờ đã hết hứng rồi. Phượng Phi Phi mỉm cười nói. Ta đưa nàng trở về nhé. Công thúc Cẩn cưỡi độc giác thú, duỗi tay ra dấu mời, rõ ràng là muốn Phượng Phi Phi cưỡi chung với hắn. Ta xin nhận ý tốt của công tử, nhưng ta vẫn muốn đi dạo một mình một lát, không dám làm phiền công tử. Phượng Phi Phi khẽ hành lễ, sau đó rung đôi cánh ánh sáng, bay ra ngoài sơn cốc. Phượng Phi Phi tỏ ý từ chối quá rõ, công thúc Cẩn vẫn giữ vững phong thái, không đuổi theo nàng. Nhưng sau khi Phượng Phi Phi đi xa, mắt hắn ánh lên tia tức giận, Phượng Phi Phi, bổn công tử sớm muộn gì cũng sẽ bắt ngươi cầu xin tha thứ trên giường. Sau khi ra khỏi Dạ Khốc Cốc, Hàn Sâm lập tức tiến thẳng hướng đến chỗ thiết bị truyền tống. Vừa nãy lúc công thúc Cẩn ra giá cao, trong lòng Hàn Sâm cũng thấy hơi tiếc nuối. Nếu biết có kẻ tiêu tiền như nước chủ động ngỏ ý thì hắn đã chẳng đánh bắt âm trùng, biến dị thành trứng. Dù sao cũng là bán cho ai chẳng được. Có kẻ hét giá cao, rất muốn bán, tiếc rằng bắt âm trùng biến dị biến thành trứng rồi, thực sự không thể lấy ra bán trước mặt người ta. Trước khi Hàn Sâm trở lại trạm truyền tống, hắn thấy một bóng dáng bay đến, đáp xuống đối diện mình, chính là Phượng Phi Phi. Cô nương còn chuyện gì sao? Nếu là về bắt âm trùng biến dị thì chớ nhắc tới. Hàn Sâm nói. Phượng Phi Phi khẽ lắc đầu, ta không tới vì bát âm trùng biến dị. Người đã biết công tử vừa nãy là ai? Không biết. Hàn Sâm lắc đầu. Quả nhiên. Phượng Phi Phi cười khổ, hắn là một trong tứ đại tài tử thành Ngọc Bích, được xưng là chân ma tài tử công thúc Cẩn, phụ thân hắn là công thúc Chỉ, đại phu tử nổi tiếng bậc nhất của nước Tần. Vừa rồi ngươi đã không nể mặt hắn, e rằng sau này sẽ gặp phiền phức. Chuyện này bắt nguồn từ Phượng Phi Phi, nên nàng không đành lòng nhìn người khác gặp rắc rối vì mình. Thế nên nàng mới chạy tới đây báo cho Hàn Sâm. Đa tạ tiểu thư nhắc nhở. Nếu không còn chuyện khác thì tại hạ xin cáo từ trước. Hàn Sâm chắp tay nói. Ngươi không tin ta ư? Thấy Hàn Sâm vẫn rất bình tĩnh, Phượng Phi Phi cho rằng Hàn Sâm chưa tin lời nàng. Do dự một chốc, nàng tháo khăn che mặt xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi thở dài. Nói, ta không lừa ngươi đâu. Ta lo chuyện này chuyển xấu. Nếu ngươi tin ta, ta sẽ nghĩ cách giải quyết giúp ngươi. Ai đa tạ ý tốt của tiểu thư, nhưng không cần đâu. Cảm ơn xong, Hàn Sâm lập tức xoay người rời đi. Phượng Phi Phi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm đi mất, nhất thời không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Nàng tháo khăn che mặt cho Hàn Sâm biết thân phận thật nhưng Hàn Sâm không hề có chút phản ứng nào. Điều này khiến nàng rất bất ngờ. Hắn không nhận ra ta thật ư. Phượng Phi Phi nhìn về phía Hàn Sâm đi xa với ánh mắt phức tạp, xong nàng không đuổi theo nữa. Nàng đã làm hết những việc có thể làm. Nếu Hàn Sâm gặp rắc rối thì cũng không liên quan đến nàng nữa. Phượng Phi Phi là ca cơ nổi tiếng, đừng nói là người nước Tần, thì người dân của 6 đế quốc lớn kia dù chưa bao giờ gặp nàng trực tiếp, cũng sẽ từng xem nàng biểu diễn qua Internet. Hiếm lắm mới có người không nhận ra nàng. Phượng Phi Phi cảm thấy rất có thể là Hàn Sâm cố ý giả vờ không nhận ra mình, có lẽ hắn còn có mục đích khác cũng nên. Đương nhiên Hàn Sâm không nhận ra Phượng Phi Phi thật. Hắn mới đến thế giới này không bao lâu, cơ bản chưa từng chú ý đến mấy ngôi sao kiểu này. Về phần lời nhắc của Phượng Phi Phi, Hàn Sâm cũng tin. Nhưng chỉ là một tên công thúc cần mà thôi, không đáng để hắn chú ý. Dương lão, chuyện bán online sao rồi? Sau khi trở về nhà, Hàn Sâm hỏi thăm Dương phu tử về tình hình phát triển. Dựa theo lời đại nhân, đã làm xong tất cả thủ tục rồi, lúc nào cũng có thể cho hàng lên kệ. Nhưng đại nhân muốn đặt tên như vậy sao? Dương phu tử nhìn Hàn Sâm với vẻ kỳ quặc. Cứ để thế Hàn Sâm cười nói. Hàn Sâm không có tài đặt tên, gian hàng online của hắn tên là một gian hàng nhỏ. Trong mắt Dương phu tử, cái tên này thực sự không độc đáo và kém thu hút, bán hàng online phải có mánh khóe quảng cáo chứ. Song Hàn Sâm đã đặt tên như vậy thì hắn sẽ không nói gì thêm. Dương lão, mau xếp hàng lên kệ. Sau này chúng ta có tiền ăn chơi nhảy múa hay, không đều dựa hết vào nó đấy. Hàn Sâm hăng hái bừng bừng. Mặc dù ngày trước hắn từng tung hoành thiên hạ nhưng đây là lần đầu tiên hắn mở tiệm. Hắn âm thầm cười khổ. Hắn và Lý Băng Ngữ giống nhau, hai người đều không xem trọng chuyện bán hàng qua mạng. Song nhìn Hàn Sâm hào hứng như vậy, hắn cũng không nhiều lời, chỉ hỏi Hàn Sâm, đại nhân, ngài định bày bán mặt hàng gì? Lý Băng Ngữ ở bên cạnh cũng nhìn Hàn Sâm, nàng cũng tò mò xem Hàn Sâm chuẩn bị bán thứ gì. Ta làm một chuyến tới tinh cầu qua, vận khí khá ổn, kiếm được ít trứng gen, tuy cấp bậc không cao nhưng chắc cũng đủ cầm cự một thời gian. Dưỡng lão, ngươi xem thử giúp ta, cái này nên đặt giá bao nhiêu là vừa. Hàn Sâm lấy ra một quả trứng gen đưa cho Dương phu tử. Dương phu tử không ngờ Hàn Sâm mới đi chưa đầy 2 ngày nhưng vẫn kiếm được trứng gen, nhận lấy xem xét kỹ càng, công tử có vận khí tốt thật đấy. Đây là độc dịch bích hổ cấp tử tước, có kỹ năng hợp thể bắn nọc độc, khả năng sát thương của nó ở cấp tử tước được coi là khá bá đạo, bán với giá vài nghìn không phải chuyện khó. Còn đây thì sao? Hàn Sâm lấy thêm một quả trứng gen cho Dương phu tử xem. Đây là trứng gen bát âm trùng. Công tử, vận khí ngài tốt quá. Tuy bát âm trùng chỉ là trứng gen cấp tử tước nhưng giá của nó đắt hơn nọc độc thằn lằn nhiều, hẳn là bán được hàng chục nghìn đấy, giá tiền cụ thể bao nhiêu thì lão phu còn phải nghiên cứu cẩn thận đã. Dương phu tử tỏ vẻ kinh ngạc. Ngươi cầm cái này bán trước đi. Hàn Sâm lấy ra mười mấy trứng gen nhét vào tay Dương phu tử. Dương phu tử nhìn trứng gen trong tay, mọi người sửng sốt một hồi, trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không phát ra tiếng. Đại nhân, không phải ngài đi ăn cướp chứ? Một lúc sau, Dương phu tử mới lắp bắp nặn ra một câu. Cướp? Người ở đâu mà cướp được thứ này hả? Hàn Sâm ném một quả trứng bát âm trùng màu bạc cho Dương phu tử. Dương phu tử nhận lấy trứng bát âm trùng biến dị, cầm lên trước mắt quan sát cẩn thận, trong mắt sắp trừng rớt cả ra ngoài. Đại nhân, cái này là ngươi đào được thật sao? Không phải đào được chắc đẻ được đấy. Hàn Sâm bĩu môi nói. Dương phu tử khó mà tin nổi. Hàn Sâm không biết thuật địa mạch, tùy tiện đi dạo quanh tinh cầu cổ Á một vòng. Không chỉ đào được hơn 10 quả trứng bát âm trùng, mà còn đào được một quả trứng bát âm trùng biến dị, đây thật sự là kỳ tích khó có thể tưởng tượng được. Nếu mọi người đều giống như Hàn Sâm, thì đám phu tử như họ chắc chết đói sạch cả rồi. Lần đầu tiên Dương phu tử sinh ra sự hoài nghi với nghề nghiệp của mình, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Lý Băng Ngữ cũng không tin đống trứng bát âm trùng này là Hàn Sâm tự đào được, thầm nghĩ, chắc hắn có liên lạc với Tần Bạch, xem ra cơ hội của ta sắp tới rồi. Dương lão, đám trứng gen này giao cho ngươi đấy, bán lấy giá tốt cho ta, chi phí ăn mặc của chúng ta đều dựa vào chúng cả. Hàn Sâm nói với Dương phu tử. Đại nhân, trứng bát âm trùng biến dị này tốt nhất đừng nên bán, chỉ bán những quả trứng bát âm trùng bình thường thôi, quả trứng biến dị này để lại làm bảo vật trấn tiệm. Có nó trong tiệm chúng ta, thì chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều mối buôn bán. Dương phu tử nói. Ngươi cứ xem mà làm thôi. Hàn Sâm không có hứng thú quá lớn với tiền bạc. Chỉ cần có đủ tiền để hắn sống ở thành Ngọc Bích là được rồi. Thi thể của Tần Uyển Nhi rốt cuộc đang ở đâu đây? Hàn Sâm đã nghiên cứu kỹ bản đồ thành Ngọc Bích, nhưng vì thành Ngọc Bích thật sự quá rộng, rất khó đoán được chỗ thần bí mà Bạch Mặc nói ở đâu. Hàn Sâm mua một ít máu trùng gen bảo quản lạnh trên mạng, đều là mặt hàng cấp thấp, không mất bao nhiêu tiền. Nhờ có hệ thống chuyên trở lượng tử, dù cách mấy tinh hệ cũng có thể trực tiếp đưa đến trạm chuyên trở, sau đó sẽ do nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng. Hàn Sâm nhanh chóng nhận được mấy túi máu trùng gen lớn, sau đó tự nhốt mình trong phòng. Đặt cháp đá kia vào trong bồn tắm, Hàn Sâm đổ túi máu để lạnh lên mặt trên cháp đá. Khi máu tiếp xúc với cháp đá, nhất thời chỉ thấy ký hiệu kỳ dị khắc bên trên sáng lên, tỏa ra quang mang hóa đá lạnh lẽo. Nơi tia sáng hóa đá đó chiếu lên, bất kể kim loại hay máu thịt đều trực tiếp hóa đá, ngay cả quần áo trên người Hàn Sâm cũng bị biến thành đá. Đáng tiếc dạng tia sáng hóa đá này không làm gì được cơ thể Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy hơi lạnh lạnh, da lông không hề có dấu hiệu bị hóa đá. Theo lượng máu đổ xuống càng nhiều, hoa văn phía trên cháp đá cứ như biết hút máu, tất cả máu đều bị hút vào trong hoa văn. Hàn Sâm đổ hết túi máu này đến túi máu khác, những hoa văn màu máu đó ngày càng sậm màu, ánh sáng hóa đá cũng ngày càng mãnh liệt. Đến tận khi chỉ còn dư lại một túi máu, Hàn Sâm đột nhiên nghe được một tiếng rắc, cháp đá tự động mở ra một khe. Không biết bên trong đựng thứ gì nhỉ? Hàn Sâm rất tò mò, thò tay mở cháp đá ra, lập tức sững người. Chỉ thấy thứ đặt bên trong cháp đá là một tảng đá hình trứng, trông như một quả trứng, phần đỉnh có miệng, mặt bên có 6 lỗ, toàn thân màu xám tối, rõ ràng là một cái huyên đá. Huyên là một loại nhạc cụ, Hàn Sâm chẳng xa lạ gì với nó cả. Trước đây Hương Âm, một trong bát ma tướng dưới trứng cổ ma, đã từng đưa cho Hàn Sâm một cái huyên, còn dạy hắn cách thổi huyên. Đáng tiếc tế bào âm nhạc của Hàn Sâm quá bình thường. Tuy hắn nghiêm túc tự học một thời gian nhưng không có thành tựu gì nổi bật, cũng chỉ thỉnh thoảng cầm ra tiêu khiển mà thôi. Hôm nay lại thấy được một cái huyên, Hàn Sâm cầm nó trong tay, đáy lòng không khỏi phiền muộn. Từ lúc chị gái Hương Âm phi thăng, Hàn Sâm từng nghĩ rất nhiều cách để tìm nàng nhưng vẫn mãi không tìm được, đây cũng là nỗi tiếc nuối trong lòng Hàn Sâm. Quang mang hóa đá trên cháp đá đã biến mất, Hàn Sâm vuốt ve huyên đá, thầm thở than, chị Hương Âm ơi, rốt cuộc ngươi đã đi đâu rồi? Huyên đá mang phong cách cổ xưa, bên trên không có bất cứ hoa văn trang trí nào, chính là một cái huyên đá trong hình thù không có chút mỹ quan nào, thậm chí có thể nói là thô sơ. Thậm chí mặt ngoài huyên đá còn chẳng mãi nhẫn, thoạt nhìn rất gồ ghề, cứ như đồ vật từ thời viễn cổ. Hàn Sâm lại cẩn thận tìm tòi trong cháp đá, đáng tiếc trừ cái huyên đá này ra thì không còn gì khác. Cháp đá quỷ dị như vậy, chắc đồ vật bên trong cũng không tầm thường đâu nhỉ. Hàn Sâm nhìn trái rồi lại nhìn phải, mà chẳng nhìn ra cái huyên đá này có chỗ nào đặc biệt. Suy nghĩ một lát, Hàn Sâm đưa huyên đá tới bên miệng, định thổi thử một bài thử xem cái huyên đá này có năng lực gì đặc biệt hay không. Nhưng Hàn Sâm đưa hơi vào đó, huyên đá lại không kêu, trừ tiếng gió hắn thổi ra thì chẳng có âm thanh gì hết. Lạ thật đấy, sao cái huyên đá này lại không kêu? Hàn Sâm kinh ngạc quan sát huyên đá lần nữa, vẫn không nhìn ra vấn đề gì cả. Huyên đá có cấu tạo không khác gì huyên bình thường, lỗ khí cũng không bị tắc nhưng không biết vì sao lại không thổi ra tiếng. Đặt huyên lên miệng lần nữa, lúc này Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh huyền hoàng kinh, trực tiếp rót khí tức mạnh mẽ vào trong một hơi thở, thổi vào trong huyên. Ui, tiếng huyên sâu thẳm thê lương vang lên. Ngón tay Hàn Sâm di chuyển, khiến huyên phát ra những âm thanh khác nhau. Khiến Hàn Sâm ngạc nhiên là, khi ngón tay hắn rời đi, làn khói mỏng manh đột nhiên bay ra từ trong lỗ huyên. Làn khói dần ngưng tụ trên không trung, chẳng bao lâu sau đã biến thành một đám mây trắng. Gì thế này? Hàn Sâm ngừng thổi huyên, nghi ngờ nhìn đám mây trắng lơ lửng trên không trung, thoạt nhìn cứ như cân đẩu vân mà Tôn Ngộ Không vẫn hay cưỡi. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được trong đám mây trắng vang lên âm thanh như có như không. Thanh âm kia không nhỏ lắm nhưng lại rất khó nghe rõ, tựa như tiếng người con gái nỉ non, lại như tiếng Phật Đà niệm kinh. Ai ở trong đó? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, đánh một quyền về phía đám mây. Đám mây tan ra theo nắm đấm của hắn, trực tiếp tiêu tan thành mây khỏi, âm thanh kia cũng biến mất theo. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm không khỏi nhíu mày, lại cầm huyên đá lên thổi lần nữa. Rất nhanh, lỗ huyên lại có làn khói bay ra, ngưng tụ thành đám mây. Hàn Sâm nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên lại nghe thấy tiếng nỉ non trầm thấp cổ quái truyền ra từ trong đám mây, âm thanh ấy như xa tận chân trời lại gần ngay trước mặt, phiêu hốt bất định. Hàn Sâm nghiêm túc nghe một hồi lâu, vẻ mặt dần thay đổi mà đám mây lại tự động biến mất vào lúc này. Hắn vội vã cầm huyên đá thổi lần nữa, quả nhiên lại ngưng tụ ra đám mây. Lúc này Hàn Sâm càng cẩn thận lắng tai nghe, nghe một lúc, vẻ mặt càng trở nên quái dị. Trước đây, Hàn Sâm cũng từng nghe thấy tiếng nỉ non trong mây. Đó là bên trong cánh cổng hoàng kim của Kim Mao Hống. Không ai biết bên trong cánh cổng hoàng kim rốt cuộc có thứ gì, phàm là sinh vật bị kéo vào trong đó đều chết hết, không một ai có thể đi ra. Nhưng lúc trước, khi Hàn Sâm đứng bên cạnh cánh cổng hoàng kim, hắn đã từng nghe được âm thanh quỷ dị truyền ra từ bên trong, như cổ thần đang cầu khấn, lại như Phật Đà tụng kinh. Song Hàn Sâm không đi vào đó, chỉ đứng ngoài cánh cổng lắng tai nghe, cũng không nghe rõ lắm. Bây giờ nhớ kỹ lại, âm thanh trong cánh cổng hoàng kim cực kỳ giống với âm thanh vọng ra từ trong đám mây, song Hàn Sâm lại không hiểu những âm thanh này đang niệm cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ nữ đều thích mua sắm, cho dù là Phượng Phi Phi một trong tam đại ca cơ cũng không ngoại lệ. Lúc này, Phượng Phu Phi đang lướt web trên xã hội giả tưởng. Song khác với phụ nữ bình thường, nàng không cần mua mấy thứ như đồ trang điểm. Bây giờ nàng đang tìm kiếm bát âm trùng. Trước đó, nàng đến Dạ Khốc Cốc nhưng không săn giết được bát âm trùng, cũng lười tiếp tục đi săn, định trực tiếp mua một ít bát âm trùng để chế tạo dịch thuốc bổ trợ giọng hát. Đầu tiên là search bát âm trùng, sau đó trực tiếp sắp xếp theo giá từ cao đến thấp. Phượng Phi Phi không để ý giá cả, muốn dùng thì phải dùng hàng tốt nhất. Một loạt ảnh sản phẩm giả tưởng xuất hiện trước mắt Phượng Phi Phi. Nàng xem một lượt từ giá cao nhất xuống dưới theo thói quen, nhưng vừa mới nhìn thấy sản phẩm đầu tiên, Phượng Phi Phi đã giật mình. Trứng bát âm trùng biến dị. Thật hay giả vậy? Phượng Phi Phi trực tiếp nhấn vào thông tin cụ thể của sản phẩm, hình ảnh lập thể của trứng bát âm trùng biến dị lập tức xuất hiện trước mắt nàng. Là trứng bát âm trùng biến dị thật. Phượng Phi Phi mừng rỡ. Hàng hóa trong xã hội giả tưởng đều là quét hình 3D từ hiện vật, nếu có thể thấy hình ảnh 3D thì chứng tỏ đồ vật thật sự tồn tại. Nhưng Phượng Phi Phi vừa nhìn giá thì không khỏi nhíu mày. Bởi vì giá niêm yết của trứng bát âm trùng biến dị lại là 9.990.000 mức giá cao nhất của hàng hóa chủng loại này. Tuy trứng bát âm trùng biến dị hiếm có nhưng dù sao cũng chỉ là cấp bá tước mà thôi, giá tiền này cũng quá khoa trương, chủ tiệm rõ ràng không thật sự muốn bán ra. Chủ tiệm, trứng bát âm trùng biến dị của ngươi có giá thực tế thế nào? Phượng Phi Phi liên lạc với chủ tiệm. Xin chào, cửa tiệm đã yết giá công khai rồi, chỉ cần sản phẩm không gỡ xuống khỏi web là có hàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt hàng, chắc chắn giao hàng trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ bồi thường gấp đôi. Trả lời Phượng Phi Phi chính là Giang Thị. Dương Phu Tử phụ trách kinh doanh cửa hàng, Giang Thị trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng, hơn nữa làm việc cũng cực kỳ chăm chỉ, chịu uất ức cũng chưa bao giờ đáp trả. Nàng với Du Du vốn chỉ là nô lệ, bây giờ đi theo Hàn Sâm hầu như không coi các nàng là nô lệ, Giang Thị đã thấy rất biết ơn rồi, chuyện Hàn Sâm giao cho nàng cũng cố gắng hết sức hoàn thành. Ta thật sự muốn mua, cho một cái giá bán hợp lý xem nào. Phượng Phi Phi nói, thân ái, thật sự không giảm giá được nữa đâu, đây đã là giá thấp nhất rồi. Ngươi có thể đi xem sản phẩm của những tiệm khác, tiệm ta có trứng bát âm trùng cấp tử tước giá cả rất phải chăng, chất lượng hàng đầu, vừa túi tiền mà năng lực cũng rất tốt. Giang Thị vội vã nói, những thứ này đều là lời thoại trước đó Dương Phu Tử đã dạy cho nàng, Dương Thị đã thuộc lào lào. Phượng Phi Phi nhìn qua, quả nhiên thấy trong cửa tiệm cũng có trứng bát âm trùng thông thường, song với thân phận địa vị của nàng, trứng bát âm trùng bình thường đã chẳng còn sức hấp dẫn gì nữa rồi. Nếu bao giờ thật sự muốn bán thì nhắn cho ta, giá cả có thể thương lượng. Phượng Phi Phi nói rồi thu trứng bát âm trùng biến dị vào trong giỏ hàng. Được, thân ái. Giang Thị trả lời rất quy củ. Phượng Phi Phi hơi buồn bực. Nàng muốn mua quả trứng bát âm trùng biến dị này không phải dùng cho mình mà, là muốn tặng cho đứa cháu gái làm quà sinh nhật. Tuy Phượng Phi Phi có chủng gen hệ âm tốt hơn nhưng đẳng cấp quá cao, mà cháu gái của nàng vẫn còn rất nhỏ, không chịu nổi việc hợp thể với loài gen hệ âm cao cấp như vậy. Đẳng cấp của trứng bát âm trùng biến dị vốn không cao lắm, lại là trứng gen, trứng nở ra chính là ấu thể, gánh nặng với tân thể rất nhỏ, thích hợp cho trẻ em sử dụng. Sau đó, theo sự trưởng thành của trứng bát âm trùng biến dị, đạt đến thể trung cực có hiệu quả tăng cường âm sắc rất tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều trứng gen hệ âm cấp hầu tước, thậm chí là công tước. Dù sao chủng gen hệ âm cũng không phải đều là tăng cường âm sắc, về những phương diện khác thì trứng bát âm trùng biến dị không phải quá tốt. Nhưng đối với việc tăng cường âm sắc lại có thể sánh ngang với một ít trứng gen hệ âm đỉnh cấp. Đáng tiếc, đối phương lại không muốn bán. Phượng Phi Phi nhìn tên cửa tiệm kia, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Phủ Công Thúc, một gia thần bước vào thư phòng của Công Thúc Cẩn, hành lễ với hắn rồi nói, công tử, chuyện người đặn dò đều đã tra ra được rồi. Nói rồi gia thần đưa một phần tư liệu ra trước mặt Công Thúc Cẩn. Làm tốt lắm. Công Thúc Cẩn khen ngợi rồi cầm lấy tư liệu lật xem. Sau khi xem xong, hắn lạnh lùng nói, một người nhà quê chạy tới thần thành vạn cổ, không có chống lưng không có phông bạt, cũng dám không nể mặt Công Thúc Cẩn ta. Không cho hắn một bài học thì hắn không biết dưới chân thiên tử lắm quý tộc là gì. Công tử, loại nhân vật này thật sự không xứng để ngươi phải tự ra tay, cứ sai thuộc hạ làm đi. Gia thần hành lễ nói, cũng được, chuyện này giao cho ngươi đi. Nhớ lấy, nhất định phải mang thi thể bát âm trùng biến dị hoàn chỉnh trở về. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật tiểu thư Phi Phi. Ta muốn tặng nàng làm quà sinh nhật. Công Thúc Cẩn lạnh nhạt nói. Công tử cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm âm thầm. Thần không biết quỷ không hay. Trong mắt Lâu Cửu lóe lên một tia sát khí. Đại nhân, trứng bát âm trùng đã bán được 5 quả. Mỗi quả đều bán với giá 35.000. Hơn nữa, còn có không ít người hỏi thăm giá của trứng bát âm trùng biến dị. Dương Phu Tử mừng rỡ báo cáo thành tích với Hàn Sâm. Chỉ mới vừa mở bán ngày đầu tiên đã có lượng tiêu thụ lớn như vậy. Đương nhiên là đáng mừng rồi. Làm tốt lắm. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Số tiền này không hề nhỏ trong mắt Dương Phu Tử nhưng, với Hàn Sâm thì vốn chẳng là gì hết, hắn cũng không để tâm vào vấn đề này. Đúng rồi đại nhân, ngươi có nghe nói đến chuyện này chưa? Dương Phu Tử dò hỏi. Chuyện gì thế? Hàn Sâm nhìn Dương Phu Tử hỏi. chính là ngày 7 tháng trước, Thành Ngọc Bích xảy ra một trận động đất. Nghe nói tổ miếu hoàng gia cũng bị chấn sập, có người thấy một cột sáng màu vàng xông thẳng lên tinh không từ hướng thần miếu. Dương Phu Tử nhìn sắc mặt Hàn Sâm, nói. Lý do Dương Phu Tử nhắc đến chuyện này là vì ngày 7 tháng trước chính là ngày mà hắn và Mông Đại Nhân đào được Hàn Sâm, hắn cứ cảm thấy dường như giữa hai chuyện có mối liên hệ nào đó. Có chuyện như vậy sao? Nhưng động đất làm sập kiến trúc không phải chuyện rất bình thường à? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Đại nhân à, thành thị khác xảy ra động đất là rất bình thường. Song Thành Ngọc Bích là thành phố vũ trụ được xây dựng hoàn toàn nhân tạo, sao có thể xảy ra động đất được? Dương Phu Tử đáp. Tổ miếu hoàng gia ở chỗ nào thế? Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi hỏi. Đại nhân, người bình thường không đến nơi đó được đâu. Nghe nói ở đó có rất đông cao thủ bảo vệ, chỉ có thành viên hoàng thất mới có tư cách đến thần miếu tế bái, vào một số ngày lễ. Dương Phu Tử bèn vội vàng nói. Ngoài miệng Hàn Sâm nói không đi nhưng trong lòng đã quyết định, nhất định phải đi xem thử. Dương Phu Tử cũng không biết nhiều, chỉ nói được đại khái, cũng may tuy tổ miếu hoàng tộc thủ vệ xâm nghiêm, nhưng vào ngày tế tổ hàng năm sẽ có nghỉ lễ, người bình thường không thể tới gần nhưng cũng có thể đứng từ xa quay chụp, cho nên trên mạng cũng không thiếu video tư liệu. Hàn Sâm lướt web xem một lúc, đã biết đại khái vị trí tổ miếu hoàng thị, cũng thấy loáng thoáng dáng dấp của tổ miếu. Sao tòa tổ miếu này trông cứ như thần miếu kim loại được Thái Nhất tu sửa ấy nhỉ? Hàn Sâm nhìn tổ miếu trong video, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ngoại trừ trông có vẻ cổ kính hơn, thì thoạt nhìn tổng thể tổ miếu thật sự rất giống thần miếu kim loại, nhưng bên trên lại viết bốn chữ tổ miếu Đại Tần chứ không phải thần miếu kim loại. Hàn Sâm còn đích thân chạy đến chỗ tổ miếu, quan sát tổ miếu từ xa. Hắn nhận thấy ý định lẻn vào trong tổ miếu ban đầu mà thần không biết quỷ không hay là chuyện không thể. Nhưng bây giờ lại khác, tổ miếu có rất nhiều chỗ sụp xuống, tuy có hộ vệ thay phiên tuần tra nhưng lại quá nhiều những chỗ sụp xuống như vậy. Trong tổ miếu to lớn, không thể nào trông chừng hết tất cả mọi chỗ được. Hàn Sâm không dám đến quá gần để tránh bị chú ý, chỉ đi ở xa xa quanh tổ miếu, sau đó lại không khỏi nhíu mày. Canh phòng trong tổ miếu thật sự quá nghiêm ngặt, hơn nữa còn có đủ loại thiết bị giám sát. Giờ hắn không thể sử dụng thuật gen, muốn vào trong tổ miếu mà thần không biết quỷ không hay là chuyện không có khả năng. Cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Hàn Sâm cứ cảm thấy dường như trong tổ miếu có thứ gì đang vẫy gọi hắn, khiến hắn hận không thể lập tức đi vào trong. Đáng tiếc bây giờ không thể vào được, Hàn Sâm chỉ đành tạm thời bỏ qua suy nghĩ đi vào tổ miếu, quay về nghĩ cách trước đã. Trên đường về, Hàn Sâm thấy ven đường có mấy món quà vặt đặc sắc trông rất ngon, thấy thời gian cũng sắp đến bữa trưa bèn mua một ít trở về. Hắn trở lại chỗ ở, gọi đám Dương Phu Tử, Kiếm Bất Cô vào ăn cùng, chỉ có Lý Băng Ngữ là không thấy đâu. Năm người quây thành một bàn, Hàn Sâm vừa cầm một thứ trông tương tự với bánh nhân thịt chuẩn bị ăn, Kiếm Bất Cô lại đưa tay ra ngăn cản hắn. Thứ này không ăn được đâu. Kiếm Bất Cô nói, những cái bánh thịt này có vấn đề à? Hàn Sâm đặt miếng bánh thịt đã đưa đến miệng xuống, nhìn Kiếm Bất Cô hỏi. Kiếm Bất Cô khẽ gật đầu, chủng loại của chủng gen trong đại vũ trụ rất phong phú, bất kể là đẳng cấp cao hay thấp, mỗi chủng gen đều có đặc tính của mình. Nếu có thể lợi dụng tốt thì chủng gen cấp thấp cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Có câu tục ngữ rất hay, chỉ có gen sư phế vật chứ không có chủng gen phế vật. Ý ngươi là bên trong này có chủng gen? Hàn Sâm nhíu mày nói. Kiếm Bất Cô bảo mấy người bỏ bánh thịt xuống, sau đó mới nói tiếp, nếu ta không nhìn lầm, trong những chiếc bánh thịt này đều có thực tạng trùng. Nếu để nó tiến vào cơ thể thì sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh, ký sinh cắn nuốt nội tạng, cuối cùng ăn rỗng tất cả bên trong cơ thể, người cũng chết theo. Tuy đó chỉ là một loại trùng gen cấp hầu tước nhưng từ xưa, đến nay đã có không ít cường giả có trùng gen cấp thần đều chết do thực tạng trùng. Song trứng gen của thực tạng trùng cực kỳ hiếm thấy, cũng không biết ai có thù lớn như vậy với ngươi. Lại không tiếc dùng thực tạng trùng hại ngươi, còn thả một lúc 6 con liền. Thực tạng trùng. Dương Phu Tử hoảng sợ biến sắc, rõ ràng là biết được sự kinh khủng của thực tạng trùng. Hàn Sâm cũng biến sắc. Bản thân hắn không sợ thực tạng trùng, gì hết nhưng nhân loại của vũ trụ đế quốc lại khác. Tuy cao thủ nơi đây cũng rất mạnh mẽ, dựa vào sức mạnh trùng gen có thể hủy thiên diệt địa nhưng, thể chất của bản thân họ lại không nổi bật lắm. Sau khi được trùng gen bồi dưỡng mới tăng cường thêm một chút. Nhưng cường độ thân thể vẫn kém rất xa so với kiểu tự tiến hóa như Hàn Sâm. Thực tạng trùng chẳng có tác dụng gì với Hàn Sâm, cả nhưng đối với đám Dương Phu Tử lại là sự đả kích mang tính hủy diệt. Cho dù là Kiếm Bất Cô, nếu không có phòng bị thực tạng trùng xâm nhập vào nội tạng thì cũng rất phiền phức. Kiếm Bất Cô cầm dao ăn lên, cắt bánh thịt ra, sau đó thận trọng gạt nhân thịt bên trong ra. Nhất thời chỉ thấy con côn trùng nhỏ như hạt vừng trộn lẫn trong nhân thịt, không nhìn kỹ thì vốn không thể thấy được. Huống chỉ người ăn bánh thịt cũng chẳng gạt ra nhìn bao giờ. Sắc mặt mọi người đều cực kỳ khó coi, Hàn Sâm cũng sầm mặt xuống. Nếu không có Kiếm Bất Cô thì đám Dương Phu Tử xong đời rồi. không cần lo lắng. Tuy thực tạng trùng đáng sợ nhưng chỉ cần không vào trong cơ thể, thì cơ bản luôn bị vây trong trạng thái ngủ đông, cũng không có tác dụng gì cả, không có tính công kích. Kiếm Bất Cô nhặt hết thực tạng trùng trong 6 cái bánh thịt ra, 6 con côn trùng nhỏ như hạt vừng đen được đặt trong bát, vẫn không nhúc nhích. Có điều tra được là ai làm không? Hàn Sâm sầm mặt hỏi. Kiếm Bất Cô lắc đầu, nếu có trùng gen thiên kính thì có thể soi ra được liên hệ giữa chúng và chủ nhân, từ đó sẽ đoán được chủ nhân của chúng là ai. Đáng tiếc, trên cả đế quốc Đại Tần, trùng gen này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu chúng đi vào cơ thể thì sao? Chủ nhân của chúng có cảm nhận được không? Hàn Sâm nhìn Kiếm Bất Cô, hỏi. Nếu thực tạng trùng đi vào cơ thể và bị kích hoạt, thì chủ nhân của chúng chắc chắn có thể cảm nhận được. Bình thường, với tốc độ sinh sôi nảy nở của thực tạng trùng, không quá 3 ngày là có thể ăn rỗng nội tạng của một người. Kiếm Bất Cô nói. Hàn Sâm khẽ gật đầu, thò tay bắt lấy 6 con thực tạng trùng, xoay người đi ra ngoài. Sau khi đi khỏi, Hàn Sâm trực tiếp ném 6 con thực tạng trùng vào miệng, sau đó nuốt xuống rồi đi ra ngoài. Đắc thủ rồi. Lâu Cửu Mai phục trong khách sạn gần đó cảm ứng được thực tạng trùng bị kích hoạt, không khỏi mừng rỡ. Rất nhanh hắn đã cảm ứng được thực tạng trùng đang di động, bèn lặng lẽ đi theo, thấy Hàn Sâm một mình đi ra khỏi khách sạn, không khỏi nhíu mày. Lạ thật, sao 6 con thực tạng trùng đều ở trong cơ thể hắn hết vậy? Nhưng nghĩ lại cũng rất tốt, 6 con thực tạng trùng đều rơi vào trong bụng Hàn Sâm, hắn sẽ càng chết nhanh hơn mà thôi. Lâu Cửu không cho rằng có ai ăn phải thực tạng trùng mà còn sống được, tự nhiên cũng không nghi ngờ gì khác. Tiểu tử, muốn trách thì phải trách ngươi không biết lượng sức mình, đắc tội Cẩn công tử. Lâu Cửu cười nhạt, dựa vào năng lực cảm ứng với thực tạng trùng, âm thầm theo dõi Hàn Sâm. Hắn còn muốn lấy bát âm trùng biến dị, cho nên chỉ đành di theo Hàn Sâm, chờ Hàn Sâm chết rồi mới lấy cắp bát âm trùng biến dị. Lâu Cửu có thể cảm nhận được, thực tạng trùng đang sinh sôi nảy nở nhanh chóng trong cơ thể Hàn Sâm, số lượng nhiều khủng khiếp, không khỏi nghĩ thầm, xem ra chỉ cần nửa ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có được chút công trạng ắt sẽ được Cẩn công tử trọng thưởng, không chừng lần này còn có cơ hội nhận được con tuyệt mệnh thú kia. Hắn theo Hàn Sâm dạo khắp đường phố, thấy Hàn Sâm vẫn mua đủ các loại đồ ăn vỉa hè, dáng vẻ rất sành ăn, không khỏi cười giễu, đúng là thứ không biết sống chết, đến giờ còn ăn luôn mồm, chẳng khác gì heo, vừa tham ăn vừa ngu ngốc. Đột nhiên, Hàn Sâm biến sắc, ôm bụng ngồi xổm dưới đất, sau đó cố gắng chống đỡ cơ thể chạy về phía bệnh viện. Hàn Sâm chạy qua một con đường, rẽ vào một hẻm nhỏ rồi ngã nhào trên đất. Co lại thành một cục nằm rên rỉ, toàn thân run rẩy kịch liệt, dường như sắp không xong rồi. Lâu Cửu thấy hẻm nhỏ yên tĩnh vắng người, rất hợp ý hắn, bèn không trốn tránh nữa, trực tiếp đi vào trong hẻm nhỏ, đến bên cạnh Hàn Sâm. Kiếp sau đầu thai thì phải biết nhìn trước ngó sau, đừng đắc tội người không nên đắc tội. Lâu Cửu đưa tay định chạm vào người Hàn Sâm, nhưng lại đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Lẽ ra khi bị thực tạng trùng cắn nuốt nội tạng thì phải thổ huyết mới đúng. Nhưng hắn lại chẳng thấy chút máu nào ở đây cả. Lâu Cửu thầm kêu không ổn, vừa định rút lui lại đột nhiên thấy Hàn Sâm đang nằm rạp trên đất bật dậy, chớp mắt đã đến trước mặt hắn, một tay túm cổ hắn, trực tiếp nhấc bổng hắn lên. Lâu Cửu hoảng sợ tột độ, bị Hàn Sâm dùng một tay nắm cổ nhấc bổng cả người lên. Mắt thấy tử khí trên người Hàn Sâm bốc lên, một đôi mắt lóe ra tử quang yêu dị như ác ma nhìn hắn chằm chằm, trong lòng vừa sợ vừa giận. Muốn triệu hồi trùng gen hợp thể nhưng Lâu Cửu kinh hãi phát hiện, mối liên hệ của hắn với huyết mạch thần linh trở nên gián đoạn. Vậy mà lại không triệu hồi được trùng gen. Người muốn chết thế nào? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lâu Cửu, lạnh lùng nói. Lâu Cửu lập tức cảm thấy cõi lòng trầm xuống, đối phương lại trực tiếp muốn lấy mạng hắn. Theo, sức mạnh trên bàn tay kia ngày càng tăng lên, Lâu Cửu chỉ cảm thấy cổ mình sắp bị bóp gãy, thở không nổi nữa. Rõ ràng đối phương không có ý định hỏi cung hắn. Không có trùng gen bên người, Lâu Cửu không thể phản kháng nổi, trong lòng kinh hoàng cực độ. Hai tay kéo bàn tay Hàn Sâm ra, nhân lúc vẫn còn miễn cưỡng nói được. Nặn ra một câu khản đặc từ trong cổ họng, ta chỉ là người lấy tiền làm việc. Ngươi không muốn biết là ai muốn đối phó với ngươi sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Món nợ này ta sẽ tìm công thúc cần đòi sau. Hàn Sâm đáp chắc nịch, nhưng lời hắn nói chỉ là phép thử. Trước đó vừa mới xảy ra tranh chấp với công thúc cần, bên này đã có người tới muốn lấy mạng hắn, hiểm nghi lớn nhất dĩ nhiên chính là công thúc cần. Thấy Lâu Cửu biến sắc. Hàn Sâm biết ngay mình đoán không sai. Nơi đây là Thánh Ngọc Bích. Ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát được. Lâu Cửu dãy giụa nói, mặt đỏ bừng. Thế à? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Lâu Cửu, lòng bàn tay vận sức. Lâu Cửu lập tức không nói lên lời, mặt trướng thành màu gan heo. Song Hàn Sâm không trực tiếp bóp gãy cổ hắn mà hơi hé môi, chỉ thấy một làn xương đen phun ra từ giữa môi hắn. Lâu Cửu thấy làn xương đen kia, đôi mắt vốn đã lồi lên lập tức lộ ra vẻ khó tin. thứ phun ra từ miệng Hàn Sâm chẳng phải xương đen gì cả, mà là những con trùng thực tạng. Đám trùng thực tạng này vốn thuộc về Lâu Cửu, nhưng bây giờ Lâu Cửu hoàn toàn không cảm nhận được ý chí của chúng nữa. Một lượng lớn trùng thực tạng tỏa ra từ khí đầy mình, trực tiếp vọt vào trong miệng Lâu Cửu. Lâu Cửu liều mạng giãy giụa nhưng dưới bàn tay Hàn Sâm, ngay cả khép miệng lại mà hắn cũng không làm được, chỉ có thể kinh hoàng nhìn đám trùng thực tạng chạy hết vào miệng mình, trực tiếp tiến vào thực quản. Đến tận khi trùng thực tạng chui vào hết không còn thừa lại con nào, Hàn Sâm mới buông lỏng bàn tay đang bóp cổ hắn, nhìn Lâu Cửu nằm rạp trên đất như chó chết, nói, đây là trùng thực tạng của ngươi đấy, cứ từ từ mà hưởng thụ đi nhé. Lâu Cửu không còn sức đứng dậy nữa. Hắn định liên lạc với trùng thực tạng nhưng lại phát hiện hoàn toàn không liên lạc được, nhưng con trùng thực tạng này vốn không nghe theo sự khống chế của hắn. Ái Lâu Cửu chỉ cảm thấy nội tạng như bị trăm ngàn cây kim găm vào, ôm bụng kêu thảm thiết, miệng ộc ra máu tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bò dậy từ dưới đất, Lâu Cửu ôm bụng lảo đảo chạy ra ngoài. Hắn muốn sống tiếp, hắn còn chưa muốn chết, vừa nghĩ tới nội tạng của mình sẽ bị trùng thực tạng ăn sạch, cái chết đau đớn như vậy khiến Lâu Cửu càng run rẩy kịch liệt hơn. Vừa chịu nổi đau bị cắn nuốt nội tạng vừa liều mạng chạy về phía nhà công thúc, máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Lâu Cửu chạy đi, cũng không ngăn cản hắn. Phép thử trước đó của hắn, Lâu Cửu có thể nói dối. Nhưng đứng trước sự sống cái chết, người có ý chí kiên định đến mức nào cũng sẽ lộ ra sơ hở, huống chỉ Lâu Cửu còn chẳng phải người có ý chí mạnh mẽ gì. Nhân loại của Đại Vũ Trụ Đế Quốc thiếu tu luyện tự thân, phần lớn đều dựa vào ngoại lực, sức mạnh ý chí cũng không được cứng cỏi cho lắm. Lâu Cửu lảo đảo chạy về phủ công thúc, hộ vệ canh cổng thấy dáng vẻ của Lâu Cửu, nhất thời giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy Lâu Cửu hỏi, Lâu tiên sinh, ngươi sao vậy? Đưa ta đi gặp Cẩn công tử. Lâu Cửu cứ há miệng là phun ra máu đen, lẫn trong máu còn có thịt nát. Hộ vệ vội vàng đỡ hắn vào phủ công thúc, mà trong hẻm nhỏ cách phủ công thúc không xa, Hàn Sâm thấy cảnh tượng này, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhạt. Công tử, Lâu tiên sinh đã về rồi. Công thúc Cẩn đang ở trong hoa viên thưởng thức ca vũ, đột nhiên nghe được có hộ vệ bên ngoài báo cáo, còn chưa chờ hắn nói gì, đã thấy Lâu Cửu xông vào. Công thúc Cẩn lập tức nhíu mày, cực kỳ không hài lòng, hành động này của Lâu Cửu không biết lễ nghĩa gì hết. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Lâu Cửu, hắn cũng không khỏi biến sắc. Chỉ thấy Lâu Cửu lảo đảo xông vào, miệng đầy máu đen, chảy ướt cả ngực áo, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, vành mắt cũng trũng xuống biến thành màu đen, cả người như zombie. Công tử, cứu, phụt. Lâu Cửu vừa chạy về phía Công thúc Cẩn vừa kêu cứu, nhưng khi còn cách Công thúc Cẩn không đến 3 mét, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu đen lẫn với nội tạng nát bấy, trông như mưa máu, bắn tóe ra khắp nơi. Cơ thể Lâu Cửu cũng ngã nhào về phía trước. Hai mắt lồi ra, một tay đưa về phía Công thúc Cẩn, vẫn giữ tư thế cầu cứu nhưng sinh cơ trên người đã biến mất. Công thúc Cẩn vừa sợ vừa giận, nhìn Lâu Cửu chết không nhắm mắt và hoa viên khắp nơi đều là máu đen, tạng nát, sắc mặt âm trầm như băng giá ngàn năm. Hàn Sâm quay về khách sạn, thấy Kiếm Bất Cô và Dương Phu Tử đều ngồi trong phòng khách chờ hắn, bèn tự đi tới hỏi, có cách nào có thể phòng ngừa tác hại của trùng gen tương tự không? Bản thân hắn không sợ thực tạng trùng nhưng người bên cạnh lại phải chịu tổn thương. Lúc này còn, có Kiếm Bất Cô ở đây nên may mắn không xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ sau đó Kiếm Bất Cô đi vắng thì sao? Hơn nữa, lần này là thực tạng trùng, không chừng lần sau sẽ còn có những sự tồn tại cao cấp đáng sợ hơn, có lẽ đến lúc đó ngay cả cơ thể hắn cũng không chống đỡ nổi. Dương Phu Tử trầm ngâm nói, có thì cũng có đấy. Có một loại gen trùng tên là đế thính, có thể phân biệt trùng gen, phàm là có trùng gen tiếp cận ở khoảng cách nhất định, đế thính có thể phát hiện ra ngay. Song bản thân đế thính lại là một truyền thuyết, căn bản chưa từng có ai gặp được. Cũng có những trùng gen khác có năng lực tương tự nhưng đẳng cấp quá thấp, cũng chỉ có thể cảm ứng được trùng gen cấp thấp, chứ không thể nhận biết tất cả trùng gen, hơn nữa cũng cực kỳ hiếm có. Hàn Sâm lại nhìn về phía Kiếm Bất Cô. Kiếm Bất Cô khẽ gật đầu đáp, loại trùng gen này đúng là cực kỳ hiếm có, hơn nữa đẳng cấp quá thấp, phạm vi tác dụng quá nhỏ. Đăng thảo trùng mà gen sư bình thường sử dụng chính là loại trùng gen này, đăng thảo trùng cấp tử tước, tối đa chỉ có thể cảm ứng được trùng gen cấp bá tước, hơn nữa năng lực cảm ứng với trùng gen thuộc tính thủy rất yếu. Cho dù có đăng thảo trùng trong người cũng không cảm ứng được thực tạng trùng cấp hầu tước. Suy nghĩ một lát, Kiếm Bất Cô lại nói tiếp, cũng có một loại trùng gen có năng lực cảm ứng rất toàn diện. Tuy bản thân nó chỉ là cấp vương nhưng cho dù là trùng gen cấp thần, chỉ cần bước vào phạm vi nhất định là nó có thể cảm ứng được. Song trứng của loại trùng gen này quá hiếm thấy, theo ta được biết, cửa hàng Lữ Thị cũng có nuôi mấy con nhưng đều là thể trưởng thành hoang dã, để giữ nhà còn tạm được chứ không thể mang theo bên người, tác dụng cũng không lớn. Hàn Sâm nghe mà chợt nghĩ, trùng gen đó tên là gì? Kiếm Bất Cô ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, ta nhớ trùng gen đó tên là Thuần Quang Nguyên, chỉ có bên bờ sông Quang Chi Thánh Hà là chủng gen cấp vương trời sinh, nhưng các loại năng lực của bản thân nó lại không mạnh lắm, ngay cả chủng gen cấp công tước cũng có thể nuốt chửng nó một cách đơn giản. Nhưng năng lực cảm ứng của nó đối với chủng gen lại cực kỳ mạnh, chủng gen còn chưa tới gần nó đã chạy trốn mất hút rồi, rất khó bắt. Hơn nữa trứng gen thuần quang nguyên quá hiếm thấy, theo ta được biết, thuần quang nguyên bị thu phục trong thành Ngọc Bích không vượt quá 5 con, trong đó 3 con còn đang trong đại nội hoàng cung, muốn lấy được trứng thuần quang nguyên cũng không dễ dàng. Hàn Sâm hạ quyết tâm nhất định phải bắt mấy con thuần quang nguyên về. Với hắn, thuần quang nguyên hoang dã và trứng gen chẳng có gì khác biệt, có thuần quang nguyên bên người, hắn mới có thể yên tâm về sau. Hắn không nói thêm gì nữa. Nếu cửa hàng Lữ Thị có thuần quang nguyên thì mua mấy con về là được. Kiếm tiên sinh, trong các chủng gen cao cấp nhất có loại lam huyết không? Khi Hàn Sâm tới vũ trụ đế quốc mới biết được nhân loại ở nơi đây, vốn không tu luyện tự thân, hơn nữa máu của họ đều có màu đỏ. Máu trên người tần tu là màu lam, chắc đến 80% là sau khi hợp thể với chủng gen mới có được, có lẽ không phải là huyết mạch thật sự của tần tu. Kiếm Bất Cô ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, chủng gen lam huyết có rất nhiều, nhưng nhắc đến loại nổi tiếng nhất thì đương nhiên chính là giới vương thần của tổ hoàng đế quốc Đại Tần ta. Đó là chủng gen tuyệt thế vượt qua cả cấp thần đỉnh cấp, chỉ tiếc giới vương thần đã biến mất cùng với tổ hoàng, không thể tiếp tục chuyển lại, nếu không đế quốc Đại Tần, ta cũng không đến mức suy yếu nhanh chóng sau khi tổ hoàng mất tích. Là chủng gen như thế nào? Hàn Sâm vội hỏi. Trong truyền thuyết, giới vương thần là sinh vật thần thoại nắm trong tay cả một giới. Dáng dấp cụ thể ra sao đã không thể khảo cứu được nữa, qua một ít tư liệu được lưu truyền lại, thì chắc là một chủng gen hình người cực kỳ hiếm thấy. Kiếm Bất Cô đáp. Hàn Sâm lại hỏi thăm Kiếm Bất Cô rất nhiều vấn đề về chủng gen. Tuy kiến thức của Dương Phu Tử khá tốt nhưng vẫn còn kém hơn Kiếm Bất Cô rất nhiều. Những điều Dương Phu Tử biết đều là một ít tư liệu đại chúng, mà kiến thức về chủng gen cao cấp của Kiếm Bất Cô lại vượt xa Dương Phu Tử, khiến Hàn Sâm có hiểu biết sâu hơn về sức mạnh của chủng gen ở thế giới này. Theo Kiếm Bất Cô đánh giá, Thánh Văn Bạch Lộc cũng chỉ vừa mới trở thành trào lưu, đối với gen sư bình thường được xem là thần vật nhưng đối với cường giả đỉnh cấp thực thụ thì cũng chỉ có thể coi là công cụ thay cho đi bộ mà thôi. Mà chủng gen trong thần thoại truyền thuyết như giới vương thần, đều có truyền thừa ở Thất Đại Đế Quốc, là gốc rễ Chấn Quốc. Điều này khiến Hàn Sâm sinh lòng cảnh giác. Xem ra thế giới này không đơn giản như ta tưởng tượng, chuyện của tần tu cũng khá kỳ lạ. Nếu lam huyết đúng là huyết mạch của giới thần vương, thì người chết đi khi ấy có thật sự là tần tu hay không? Trong lòng Hàn Sâm nảy ra rất nhiều nghi vấn. Sau khi trò chuyện với Kiếm Bất Cô xong, Hàn Sâm bèn xuất phát đến cửa hàng Lữ Thị. Hắn đã hoàn toàn đắc tội với Công Thúc Cẩn, tiếp đó e rằng không phải ngươi chết chính là ta vong, cho nên Hàn Sâm phải chuẩn bị trước. Trước khi tìm được cơ hội giết chết Công Thúc Cẩn, hắn nhất định phải bảo đảm an toàn của mình và đám Dương Phu Tử mới được, thuần quang nguyên nhất định phải thu vào tay. Cho dù không phải đối phó với Công Thúc Cẩn thì sau này, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải những đối thủ khác. Loại chủng gen này nhất định phải có, nếu không cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Cửa hàng Lữ Thị là cửa hàng lớn nhất đế quốc Đại Tần. Sản nghiệp ở khắp đại vũ trụ, chủng gen và trứng gen chỉ là một trong những nghiệp vụ của bọn họ, cửa hàng có chi nhánh ở khắp các thành phố lớn. Hơn nữa, cửa hàng Lữ Thị không có nghiệp vụ bán hàng online, chỉ có thể đến tận cửa hàng để chọn mua. Tuy vậy, cửa hàng Lữ Thị vẫn là nơi có sinh ý tốt nhất Tân Quốc, chủng gen và trứng gen của họ có chất lượng cao và chủng loại phong phú, không phải cửa hàng nhỏ có thể so sánh được. Khi đến cửa hàng Lữ Thị, Hàn Sâm trực tiếp chỉ đích danh muốn thuần quang nguyên hoang dã. Nhưng kết quả lại khiến hắn kinh hãi. Giá của thuần quang nguyên lên đến hơn 3 triệu một con, mức giá này sắp ngang bằng với một số loại trứng gen cấp thần rồi mà đây, còn chỉ là mặt hàng hoang dã, về cơ bản chỉ có thể nuôi nhốt. Nhân viên cửa hàng cũng rất kiên nhẫn giải thích cho Hàn Sâm, nói cho hắn biết tuy thuần quang nguyên chỉ là cấp vương, nhưng vì năng lực bản thân khá hiếm có, bắt cũng rất khó, hơn nữa do năng lực của nó, nên rất nhiều người có tiền đều thích mua một con thuần quang nguyên, về trấn trạch, cho nên giá cả mới cao như vậy. Tuy hoang dã không thể mang ra ngoài nhưng để trong nhà. Có chủng gen ngoại lai xâm lấn, nó vẫn sẽ phản ứng cho nên vẫn có tác dụng, đạt quan quý nhân cũng cực kỳ yêu thích thuần quang nguyên. Ngay cả một con thuần quang nguyên hoang dã cũng không mua nổi sao. Hàn Sâm nghĩ mà buồn phiền. Toàn bộ tài sản của hắn đập vào, cũng không mua nổi một con thuần quang nguyên hoang dã chứ đừng nói đến trứng gen. Thực sự không được, thì ta chỉ có thể tự đến Quang Chi Thánh Hà bắt thuần quang nguyên thôi. Hàn Sâm bất đắc dĩ quay về khách sạn, lại lên mạng tra cứu tư liệu về Quang Chi Thánh Hà và thuần quang nguyên. Phát hiện muốn bắt thuần quang nguyên thật sự không dễ. Quang Chi Thánh Hà nằm ở tinh cầu qua Hàn Sâm, từng đi qua nhưng nơi hắn đến là khu vực tương đối an toàn, không có chủng gen cao cấp nào. Quang Chỉ Thánh Hà lại khác, nơi đó được gọi là cấm địa tử vong của tinh cầu qua. Bản thân Quang Chi Thánh Hà chính là một siêu địa mạch thần bí, qua thời gian cả trăm triệu năm, Trong Quang Chi Thánh Hà đã thai nghén không biết bao nhiêu chủng gen kinh khủng, ngay cả chủng gen cấp thần cũng thường xuất hiện ở Quang Chi Thánh Hà. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp của Tần Quốc cũng không dám đơn giản thâm nhập Quang Chi Thánh Hà. Khu vực thuần quang nguyên thường xuất hiện chính là ven bờ Quang Chi Thánh Hà. Chúng nó là sinh vật lưỡng cư, phần lớn thời gian sẽ ở trong Quang Chi Thánh Hà nhưng đôi khi cũng sẽ lên bờ. Quang Chi Thánh Hà vốn là một nơi cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa lấy năng lực cảm ứng của bản thân thuần quang nguyên với chủng gen, nhân loại chỉ cần sử dụng chủng gen, còn chưa lại gần nó thì nó đã lặn vào sâu trong Quang Chi Thánh Hà rồi. Nếu không sử dụng hợp thể với chủng gen ở một nơi như Quang Chi Thánh Hà thì chẳng khác gì đi tìm chết, cho nên muốn bắt thuần quang nguyên thật sự không dễ dàng. Nhưng những khó khăn này hoàn toàn không thành vấn đề với Hàn Sâm. Hắn vẫn quyết định đến Quang Chi Thánh Hà, trước khi đi bèn dặn dò đám Dương Phu Tử rằng trước khi hắn quay về, dù thế nào cũng không được rời khỏi khách sạn, còn nhờ Kiếm Bất Cô giúp đỡ chiếu cố bọn họ. Nơi này là Thành Ngọc Bích, cho dù là Công Thúc Cẩn cũng không dám trắng trợn giết người, chỉ có thể lợi dụng chủng gen âm thầm hạ sát thủ. Có Kiếm Bất Cô ở đây, muốn ám hại bọn họ cũng không dễ dàng. Chỉ cần đám Dương Phu Tử không cách xa Kiếm Bất Cô, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Huống chỉ mục tiêu của Công Thúc Cẩn vốn là Hàn Sâm. Hàn Sâm không ở đây thì Công Thúc Cẩn cũng không có hứng thú gì với đám Dương Phu Tử. Khi rời khỏi khách sạn, Hàn Sâm cũng cảm nhận được dọc đường đều có người đang theo dõi hắn. Hắn mới đến tinh cầu Hoa, tin tức cũng đã chuyển đến chỗ Công Thúc Cẩn. Tốt lắm. Sát khí lóe ra trong mắt Công Thúc Cẩn, hắn lạnh lùng nói. Quang Chi Thánh Hà, nằm trên cao nguyên Miadia ở độ cao lớn nhất so với mặt biển thuộc tinh cầu Hoa, là con sông cao nhất ở tinh cầu Hoa, có mỹ danh là Thiên Thượng Hà. Song nhân loại có can đảm đến đây cũng không nhiều, toàn bộ Quang Chi Thánh Hà kéo dài mấy vạn dặm, vô số nhánh sông, nơi sông đi qua đều thuộc phạm vi có địa mạch cực lớn bao trùm, hàng tỷ năm qua không biết đã thay nghén ra bao nhiêu chủng gen kinh khủng. Chủng gen nơi đây không chỉ có đẳng cấp cao, trình độ tiến hóa cao mà đáng sợ hơn là chủng loại cực nhiều, đủ loại chủng gen năng lực cổ quái khiến người ta khó lòng phòng bị. Tuy cơ thể Hàn Sâm rất mạnh mẽ, nhưng vì sự áp chế của thế giới nên năng lực cảm ứng của hắn không được nhạy bén. Khó mà phát hiện sớm được sự tồn tại của những chủng gen quỷ dị này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần sông Tiểu Cầm một nhánh của Quang Chi Thánh Hà có một trạm truyền tống. Sau khi rời khỏi trạm truyền tống, Hàn Sâm bèn thân trọng đi về phía sông Tiểu Cầm. Bình thường, thuần quang nguyên đều sống ở khu vực nước cạn gần bờ sông, thi thoảng cũng có thể bắt gặp bóng dáng nó trên bờ sông. Song vì số lượng rất ít ỏi nên không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy được. Phụ cận sông Tiểu Cầm vắng tanh không người. Vì quá nguy hiểm nên rất ít người tới đây. Hàn Sâm cẩn thận đi về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy không ít chủng gen. Trên trời, rất nhiều chủng gen loại chim đang bay lượn, trên mặt sông sóng gợn lăn tăn cũng có các loại chủng gen uyên ương, thiên nga, đang nô đùa, thậm chí Hàn Sâm còn thấy có một chủng gen rất lớn trông như khủng long cổ dài nổi trên mặt sông. Trong rừng cây hai bên bờ sông, thấp thoáng thấy được rất nhiều chủng gen loại tiểu thú hình thù kỳ lạ, và côn trùng bay lượn. Chủng loại chủng gen ở đây thật sự quá nhiều. Tuy phần lớn đều là cấp thấp, cũng không nguy hiểm lắm, nhưng không ai biết được bên trong có cất giấu sự tồn tại kinh khủng nào hay không. Hàn Sâm không biết nhiều lắm về chủng gen, đa số chủng gen hắn đều không nhận ra. Cho nên trước khi tới, hắn đã đặc biệt mua một quyển sách tranh về chủng gen, nhưng khi đến nơi này mới phát hiện, tác dụng của sách tranh không lớn lắm. Chủng gen ở đây thật sự quá nhiều, liếc mắt nhìn sáng là có thể phát hiện hơn 10 loại, đi tra từng con chắc tra cả ngày cũng chẳng xong. Ý vào cơ thể mình mạnh mẽ vô địch, lại có huyết mị linh trong người. Hàn Sâm cắn răng lẩn vào bờ sông Tiểu Cầm, đi dọc theo bờ sông, đưa mắt đánh giá xung quanh, hy vọng có thể thấy được tung tích của thuần quang nguyên. Hàn Sâm không triệu hồi chủng gen ra vì thuần quang nguyên cực kỳ nhạy cảm với chủng gen. Nếu mang chủng gen bên người thì e rằng còn chưa nhìn thấy thuần quang nguyên, nó đã trốn thoát từ lâu rồi. Cũng may không phải tất cả chủng gen đều thích công kích nhân loại, đa số chủng gen đều không thèm để ý đến nhân loại. Thậm chí có một số chủng gen còn sợ hãi nhân loại. Khi Hàn Sâm đến gần chúng sẽ trốn ngay lập tức. Xem ra Quang Chỉ Thánh Hà cũng không nguy hiểm như trong truyền thuyết nhỉ. Hàn Sâm thầm nghĩ. Xa xa, một đám thiên nga bơi lội trên mặt sông trong veo. Trời nước một màu, dường như hòa làm một thể, thoạt nhìn những con thiên nga đó như đang bơi trên bầu trời. Xung quanh thoang thoảng hương cây cỏ và hoa dại thấm vào khứu giác, khiến Hàn Sâm cảm thấy thần thanh khí sảng, thoải mái khó tả. Đáng tiếc dọc đường đi không phát hiện ra tung tích thuần quang nguyên, Hàn Sâm đành vừa đi vừa lật tìm sách tranh, hy vọng phân biệt ra được một ít chủng gen hy hữu, cũng có thể lấy trứng gen quay về bán lấy tiền. Nếu thật sự không tìm được thuần quang nguyên thì đành phải kiếm tiền sau đó, vung tay đến cửa hàng lữ thị mua thuần quang nguyên hoang dã vậy. Đi một lúc lâu cũng không có thu hoạch gì. Tuy chủng gen nơi đây rất nhiều nhưng đa phần không có giá trị lớn lắm, Hàn Sâm cũng lười mang về. hắn đang đi thì đột nhiên phát hiện bờ sông trước mặt có một người đang đứng. Người nọ chỉ chừng 20 tuổi, trông cực kỳ tráng kiện, đáng chú ý nhất là cái đâu không một cọng tóc, là một mái đầu bóng loáng có thể soi gương được. Đầu chọc đứng trước bờ sông Tiểu Cầm, nhìn chằm chằm mặt sông bên dưới, không biết hắn đang nhìn cái gì. Lẽ nào hắn phát hiện ra chủng gen hy hữu gì sao? Có phải thuần quang nguyên không nhỉ? Hàn Sâm nghĩ vậy bèn đi về phía đại hán đầu chọc, vừa đi vừa hỏi, anh bạn, ngươi nhìn gì ở đó thế? Đại hán đầu chọc không để ý tới hắn, vẫn nhìn chằm chằm mặt sông như trước, như người câu cá chuyên tâm nhưng trong tay lại không có cần câu. Hàn Sâm nhìn hắn, thấy biểu cảm của hắn có vẻ rất mừng rỡ, lại càng tò mò hơn. Anh bạn, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm đi tới bên cạnh đại hán đầu chọc, lại hỏi một câu nhưng đại hán vẫn không để ý đến hắn. Hàn Sâm lấy làm lạ, không biết tên đầu chọc này đang giở trò quỷ rồi, bèn theo ánh mắt của hắn nhìn xuống mặt sông. Vị trí mà đại hán đầu chọc đang nhìn chính là mặt sông dưới chân, sâu không quá 1-2 thước, nước sông trong vắt tựa như thủy tinh không tì vết, liếc mắt là thấy được đáy. Hàn Sâm nhìn một lát, hình như ngoại trừ đá cuội dưới lòng sông ra, thì chẳng có lấy một con cá tôm nhỏ nào chứ đừng nói là thuần quang nguyên. Anh bạn, rốt cuộc ngươi đang nhìn cái gì thế? Hàn Sâm nhìn tên đầu chọc, lại hỏi. Nhưng dường như đầu chọc không nghe thấy hắn nói, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt sông. Nếu không phải nghe được hắn còn đang thở, Hàn Sâm còn tưởng hắn đã chết luôn rồi. Lần này, Hàn Sâm nhìn rất kỹ, soi đi soi lại nhiều. Lần, một tấc cát đá dưới đáy nước cũng không bỏ sót, mà vẫn không có bất cứ thu hoạch gì. Tên này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào trong lòng sông thật sự có thứ tốt gì đó, mà ta còn chưa phát hiện ra sao? Hàn Sâm thầm lấy làm lạ, lại theo ánh mắt của đầu chọc nhìn vào nước sông. Không có, thật sự không có, phía dưới là làn nước trong trông còn tỉnh khiết hơn là nước lọc, ngay cả một cọng bèo còn chẳng có. Hàn Sâm lại nhìn đầu chọc, thấy hắn vẫn tập trung tinh thần, không giống đang giả vờ chút nào. Hàn Sâm nhíu mày đánh giá hắn, nhìn một lát lại đột nhiên cảm thấy sai sai. Tiêu điểm trong mắt tên đầu chọc này hình như không phải đáy sông mà là trên mặt nước. Hàn Sâm vừa nghĩ vậy bèn nhìn lên mặt nước. Nhưng trên mặt nước cũng chẳng có thứ gì, nếu có thì hắn đã nhìn thấy rồi. Mặt nước trong suốt như tấm gương, phản chiếu bóng dáng của hai người. Hàn Sâm đột nhiên ý thức được, hình như thứ tên đầu chọc đang nhìn chính là cái bóng của hắn trong nước. Điên à, ở đây nhìn cái bóng của mình trong nước. Hàn Sâm theo bản năng nhìn thoáng qua bóng mình trên mặt nước. Xong vừa nhìn, Hàn Sâm lập tức đứng được ra đó. Đẹp, thật sự quá đẹp. Hàn Sâm chưa bao giờ phát hiện bản thân mình lại đẹp trai như vậy. Ảnh phản chiếu của mình trong nước quả là một tuyệt thế mỹ nam tử, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến hắn nảy sinh cảm giác rung động khi yêu. Giống như mối tình đầu, một ánh mắt tình cờ va phải nàng lại phát hiện không cách nào dứt ra được, trái tim đập thình thịch bất quy tắc như hươu chạy. Cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu tại sao tên đầu chọc kia lại nhìn chằm chằm mặt nước không nhúc nhích rồi. Lúc này, nhìn cái bóng của mình trong nước, Hàn Sâm chỉ có một cảm giác. Đù má đẹp vê lù. Hàn Sâm biết có gì đó sai sai nhưng làm thế nào cũng không thể rời ánh mắt khỏi bóng dáng của mình được, càng xem càng yêu, càng xem càng thích, tựa như gặp được người yêu ngày nhớ đêm mong vậy. Hàn Sâm và đầu chọc sóng đôi ngồi xổm trên bờ sông, cúi đầu nhìn chăm chú giống như nhập ma. Không ổn, thật sự không ổn. Không nên xem nữa. Đẹp quá trời ơi. Hàn Sâm thầm xoắn suýt, lại không nhịn được nhìn tiếp. Lấy sức mạnh ý chí của hắn lại không chống đỡ nổi cám dỗ như vậy. Hàn Sâm biết đây không phải là sức mạnh ý chí của mình có vấn đề, mà là mình bị sức mạnh nào đó trói buộc, cưỡng chế bóp méo ý chí của hắn, khiến hắn phải lòng ảnh phản chiếu của mình trong nước. Giờ điều khiến Hàn Sâm cảm thấy may mắn nhất là hắn không yêu phải ảnh phản chiếu của tên đầu chọc kia. Đợi đến khi trời tối, không còn ánh sáng chắc sẽ không nhìn thấy cái bóng trong nước nữa. Trong lòng Hàn Sâm vẫn còn duy trì sự tỉnh táo, chỉ không có cách nào thoát khỏi nút thắt này mà thôi. Theo thời gian trôi qua, hai người ngồi xổm trước mặt nước nhìn chăm chú, đến khi mặt trời xuống núi, sắc trời tối dần. Hàn Sâm cứ ngỡ như vậy sẽ có chuyển biến tốt đẹp, nhưng ai ngờ tinh cầu qua không những có mặt trăng, mà còn có đến ba mặt trăng lận. Ba vầng trăng sáng nhô lên cao, xua tan cả bóng đêm, cái bóng trên mặt sông vẫn có thể thấy được rõ ràng. Càng kinh khủng hơn là, Hàn Sâm đã yêu say đám ảnh phản chiếu của mình đến mức không thể kiềm chế được, nảy sinh loại xúc động muốn ôm lấy ảnh phản chiếu. Hàn Sâm mới chỉ là xúc động thôi, còn đầu chọc đã đứng lên rồi, giang hai tay đi về phía lòng sông, đi dần vào trong nước, gương mặt vẫn mang nụ cười mỉm. Ý chí của Hàn Sâm vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, ép mình liếc mắt nhìn về phía đầu chọc bên cạnh. Chỉ thấy hắn vẫn đi về phía mặt sông, cười khúc khích, bước từng bước một xuống chỗ nước sâu. Nước sông trong veo từ từ ngập quá đầu gối, rồi qua đùi hắn. Mắt Hàn Sâm thấy đầu chọc từ từ đi vào trong nước, vẻ mặt hắn lại không hề thay đổi, nét cười càng lúc càng sán lạn, giống như sắp ôm lấy cô gái mà mình thích vậy. Chắc chắn là chủng gen đang tác quái. Quả nhiên chủng gen ở thế giới này không bình thường mà, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Tuy trong lòng Hàn Sâm suy nghĩ rất rõ ràng nhưng lại không nhịn được đi xuống nước. Biết rõ chỉ là một ảnh phản chiếu, biết rõ là không nên nhưng Hàn Sâm rất muốn ôm lấy cái bóng trong nước, giống như chỉ có vậy mới giải được nỗi khổ tương tư trong lòng. Loại cảm giác này giống như một cảnh tượng kinh điển trong phim truyền hình cẩu huyết, biết rõ đối phương là kẻ thù giết cha mình lại không nhịn được đem lòng yêu người ta, giống như thiêu thân lao vào trong lửa, dù trong lòng biết rõ là cái chết nhưng lại không hề hối hận. Là công thúc cẩn sao? Lại do hắn giở trò quỷ? Mà cũng không phải, nếu là hắn thì đã sớm xuất hiện giết ta rồi. Bây giờ ta bị loại sức mạnh quỷ dị này ràng buộc, căn bản không có năng lực phản kháng. Trong đầu Hàn Sâm nảy ra vô số suy nghĩ, người đã bước vào trong nước sông. Nước sông lạnh lẽo nhưng không thể dập tắt nổi lửa lòng của Hàn Sâm, hắn vẫn bước từng bước vào lòng sông sâu. Mắt thấy nước sông đã ngập quá đùi mà cũng không thể dừng lại được. Muốn triệu hồi trùng gen cũng chẳng có tác dụng, gì. Người đang chìm đắm trong tình yêu làm sao có thể rút đao với người mình yêu được, không phải là không thể mà là không muốn. Tuy Hàn Sâm biết cảm giác không muốn đó vốn không thật sự là ý chí của mình, nhưng cũng không thể làm trái được. Đầu chọc xuống nước sớm hơn Hàn Sâm, đi cũng nhanh hơn, lúc này nước sông đã ngập quá cái đầu bóng loáng của hắn. Hàn Sâm biết hắn chết chắc rồi. Cơ thể nhân loại của thế giới này không mạnh mẽ lắm, không có chủng gen hỗ trợ thì hắn vốn không thể ở trong nước thời gian dài được. Hàn Sâm lại chẳng sao hết, cho dù bị cám dỗ tiến vào trong nước, hắn vẫn có thể sống tốt, muốn giết hắn trong nước vốn là chuyện không thể. Ta muốn xem thử, rốt cuộc ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hàn Sâm đi từng bước xuống lòng sông, rất nhanh nước sông đã che lấp hai mắt hắn, khiến hắn không thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình nữa. Nhưng ảnh phản chiếu biến mất cũng không khiến hắn khôi phục lại tự do. Người đang trong nước, nhưng hai mắt của hắn lại trông thấy trong nước sông đằng trước có một bóng hình giống hắn, như đúc đang lơ lửng trong nước, ở lòng sông sâu đối diện mỉm cười nhìn hắn. Hàn Sâm thân bất do kỷ đi về phía bóng dáng đó, đi từng bước vào trong lòng sông sâu. Hàn Sâm thấy được đầu chọc đi phía trước, sắc mặt đã trở lên rất khó coi, miệng không ngừng toát ra bọt khí, rõ ràng là uống rất nhiều nước, hơn nữa hắn cũng không thể thở được trong nước, cứ đi xuống tiếp sợ rằng rất nhanh thôi sẽ chết đuối. Dù thế, trên mặt đầu chọc vẫn mang nụ cười sung sướng. Nhưng vào lúc này, nụ cười ấy trông lại cực kỳ khủng bố, như nụ cười của tử thần vậy. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Tuy đầu chọc với hắn không quen biết gì nhưng chỉ cần không phải kẻ thù, Hàn Sâm cũng không muốn thấy một đồng loại chết đi trước mặt mình. Đang lúc Hàn Sâm do dự có muốn cưỡng ép phá vỡ lực áp chế của thế giới này, hay không, lại đột nhiên thấy phía trước tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đáy sông có một vầng sáng mông lung, như một viên bảo thạch cực lớn đang tản ra ánh sáng yếu ớt nơi đáy sông sâu. Mà hướng cái bóng trong nước dụ dỗ Hàn Sâm, đi tới chính là vầng sáng yếu ớt ở đáy sông kia. Hàn Sâm quan sát thật kỹ vầng sáng ấy, dần thấy rõ được diện mạo thật sự của nó. Hóa ra lại là một vỏ sò cực lớn, hiện ra màu trắng ngà bán trong suốt, thoạt nhìn giống như điêu khắc từ ngọc tinh. Lúc này vỏ sò cực lớn đang mở ra. Khi Hàn Sâm nhìn thấy vỏ sò, cái bóng ở đối diện cũng chui vào bên trong, dung hợp cùng với bóng dáng trong vỏ sò, khiến tất cả tình yêu của Hàn Sâm đều chuyển rời lên hình bóng kia. Cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy rõ cái bóng trong vỏ sò là gì. Đó là một cô gái xinh đẹp, ngọc thể nằm vắt ngang trong vỏ sò, một tay chống lên gương mặt câu hồn đoạt phách. Trên người quấn lụa mỏng, giải lụa hầu như trong suốt bay múa trong làn nước, tôn lên dáng người xinh đẹp mê hoặc của nàng. Cô nàng nằm nghiêng trong vỏ sò nhìn Hàn Sâm, không có lời nói, cũng không có bất kỳ động tác nào nhưng Hàn Sâm vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, không kiềm lòng được mà đi về phía nàng. Dường như nàng chính là người yêu đã lên duyên với mình trăm ngàn kiếp, hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng ân ái, thổ lộ tất cả nỗi nhớ nhung và yêu thương cho nàng nghe. Đầu chọc trước mặt đã hôn mê, không biết có phải chết đuối rồi hay không. Cơ thể dập dềnh trong nước, bụng cũng trương phình lên như quả bóng. Mà Hàn Sâm vẫn bị cỗ sức mạnh kia mê hoặc, đi từng bước về phía cô gái trong vỏ sò. Nàng dùng một đôi mắt biết nói nhìn hắn, dường như đang nói, đến đây nào, tình lang của ta, người yêu của ta, mau nhào vào lòng ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong lòng Hàn Sâm nảy ra cảm ứng với nguy hiểm, hắn ngày càng yêu cô gái kia sâu đậm, biết nếu thật sự đi đến bên cạnh nàng. E rằng sẽ nguy hiểm vô cùng. Nếu đã tìm được chính chủ, Hàn Sâm cũng không do dự nữa. Huyền Hoàng Kinh bạo phát triệt để, trực tiếp phá vỡ áp chế quy tắc của thế giới này, cả người giống như ác quỷ bừng bừng huyết diễm. Nước sông xung quanh đều bị hào quang làm bốc hơi lên, sự ràng buộc tình yêu cũng lập tức biến mất khỏi người Hàn Sâm. Hàn Sâm cưỡng ép phá vỡ áp chế quy tắc của thế giới, áp lực phải chịu đựng thật sự quá lớn, không thể liên tục duy trì trạng thái này, hơn nữa còn gây tiêu hao cực lớn với cơ thể. Không dám chậm trễ thời gian, Hàn Sâm đánh một quyền về phía cô gái. Lượng lớn nước sông bốc hơi trong nháy mắt, ánh mắt cô nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, bàn tay khẽ động, vỏ sò như ngọc thạch lập tức đóng lại. Uỳnh! Vỏ sò bị một quyền của Hàn Sâm đánh vỡ, trực tiếp tan thành tro bụi, chẳng còn để lại thứ gì. Hàn Sâm không nhìn thấy cô gái xuất hiện, không biết có phải nàng đã bị đánh nát cùng với vỏ sò hay không, nhưng trong lòng lại lờ mờ cảm thấy không đơn giản như vậy. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện dấu vết gì, dường như nàng đã thật sự tan biến cùng với vỏ sò. Không thể đối kháng với quy tắc, thế giới trong thời gian dài, Hàn Sâm đánh phải thu lại sức mạnh rồi cảm ứng xung quanh, không cảm nhận được sự khác thường gì nữa. Thấy đầu chọc còn đang trôi nổi trong nước, cũng không biết còn sống hay đã chết. Hàn Sâm bơi qua kéo hắn lên bờ, cảm thấy tim tên này ngừng đập luôn rồi, e rằng đã thành xác chết. Yêu nghiệt phương nào, lại dám làm càn trên địa bàn của bản thân. Kim tệ. Một bóng dáng hùng tráng phá không bay tới, dáng xuống tựa như thần linh, thấy Hàn Sâm lập tức lộ vẻ kinh hãi, ngay cả lời nói cũng khựng lại giữa chừng. Hàn Sâm biết người tới chính là thần linh, song hắn lại không nhận ra vị thần linh này, thấy người nọ râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt tựa lão thần tiên. Nếu không có biểu cảm kinh hãi trên gương mặt hắn lúc này thì đúng là, cũng có vài phần khí chất thần linh. Ở đây cũng có thần miếu à? Thần hào của ngươi là gì thế? Là thần linh đẳng cấp nào? Hàn Sâm nhìn thần linh hỏi. Lão thần linh ho nhẹ đáp, tiểu thần tên Vũ Tiên, là tiểu thần linh cấp phá hoại. Kim tệ đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Hàn Sâm thấy Vũ Tiên lại cung kính với hắn như vậy, không khỏi hoài nghi, xem ra quả nhiên là có vấn đề. Thái độ của yêu liên thần tử với ta cũng hơi kỳ quái, kẻ này lại càng lạ lùng hơn. Cùng là bước vào một thế giới khác mà hình như, đãi ngộ của ta với tần tu khác nhau xa quá. Vũ Tiên, tên rất hay. Thần miếu của ngươi ở đâu? Sao ta không nghe nói có thần miếu nào tồn tại ở tinh cầu qua nhỉ? Hàn Sâm nhìn Vũ Tiên hỏi. Vũ Tiên cười khổ nói, thần miếu của ta ở trên núi Quang Minh, thượng lưu của Quang Chi Thánh Hà. Vì ở đó có chủng gen tuyệt thế tồn tại, nên nhân loại bình thường vốn không thể đến được đây, đại nhân không biết cũng không có gì lạ. Hàn Sâm hỏi thêm mấy vấn đề nhưng mãi không nắm được trọng điểm. Tuy Vũ Tiên rất cung kính với hắn nhưng trong ngôn từ lại tránh nặng tình nhẹ, không tiết lộ tin tức mà Hàn Sâm muốn biết. Hàn Sâm lại hỏi vài chuyện liên quan đến đại vũ trụ gen, Vũ Tiên đều biết gì nói nấy, đại khái cũng giống như lời yêu liên thần tử, khiến Hàn Sâm yên tâm hơn nhiều. Người có biết ở đâu có thuần quang nguyên không? Hàn Sâm thấy không hỏi ra được gì, đành phải chuyển chủ đề. Bản thân thuần quang nguyên đã hiếm có, ở Quang Chi Thánh Hà cũng không thường gặp, lại bị nhân loại lùng bắt nhiều, bây giờ cũng chỉ còn vài con bên nhánh sông Thu Diệp. Nếu đại nhân cần thì có thể qua bên kia tìm kiếm. Vũ Tiên đáp. Hàn Sâm xem địa đồ, rất nhanh đã tìm được sông Thu Diệp, là nhánh sông khác cách sông Tiểu Cầm không xa lắm. Nếu đại nhân không còn chuyện gì khác thì tiểu thần xin được cáo lui trước. Vũ Tiên hành lễ với Hàn Sâm, nói. Chờ đã, ta là người từ bên ngoài tới, cũng không có bạn bè gì ở đây. Nếu muốn tìm ngươi tâm sự thì phải làm thế nào mới đến được thần miếu của ngươi? Hàn Sâm gọi giật Vũ Tiên lại, cười híp mắt nói. Vũ Tiên lập tức cười khổ đáp, miếu nhỏ đã chẳng còn nhang khói từ lâu. Bây giờ cũ nát khôn tả, chỉ sợ làm bẩn thân thể của đại nhân. Không sao hết, trốn có cố nhân khác chi bồng lai. Chỉ cần có người ở cùng ta thì không thể nói là cũ nát được. Hàn Sâm xua tay nói. Vũ Tiên cực kỳ phiền muộn, không dám nói thêm gì, chỉ vẽ cho Hàn Sâm một mật đạo đi đến thần miếu. Đi từ đó đến thần miếu Vũ Tiên cực kỳ an toàn, trên đường sẽ không gặp phải trùng gen quá mạnh. Song Vũ Tiên cũng liên tục dặn dò Hàn Sâm, khi leo lên Quang Minh Thánh Sơn nhất định không được gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu không kinh động đến chủng gen tuyệt thế ở đó sẽ có phiền toái lớn. Lúc này Hàn Sâm mới thả cho Vũ Tiên đi. Lý do hắn muốn đến thần miếu Vũ Tiên không phải để trò chuyện gì với Vũ Tiên, mà là muốn lấy cho Dương Phu Tử huyết mạch thần linh. Dù Hàn Sâm lấy được chứng thuần quang nguyên, nếu không có người sử dụng thì cũng biến thành vô dụng. Hàn Sâm cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh họ được. Nếu Dương Phu Tử có thể sử dụng được chứng gen thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Vũ Tiên đi rồi Hàn Sâm mới nhớ ra tên đầu chọc kia. Bèn đi đến bên cạnh đầu chọc kiểm tra thử. Ai ngờ đầu chọc đúng là mệnh lớn, vậy mà còn chưa chết. Hàn Sâm đánh một quyền vào bụng hắn, kinh lực thấu vào trong phủ. Đầu chọc phun ra mấy ngụm nước, tim lại đập bình thường, dần dần tỉnh lại. Là ngươi đã cứu ta sao? Đầu chọc mở mắt, thấy được Hàn Sâm, nhất thời tỏ vẻ nghi hoặc nói. Ban ngày lúc ở bờ sông, Hàn Sâm đứng bên cạnh gọi hắn, đầu chọc vẫn còn chút ý thức nhưng khi vào đêm, ý chí đã hoàn toàn mất khống chế, cho nên hắn vẫn biết Hàn Sâm. Cứ cho là thế đi. Hàn Sâm thuận miệng đáp, thấy hắn đã không sao bèn đứng dậy chuẩn bị đi. Ngươi đừng đi mà. Tại hạ là Hạ Vũ Phi, mọi người hay gọi là anh đầu chọc, ngươi cứ gọi ta anh đầu chọc là được. Anh bạn làm thế nào đối phó được với chủng gen kia thế? Chủng gen có phải là đại thiên ma không? Đầu chọc đuổi theo hắn, mới gặp lần đầu đã thân thiết xưng huynh gọi đệ với Hàn Sâm. đại thiên ma gì cơ? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Chính là chủng gen vây khốn chúng ta đó. Sức mạnh tình, dục to lớn như vậy rất giống đại thiên ma chủng gen tuyệt thế trong truyền thuyết. Bản thân nó nắm giữ sức mạnh thất tình lục dục của thế gian, là một trong những chủng gen đứng đầu. Hề hề, cũng chỉ có thể là chủng gen kinh khủng như vậy, bằng không làm sao anh đầu chọc này lại trúng chiêu được. Ngươi không thấy được chủng gen sao? Vậy ngươi đối phó với nàng thế nào? Đầu chọc cao lớn thô kệch, vẻ ngoài rất dọa người, trông như đại ca xã hội đen. Nhưng lại là một tên lắm lời, đã nói là không ngừng lại được. Ta chẳng thấy đại thiên ma nào hết. Hàn Sâm lắc đầu nói, song trong lòng lại cảm thấy không đúng lắm. Theo như đầu chọc miêu tả, cô gái hắn nhìn thấy thật sự rất giống đại thiên ma. Nếu thật sự là đại thiên ma, lại lợi hại như đầu chọc nói thì hình như sẽ không thể đối phó dễ dàng như vậy, mới phải. Hàn Sâm bất giác nhìn lướt qua mặt nước bên cạnh, vừa nhìn đã khiến đồng tử của hắn co lại. Cái bóng trong nước lại không phải bóng của hắn mà là dáng vẻ của cô gái kia. Hơn nữa, cô gái còn đang quay đầu cười với hắn. Hàn Sâm đánh một quyền vào trong nước. Mặt nước nổ tung, ảnh phản chiếu của cô gái cũng tan thành theo bọt sóng tung tóe. Nhưng trong gợn nước vỡ tung sóng sánh vẫn có thể thấy được nụ cười yêu mị vặn vẹo của cô gái kia. Chờ mặt nước quay về bình lặng, Hàn Sâm nhìn kỹ lại, ảnh phản chiếu trong nước đã biến thành dáng vẻ của hắn, không còn bóng dáng cô gái đâu nữa. Hàn Sâm biết chuyện này vẫn chưa xong. Đại thiên ma chưa bị hắn chém giết, thậm chí hắn còn không biết phải làm sao mới có thể giết chết đại thiên ma. Ngươi sao vậy? Đầu chọc hoài nghi nhìn Hàn Sâm hỏi. Không có gì, hơi hoa mắt, cho rằng trong nước có trùng gen đấy mà. Hàn Sâm thuận miệng giải thích, bèn tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi có mấy lần hắn cố ý nhìn vào ảnh phản chiếu trong nước, nhưng đều là hình dáng của mình chứ không thấy đại thiên ma đâu nữa. Người anh em, ngươi định đi đâu thế? Đầu chọc đi bên cạnh Hàn Sâm hỏi. Ngươi theo ta làm gì? Hàn Sâm không đáp, nhíu mày nhìn về phía đầu chọc, hỏi. Đầu chọc cười khà khà, một nơi nguy hiểm như Quang Chi Thánh Hà, thêm một người là thêm một phần sức lực. Ngươi định đi săn giết trùng gen hay đào trứng gen? Để ta giúp ngươi. Không cần đâu. Hàn Sâm trợn mắt xoay người rời đi. Từng gặp người ra mặt dày nhưng chưa bao giờ thấy ai mặt dày như vậy. Được người ta cứu còn có thể nói ra câu đó, đúng là nhân tài hiếm thấy. Không cần khách khí. Người anh em tên gì đấy? Thanh niên tài tuấn ở Thành Ngọc Bích ta đều biết cả, sao chưa từng thấy người bao giờ nhỉ? Đầu chọc cũng chẳng hề xấu hổ, theo bên cạnh Hàn Sâm hỏi này hỏi kia. Nếu ngươi không đi, đến lúc gặp nguy hiểm thì ta cũng không cứu được ngươi đâu đấy. Hàn Sâm nói. Đầu chọc võ ngực nói, chỉ cần không gặp phải tồn tại kinh khủng như đại thiên ma, thì ai có thể bắt nạt được anh đầu chọc này chứ? Ngươi yên tâm, có anh đầu chọc ở đây, cho dù gặp phải tồn tại cực kỳ khủng bố thì cũng có thể bảo vệ ngươi sống sót. Hàn Sâm không biết nói gì hơn, cũng lười cãi nhau với hắn, ngậm miệng đi về phía trước. Kế như Công Thúc Cẩn muốn giết người thì cơ bản không cần tự mình động thủ. Công Thúc phu tử danh chấn thiên hạ, không biết từng đào được bao nhiêu thần mạch rúng động vũ trụ, cất giữ vô số trứng gen hy hữu cao cấp. Thuộc hạ cũng có rất nhiều gen sư cường đại đi theo. Trong phủ Công Thúc, gen sư như Lâu Cửu không phải số ít. Huống chỉ rất nhiều đại lão muốn làm thân với Công Thúc phu tử. Chỉ cần Công Thúc Cẩn sai bảo, vương công quý tộc cũng nguyện giết người thay hắn. Cho dù chết mấy gen sư cũng chẳng là gì. Có thể nhận được nhân tình của Công Thúc phu tử, trong mắt những vương công quý tộc đó còn có giá trị hơn tính mạng của mấy gen sư. Lâu Cửu chết trước mặt Công Thúc Cẩn khiến hắn cảm thấy rất mất mặt, cho nên quyết tâm đích thân dẫn người đi giết chết Hàn Sâm. Hàn muốn tận mắt nhìn thấy Hàn Sâm chết trước mặt mình, hơn nữa tuyệt đối không thể để Hàn Sâm chết dễ dàng được. Song Công Thúc Cẩn cũng không phải kẻ lỗ mãng. Tuy trong lòng hắn hận Hàn Sâm vô cùng, muốn tự tay hành Hàn Sâm đến chết nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, không chỉ mang theo một đám gen sư thân tín, mà còn cố ý mời Hoa Lộng Nguyệt, một trong những gen sư mà Công Thúc phu tử coi trọng nhất. Hoa Lộng Nguyệt được Công Thúc phu tử cứu về từ trong một địa mạch. Để báo đáp ơn cứu mạng của Công Thúc phu tử, Hoa Lộng Nguyệt mới đi theo Công Thúc phu tử. Bằng không với bản lĩnh của hắn, tuyệt đối sẽ không cúi đầu dưới một vị phu tử. Công Thúc Cẩn biết Hoa Lộng Nguyệt đi theo cha mình đã gần 50 năm, nhưng dung mạo của hắn vẫn duy trì ở tuổi 20, thoạt nhìn cực kỳ tuấn nhã phong thần, là một trong những mỹ nam tử nổi tiếng của Thành Ngọc Bích. Đồng thời, Công Thúc Cẩn cũng biết thủ đoạn của Hoa Lộng Nguyệt. Hắn làm người ngạo mạn nhưng trước mặt Hoa Lộng Nguyệt lại không dám tỏ vẻ gì cả, ngôn từ cũng tỏ ra rất cung kính. "Chú Hoa, đã tìm được tung tích tiểu tử kia rồi. Ngươi xem chúng ta nên ra tay thế nào?" Công Thúc Cẩn khiêm tốn nhìn về phía Hoa Lộng Nguyệt thỉnh giáo. Hoa Lộng Nguyệt cầm một cây quạt giấy nhưng chưa từng mở ra, chỉ để trong tay võ nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay kia, đồng thời mỉm cười nói, từ dấu vết này có thể đoán được bên cạnh hắn còn có một người khác. Tìm hiểu rõ thân phận của người kia rồi động thủ cũng chưa muộn. Chuyện này dễ thôi. Lão Triệu, giao cho ngươi cả đấy. Công Thúc Cẩn nói với ông lão bên cạnh. Công tử cứ yên tâm. Ông lão lên tiếng, triệu hồi ra một chủng gen trông như diều hâu, dung hợp với cơ thể, biến thành quái vật mặt ưng, võ cánh bay lên không trung, bay về hướng đám Hàn Sâm đang ở. Công Thúc Cẩn cười nói với Hoa Lộng Nguyệt, lão Triệu có một biệt hiệu tên là Ưng Nhãn lão Triệu. Tuy linh mục ưng hắn dung hợp chỉ là cấp vương, nhưng lại có sự nâng cao cực lớn về thị lực, có thể thấy được cả mũi kiến ở ngoài trăm dặm, sở trường là điều tra. Hoa Lộng Nguyệt khẽ gật đầu, chỉ cười mà không nói. Dọc đường, Hàn Sâm cứ nghĩ làm sao mới có thể quăng đầu chọc đi, nhưng tên này lại cứ như kéo con chó, làm thế nào cũng không ném đi được. Người anh em ơi đừng đi vội, ta thấy ở đây có trứng ghen này. Đầu chọc kéo Hàn Sâm lại, chỉ vào một chỗ sườn núi bên bờ sông nói. Ngươi còn biết cả thuật địa mạch cơ à? Hàn Sâm ngạc nhiên đánh giá đầu chọc. Trông dáng dấp cao lớn thô kệch của hắn, thấy thế nào cũng không giống người có kiên nhãn nghiên cứu thuật địa mạch. Đầu chọc cười khà khà, đương nhiên rồi. Dù sao sư phụ ta, cũng là người đứng đầu trong tam đại phu tử tiếng tăm lừng lẫy của Tần Quốc mà, thuật tâm mạch đào noãn là sở trường của ta đấy. Tuy học không được tốt lắm nhưng cũng mạnh hơn phu tử bình thường một chút. Tốt lắm. Thế ngươi cứ đào trứng ghen ở đây đi nhé, ta còn có việc phải đi trước. Hàn Sâm nói rồi bèn cất bước đi. Có tên đầu chọc này đi theo, hắn không thể sử dụng huyền hoàng kinh đánh trùng ghen thành trứng được, dọc đường không biết đã lãng phí bao nhiêu cơ hội. Người anh em ơi, ngươi nghe ta nói đã. Ngươi xem nơi này có hai nhánh sông đổ vào, trong thuật địa mạch, loại địa hình này có tên là giao long cấu. Ý nói là nơi giao long giao hợp, chắc chắn sẽ có rất nhiều trứng ghen được sinh ra. Nói rồi, đầu chọc lại cẩn thận quan sát xung quanh. Vừa quan sát vừa nói, bản thân Quang Chi Thánh Hà chính là một địa mạch cực lớn, từ trường cũng mạnh mẽ vô cùng. Giao long cấu hình thành ở đây, trứng ghen được sinh ra chắc chắn không phải chuyện đùa. Người anh em đã cứu ta một mạng, trứng ghen ở đây coi như là nhân tình ta trả cho ngươi, đào ra được toàn bộ đều thuộc về ngươi. Thật hay giả thế? Nói cứ như đúng rồi ấy nhỉ? Hàn Sâm nhìn đầu chọc với vẻ nghi ngờ. Hắn trông thế nào cũng thấy đầu chọc không giống một phu tử đáng tin. Đầu chọc vỗ ngực bôm bốp nói. Đã thế nhé, nếu ngươi không đào được ra trứng ghen cao cấp ở chỗ này, thì ngươi cứ lấy cái đầu chọc của ta xuống xem, như trứng ghen mà mang về. Ta mang đầu ngươi về có lợi ích gì hả? Hàn Sâm dở khóc dở cười nói. Thì ta cứ nói thế. Dù sao nơi này chắc chắn có trứng ghen cao cấp, ít nhất cũng phải cấp vương. Nếu may mắn thì không chừng còn có thể đào được trứng ghen cấp thần ấy chứ. Người anh em tin ta một lần đi mà đầu chọc tỏ vẻ rất thành khẩn. Hàn Sâm cũng chẳng coi trọng gì trứng ghen nhưng hắn lại muốn xem thử. Tên đầu chọc này có thật sự có bản lĩnh như vậy hay không? Hàn Sâm không đi tiếp nữa, theo đầu chọc cùng đào đất dưới sườn núi. Trên sườn đất dốc này mọc lên rất nhiều cỏ màu đỏ sậm, thoạt nhìn đúng là hơi khác với những chỗ còn lại. Bên ngoài dốc đất phủ màu xanh tươi như ngọc bích, chỉ có sườn dốc ở đây là một mảng đỏ thẫm. Đầu chọc bảo đó là long tinh thảo, thật ra long tinh thảo cũng không phải tên riêng của loại cỏ này. Bất cứ loài cỏ cây nào mọc lên ở khu vực bên dưới giao long cấu, cũng sẽ biến thành màu đỏ sậm, nên chúng được gọi là long tinh thảo. Hàn Sâm không biết hắn nói thật hay giả, dù sao cũng cứ để hắn chém gió đi. Dựa theo vị trí do đầu chọc phán đoán, hai người cùng đào đất ở sườn dốc, đào sâu tầm 3-4 mét mà không thấy trứng ghen nào cả. Đầu chọc, rốt cuộc ngươi có được không đấy? Hàn Sâm ngồi cạnh hố đất, uống một hớp nước, nhìn vào trong cái hố, hỏi đầu chọc. Đầu chọc cũng lấy làm lạ, chắc chắn ta không nhìn nhầm đâu. Nơi này đúng là giao long cấu, bình thường đáng lẽ trứng ghen giao long cấu, chắc cũng chỉ nằm ở một nơi cách mặt đất không sâu lắm. Sao lại không có được nhỉ? Đầu chọc vừa nói vừa đào, hắn mang theo sẻng chuyên dụng, mới sắn một nhát sẻng xuống dưới, bỗng thấy có một dòng nước suối tuôn ra theo mép sẻng. Hàn Sâm thấy có nước suối phun ra ngoài, lại còn là nước suối màu máu, lập tức kinh ngạc thốt lên, đây chẳng phải là suối phun ác linh sao? Ngươi biết cả suối phun ác linh hả? Ngoài miệng thì nói vậy nhưng đầu chọc lại vui mừng ra mặt, cơ mà đây không phải suối phun ác linh đâu, đây là long huyết tuyền. Dị tượng này chỉ xuất hiện ở địa mạch giao long cấu, hơn nữa không phải nơi giao, long cấu nào cũng có dị tượng long huyết tuyền. Long huyết tuyền xuất hiện chỉ rõ việc địa mạch chỗ ấy là cực phẩm trong cực phẩm. Trứng ghen bên trong chắc chắn sẽ không kém, cơ bản có thể khẳng định sẽ cho ra đời trứng ghen cấp thần. Hàn Sâm hứng thú nhìn huyết tuyền trong hố phun ra. Huyết tuyền đỏ mà không dị, sáng mà không đục, cũng không có cảm giác khủng bố gì, trái lại còn có một loại sức sống dồi dào, không ngửi thấy mùi màu tươi mà chỉ phảng phất hương thơm. Long huyết tuyền phun cao mấy trượng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hóa thành sương máu bốc lên giống như một con huyết long xung thiên, bay thẳng lên trùng mây. Ưng Nhãn lão Triệu phi hành truy tung trong đám mây, chợt thấy dị tượng huyết long thăng thiên, cũng nhìn thấy hai người đầu chọc và Hàn Sâm. Hắn không nhận ra dị tượng long huyết tuyền, lẩn trong mây xanh nhìn một lúc, xác định hai người đang đào trứng ghen ở đó bèn tự lặng lẽ bay về. Ưng Nhãn lão Triệu tả lại tình hình cặn kẽ cho Công Thúc Cẩn và Hoa Lộng Nguyệt nghe. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Công Thúc Cẩn cất lời. Không ngờ tên kia lại may mắn như vậy, tìm được địa mạch giao long cấu, còn đào được cả long huyết tuyền, trong đó ắt sẽ có trứng gen cực phẩm xuất thế. Đúng lúc lắm, giết người đoạt trứng, coi như đền mạng cho Lâu tiên sinh. Công Thúc Cẩn đang chuẩn bị sai người chạy tới đó, thừa dịp đám Hàn Sâm đào trứng gen thì bao vây họ lại rồi chém giết, nhưng Hoa Lộng Nguyệt lại ngăn cản hắn, nói, công tử chớ vội, trước tiên đừng kinh động đến bọn họ. Chú Hoa lo lắng còn có người khác sao? Thật ra không cần phải lo nghĩ nhiều. Ta biết tên đầu chọc kia, đó là đệ tử nhập môn của vệ phu tử Hạ Vũ Phi, biệt danh đầu chọc, xuất thân là thành chủ của một tiểu thành. Với thân phận và tư chất của hắn vốn không có tư cách bái nhập môn hạ của vệ phu tử. Chỉ là vì có một lần vệ phu tử đang đào trứng gen ở phụ cận tiểu thành, thì gặp nạn, trùng hợp được cha của Hạ Vũ Phi cứu giúp, thành chủ nọ lại cực lực cầu xin, vệ phu tử mới nhận Hạ Vũ Phi làm đệ tử nhập môn. Hắn không có bối cảnh gì ở thành Ngọc Bích, trình độ học thức của bản thân cũng chỉ nửa vời. Nếu hắn thức thời thì giữ lại cho hắn một mạng, nếu không thức thời thì giết luôn, chẳng có phiền toái gì hết. Công Thúc Cẩn nói. Hoa Lộng Nguyệt lại lắc đầu nói, ta cũng từng nghe đến tên Hạ Vũ Phi này nhưng không phải vì hắn. Dừng một lát, Hoa Lộng Nguyệt nhìn về phía Ưng Nhãn Lão Triệu hỏi, khi ngươi vừa nhìn thấy long huyết tuyền phun trào, có phải có một luồng huyết khí như chân long sông thẳng trùng mây không? Thuộc hạ cũng không biết nó có giống chân long không, chỉ nhìn thấy nước suối hóa thành xương máu bay thẳng lên trời, giống như một cơn lốc màu máu vậy. Ưng Nhãn Lão Triệu suy nghĩ một lát rồi đáp, vậy thì đúng rồi, chắc chắn là dị tượng huyết long thăng thiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Hoa Lộng Nguyệt gõ chiết phiến nói, huyết long thăng thiên. Công Thúc Cẩn nghe được bốn chữ này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại vui mừng khôn xiết thốt lên, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới, nếu thật sự là huyết long thăng thiên. Công Thúc Cẩn không nói hết lời mà bảo Ưng Nhãn Lão Triệu thuật lại tỉ mỉ tình hình lúc đó. Sau khi nghe xong, Công Thúc Cẩn càng mừng rõ hơn, hành lễ với Hoa Lộng Nguyệt nói, nhờ có chú Hoa nhắc nhở, bằng không ta đã lỡ mất đại sự rồi. Hoa Lộng Nguyệt mỉm cười nói, công tử quá lời rồi. Công tử được truyền thừa của lão phu tử, mạnh hơn Hoa Mỗ không biết bao nhiêu lần, nếu tận mắt nhìn thấy chắc chắn có thể nhận ra ngay. Chỉ là nghe kể lại không được rõ ràng, nhất thời còn chưa nghĩ đến phương diện đó mà thôi. Năm đó ta đi theo lão phu tử, từng gặp được dị tượng huyết long thăng thiên, cho nên mới nghĩ nhiều hơn một chút. Chú Hoa kinh nghiệm phong phú, sau này xin hãy chỉ điểm cần nhiều hơn. Công Thúc Cẩn lại hành lễ nói, tỏ vẻ khiêm tốn hiếu học. Hoa Lộng Nguyệt suy nghĩ một lát, lại nói, dị tượng huyết long thăng thiên cực kỳ hiếm thấy, bên trong chắc chắn thai nghén ra trứng gen đỉnh cấp. Chỉ là dị tượng này có một chỗ nguy hiểm, nếu xử lý không kịp thì ác sẽ gặp bất chắc. Có lẽ Hạ Vũ Phi chỉ nhận ra được long huyết tuyền, chứ không biết đến sự nguy hiểm của dị tượng huyết long thăng thiên, nếu không thì hai người đó sẽ không tiếp tục đào sâu xuống mới phải. Công Thúc Cẩn gật đầu nói, ta nhớ trong sách từng ghi chép, huyết long thăng thiên, ác có người chết, truyền rằng muốn đào được trứng gen bên trong huyết long thăng thiên, ắt phải có một người làm vật tế sống thì mới có thể thuận lợi đào được trứng gen, không biết việc này là thật hay giả. Hoa Lộng Nguyệt gật đầu, đúng thế. Năm đó ta đi theo đại phu tử, gặp phải nơi huyết long thăng thiên. Ban đầu không phải chúng ta phát hiện ra, mà do một vị phu tử cực kỳ nổi tiếng khác phát hiện, đào địa mạch ra. Kết quả vị phu tử kia phải chết oan, sau đó chúng ta mới thuận lợi đào ra được trứng gen. Phu tử kia chết thế nào? Công Thúc Cẩn tò mò hỏi. Không biết nữa. Ngày đầu tiên vẫn bình thường, nhưng sang ngày thứ hai, khi chúng ta chạy tới, hắn đã chết trong địa mạch, hiện trạng trông cực kỳ quái dị, toàn thân không một vết thương, trên người lại toàn máu đỏ, cơ thể cong lại, trông như một con tôm luộc. Hoa Lộng Nguyệt nói. Công Thúc Cẩn bèn cười bảo, vậy cũng vừa đúng lúc, để Hàn Sâm và đầu chọc đào trước, chờ bọn họ phá thế cục huyết long thăng thiên xong, chúng ta đến tiếp nhận cũng không muộn. Chỉ là để Hàn Sâm chết như vậy thì lợi cho hắn quá. Hàn Sâm và Hạ Vũ Phi chờ long huyết tuyền phun cạn. Đợi mất nửa tiếng đồng hồ, huyết tuyền trong hố mới hoàn toàn biến mất. Hạ Vũ Phi không chờ nổi nữa, nhảy vào trong hố tiếp tục đào. Khi Hàn Sâm định nhảy xuống theo, trong lòng hắn lại mơ hồ rúng động, cảm giác có chút bất an. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm không hiểu thuật địa mạch, ngay cả giao long cấu hắn cũng không biết là gì, huống chi đây là dị tượng huyết long thăng thiên, đến đầu chọc cũng chẳng biết. Song tu vi tâm cảnh của Hàn Sâm cực cao, ngay cả khi bị quy tắc thế giới áp chế, nhưng chuyện không may sắp xảy ra với bản thân thì vẫn khiến hắn cảm thấy rúng động. Có thể khiến Hàn Sâm nảy ra sự rúng động như vậy, chứng minh nhất định có chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm sắp xảy đến, bằng không cũng khó mà chạm đến tâm linh của hắn. Đầu chọc, ngươi khoan hãy đào. Hàn Sâm đánh giá mọi thứ trong hố, chậm rãi nói với đầu chọc. Sao thế? Đầu chọc buông sảnh xuống, nghi ngờ nhìn Hàn Sâm hỏi. Chỗ này có gì đó sai sai. Ngươi xác định đây là giao long cấu với long huyết tuyền gì đó hả? Hàn Sâm vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Đầu chọc nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên, lại quan sát kỹ xung quanh rồi mới lên tiếng, đúng mà. Chỗ này chính là giao long cấu không sai được đâu. Long huyết tuyền vừa nãy ngươi cũng thấy mà phải không? Hàn Sâm trầm ngâm một lát rồi đáp, vậy được, ngươi lên đi, để ta đào. Ai đào mà chẳng giống nhau, dù sao cũng sắp đào đến nơi rồi còn đâu. Đầu chọc cười nói, đừng làm nhảm nữa, ngươi lên cho ta đào, nếu không ta bỏ đi luôn này. Hàn Sâm chẳng có lòng nào để đùa giỡn. Sao đấy, ngươi phát hiện ra cái gì à? Đầu chọc thấy vẻ mặt Hàn Sâm không giống đang nói đùa, bèn kéo sẻng bò ra từ trong hố, đánh giá xung quanh hỏi. Hàn Sâm không giải thích gì, cũng không giải thích được. Hắn chỉ là cảm ứng tâm linh thôi, căn bản không có cách nào giải thích. Cầm lấy cái sẻng trong tay đầu chọc, Hàn Sâm nhảy xuống hố đất, vừa đào vừa nói với đầu chọc, ngươi ở bên ngoài trông chừng, đừng có xuống đây, có chuyện gì thì gọi ta. Đầu chọc nghe mà lấy làm kỳ, không biết rốt cuộc Hàn Sâm có ý gì. Song hắn vẫn nghe lời Hàn Sâm, đứng trên hố đất quan sát, không đi xuống nữa. Hàn Sâm dùng sẻng đào từ từ, cũng không cố sức quá, vừa đào vừa nhìn bùn đất bên dưới. Đào được hơn 3 thước thì bỗng cảm thấy mũi sẻng đụng phải thứ gì, rúng động trong lòng Hàn Sâm càng trở lên mãnh liệt. Hầu như không chút suy nghĩ, Hàn Sâm lập tức triệu hồi huyết mị linh ra hợp thể với mình, đồng tử biến thành huyết sắc, phía sau cũng mọc ra một cái đuôi khỉ. Đào được trứng ghen rồi à? Đầu chọc bên trên ngạc nhiên hỏi. Hàn Sâm không trả lời, để cái sẻng trong tay xuống, đưa tay phủi lớp bùn đất bên trên đi, lập tức thấy được một thứ lộ ra từ trong bùn đất. Tuy chỉ lộ ra một phần nhưng bất cứ ai cũng nhìn ra được đó không phải trứng ghen, bởi vì không có một loại trứng ghen nào trông như hóa thạch xương cá hết. Phía dưới bùn đất là một tảng đá màu xám cho, từ phần lộ ra bên ngoài có thể thấy được đường vân như hóa thạch xương cá. Song khác với màu trắng xám của hóa thạch thường thấy, nó có một màu đen thuần. Nói chính xác thì càng giống với màu đỏ thẫm gần hóa đen khi máu đen đọng lại. Đó là thứ gì thế? Đầu chọc cũng sững ra, định nhảy vào trong hố xem cho rõ. Ngươi đừng có xuống. Hàn Sâm quát đầu chọc dừng lại, dùng sẻng hất bùn đất bên cạnh ra, phát hiện đó vốn không phải hóa thạch xương cá gì hết, bởi vì hóa thạch dài gần 4 mét, phần xương của hóa thạch uốn lượn như rồng, rõ ràng là hóa thạch long cốt, huyết long quy thiên bi. Không ổn rồi. Hàn Sâm, ngươi mau lên đây. Khi thấy được hoàn chỉnh hóa thạch, đầu chọc cũng lập tức biến sắc, kinh hô thành tiếng. Nhưng không còn kịp nữa. Hắn vừa thốt lên lời thì đã thấy huyết quang trên khối hóa thạch long cốt kia tỏa ra, lập tức chiếu toàn bộ hố đất thành màu máu, từ xa nhìn lại chôn như biến thành hồ dung nham. Hàn Sâm, ngươi không sao chứ? Mau ra đây đi. Đầu chọc đứng ngoài kêu to, triệu hồi ra trùng gen hợp thể định vọt vào trong hố đất. Đầu chọc, ngươi tiết kiệm sức lực đi. Đó là cách cục huyết long thăng thiên, phải hy sinh mạng người mới có thể phá cục. Mà người bị tế sống có làm thế nào cũng không thể sống nổi, chết như vậy cũng dễ cho hắn quá. Công thúc Cẩn dẫn đầu một đám gen sư đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu chọc nói. Công thúc Cẩn, sao ngươi lại ở đây? Đầu chọc lập tức biến sắc. Đầu chọc, ta vốn không có thù oán gì với ngươi nhưng ai bảo ngươi lại dính đến tiểu tử kia, chứ? Đúng là tự chuốc lấy xui xẻo. Công thúc Cẩn không giải thích nhiều, chỉ phất tay. Mấy gen sư bên cạnh hắn lập tức nhào về phía đầu chọc như lang như hổ. Trong lúc xông tới, có quái nhân biến thân hổ lang, có biến thân điểu nhân, có người lại càng kỳ lạ, nửa người trên vẫn là hình người, nửa dưới đã biến thành bò. Đầu chọc lập tức biến sắc. Tuy chủng gen của hắn không tệ nhưng song quyền nan địch tứ thủ, sao có thể là đối thủ của hơn 10 gen sư được. Huống chi chủng gen mà những gen sư này dung hợp đều không kém, về cơ bản đều là thể trưởng thành cấp vương. Đầu chọc cực kỳ hung mãnh, hợp thể với một con xuyên sơn giáp vảy lam, cả người bọc trong lớp vảy, tay cũng biến thành vuốt sắc như kim loại, lấy một địch chúng mà vẫn thế như mãnh hổ. Nhưng dù sao cũng chỉ có mình hắn, dưới sự vây công rất nhanh đã bị một gen sư như hỏa hùng đè xuống đất, mấy gen sư lập tức nhào lên, vững vàng ép đầu chọc trên mặt đất. Công thúc Cẩn, ngươi muốn trứng gen bên dưới thì ta cho ngươi là được, cần gì phải giết người. Đầu chọc giãy giụa kêu lên. Công thúc Cẩn mỉm cười. Trứng ghen tất nhiên là ta muốn rồi nhưng người ta cũng muốn giết. Muốn trách thì trách ánh mắt ngươi quá kém, lại cứ phải đi kết bạn với một người chết làm gì. Nói rồi, công thúc Cẩn đặt tay lên cổ, làm thủ thế giết, sau đó không để ý đến đầu chọc nữa, mắt nhìn về phía hố đất. Lúc này, huyết quang trong hố đất vẫn nóng rực phun trào như dung nham, một vùng huyết quang huy hoàng, căn bản không nhìn ra được rốt cuộc trong hố đất có thứ gì. Một ghen sư cầm trong tay lợi nhận, chuẩn bị chém xuống đầu chọc. Đầu chọc thầm than khổ trong lòng nhưng giấy giụa thế nào cũng không nhúc nhích nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn lưỡi đao hạ xuống, không khỏi hét lớn, ta chết không có gì đáng tiếc nhưng vì học nghệ không tinh mà làm hại Hàn huynh đệ. Hàn huynh đệ, ngươi đừng trách ta nhé, trên đường đến suối vàng, người anh em này nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi, những gì nợ ngươi chỉ đành để kiếp sau trả lại. Uỳnh, huyết quang trong hố đất chợt phóng lên cao. Trong huyết quang rực rỡ, một bóng hình màu đỏ phá không xuất hiện, nháy mắt đã bay đến trước người đầu trọc, một tay chộp lấy lợi nhận đang chém xuống đầu trọc. Thanh lãnh kim đao được chế tạo từ sừng của trùng ghen lãnh kim ngưu, cấp vương bị bàn tay kia dùng sức bẻ, nhất thời gáy lìa, hóa thành từng mảnh nhỏ văng tung tóe. Vậy mà ngươi còn chưa chết. Khi nhìn rõ huyết ảnh kia, đồng tử Công Thúc Cẩn co lại, không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Hóa ra bóng hình màu máu lại chính là Hàn Sâm. Khi hóa thạch long cốt tỏa ra huyết quang, hắn lập tức cảm nhận được có một luồng nhiệt lưu chảy vào trong cơ thể mình, cỗ nhiệt lượng ấy hầu như có thể hóa sắt thép thành thể lỏng trong nháy mắt. Tuy cơ thể Hàn Sâm cực kỳ cường hãn, nhưng cỗ nhiệt lưu cũng khiến hắn cảm thấy cơ thể như có dung nham chảy qua. Mặc dù không tổn thương đến hắn nhưng cũng hơi khó chịu. Sức mạnh nóng rực chảy khắp cơ thể Hàn Sâm, khiến nhiệt khí trên người hắn bốc lên, giống như dáng mây ngũ sắc khi mặt trời xuống núi. Loại sức mạnh này dường như đang thay đổi gen trong cơ thể ta. Hàn Sâm cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể đều bị sức mạnh nóng rực này xâm lấn, giống như đang xảy ra sự lột xác nào đó. Thu được gen huyết long thần, mở khóa huyết long thần mạch. Trong đầu Hàn Sâm đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở, khiến Hàn Sâm giật mình thảng thốt. Hắn nhìn thoáng qua tư liệu của mình, phát hiện bên trong đã thêm một mục huyết mạch thần linh. Huyết long thần, huyết mạch thần linh cấp phá hoại. Chắc không phải gen thần linh đấy chứ? Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Khi còn ở đại vũ trụ gen, tuy Hàn Sâm cũng từng săn giết thần linh, thu được gen thần linh cũng chính là thần cách, nhưng vẫn không thể hấp thu để bản thân mình sử dụng. Cho nên Hàn Sâm vẫn luôn nghi ngờ, chân thần là điểm cuối trong quá trình tiến hóa của nhân loại, nhưng giờ hắn lại có thể nhận được huyết mạch thần linh, đây rõ ràng là không bình thường. Đây thật sự là gen thần linh à? Hay lại giống như huyết mạch thần linh mà nhân loại của thế giới này lấy được từ trong thần miếu, đều chỉ là huyết mạch thần linh mà thôi. Hàn Sâm hoài nghi nhìn hóa thạch long cốt bên dưới nhưng tảng đá vẫn còn đó, long cốt bên trong lại biến mất. Nghe được tiếng kêu gào của đầu chọc ở bên ngoài, Hàn Sâm đành phải dừng suy tư lại, từ bên trong lao ra cứu đầu chọc một mạng. Tuy tên đầu chọc này hơi rông dài nhưng cũng không phải kẻ xấu, Hàn Sâm không muốn thấy hắn chết trước mặt mình. Đương nhiên quan trọng nhất là Hàn Sâm không muốn để tên Công Thúc Cẩn kia được như ý. Một tay bóp nát lãnh kim đao, Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Thúc Cẩn nói. Xem ra người cũng không nhận được bài học gì từ chuyện của Lâu Cửu nhỉ. Công Thúc Cẩn nghe thấy Hàn Sâm nhắc tới Lâu Cửu, sát khí trong mắt bùng lên nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng nói, giết hết chúng cho ta. Với lại, đừng để hắn chết dễ dàng. Hơn chục gen sư nhao nhao vâng lệnh, các loại sức mạnh đổ dồn về phía Hàn Sâm và đầu chọc. Nhất thời lôi điện tóe ra, phong hỏa liêu nguyên, đủ loại hào quang đầy trời giáng xuống. Hàn Sâm mặt không đổi sắc, chỉ bước lên một bước. Bước đi này cũng cực kỳ quỷ dị, khiến người ta nhìn không ra Hàn Sâm định bước về bên nào, đồng thời nắm đấm của hắn cũng đánh ra. Rào! Theo nắm đấm của Hàn Sâm, một long khí màu tím bá đạo bay ra, lấy thế như trẻ che đánh bay hơn chục gen sư trong nháy mắt. Có gen sư bị đập vỡ đầu, có người lõm cả một mảng ngực, có người trực tiếp nổ tung. Hơn chục gen sư lập tức tử vong, ba người sống sót cũng đều tay tàn chân gãy, ngã trên đất kêu rên không ngừng. Hàn Sâm cũng không ngờ sức mạnh của huyết mạch huyết long thần lại bá đạo như vậy. Nhìn long khí màu tím bốc lên trên người mình, hắn không khỏi giật mình. Sức mạnh của một kích thật sự có thể sánh ngang với thần linh cấp phá hoại, mà không phải chỉ có huyết mạch thần linh đơn thuần. Đầu chọc đứng đó há hốc miệng nhìn Hàn Sâm cả người tỏa ra tử khí, tựa như thần linh giáng trần, hồi lâu cũng không khép miệng lại được. Công Thúc Cẩn tái mặt. Một quyền giết chết hơn chục gen sư hợp thể với gen trùng cấp vương, loại sức mạnh này dù có cho hắn trùng gen cấp thần, hắn cũng không thể làm được. Thần linh hợp nhất, hắn là người được thần lựa chọn. Quý tộc thần huyết chân chính. Hoa Lộng Nguyệt cũng biến sắc, lập tức vọt tới bên cạnh Công Thúc Cẩn, kéo Công Thúc Cẩn hóa thành một tia sét lao về phía xa. Hoa Lộng Nguyệt hiểu rất rõ quý tộc thần huyết thật sự khủng bố đến mức nào. Đó là sự tồn tại mạnh mẽ có thể câu thông thần linh, hòa làm một thể với thần linh. Mỗi quý tộc thần huyết đều là tồn tại vô thượng, là chúa tể và người thủ hộ chân chính của đế quốc. Hoàng tộc của thất đại đế quốc đều là người được thần lựa chọn, là sự tồn tại cao quý có thể hợp nhất với thần linh. Quý tộc như vậy có ở mỗi đế quốc nhưng số lượng không nhiều. Dù sao không phải nhân loại nào cũng được thần linh để mắt tới. Đó không chỉ đơn giản là ban cho huyết mạch thần linh, mà là làm bạn cùng chiến đấu với thần linh. Cho dù là quý tộc thần huyết cấp thấp nhất thì cũng có chiến lực kinh khủng, mà người thường khó có thể sánh bằng. Công Thúc Cẩn nghe được bốn chữ quý tộc thần huyết, nhất thời mặt tái không còn chút máu. Tuy nhân mạch của Công Thúc phu tử rất rộng, nhưng không ai lại chịu đắc tội với một quý tộc thần huyết vì hắn hết. Không thể nào. Hắn chỉ là tên nông dân đến từ một thành thị nhỏ. Sao có thể là quý tộc thần huyết được? Công Thúc Cẩn không thể tin nổi. Định chạy à? Long khí tím trên người Hàn Sâm chảy xuôi như tử hà, thân hình hơi động đã vọt lên cửu tiêu, lập tức bay đến phía sau Hoa Lộng Nguyệt và Công Thúc Cẩn. Tinh quang trong mắt Hoa Lộng Nguyệt lóe lên, một tay đẩy Công Thúc Cẩn ra xa, lôi điện trên người lóe lên, mái tóc bay múa tứ tán tựa ma thần, hào quang sắc đỏ bao phủ khắp người, lấy thế càn quét không trung, đánh một chưởng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn chỉ đánh ra một quyền rất bình thường, long khí màu tím như bá long thương thiên nghiền nát tinh vũ, đánh tan lôi điện hồng hà trên người Hoa Lộng Nguyệt. Cơ thể Hoa Lộng Nguyệt cũng bị long khí tím đánh trúng, đột nhiên tan ra thành cánh hoa bay khắp trời, tựa như hoa anh đào theo gió rơi lả tả, lại ngưng tụ thành hình người ở nơi xa. Song sắc mặt hắn đã trắng bệch, vạt áo rách tả tơi, khắp nơi đều là vết máu loang lổ, rõ ràng không thể hoàn toàn tránh được sức mạnh của long huyết thần mạch. Công Thúc Cẩn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời kinh hồn táng đảm. Hắn hiểu rất rõ thực lực của Hoa Lộng Nguyệt, thậm chí ngay cả Hoa Lộng Nguyệt cũng suýt bị một quyền đánh chết là biết Hàn Sâm chắc chắn là quý tộc thần huyết chân chính không thể nghi ngờ. Đôi cánh sau lưng Công Thúc Cẩn rung lên, nhanh như điện xẹt, muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Đáng tiếc tuy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng vẫn kém Hàn Sâm được long huyết thần mạch gia trì. Hàn Sâm dậm một chân xuống đất, cơ thể trực tiếp xé rách hư không bay đến phía sau Công Thúc Cẩn trong nháy mắt. Long khí tím trên người lượn lờ bốc lên, tựa như ma thần giáng thế, một quyền đánh về phía Công Thúc Cẩn. Uỳnh! Nắm đấm nện lên lưng Công Thúc Cẩn, lại chợt thấy phần lưng Công Thúc Cẩn hiện ra bóng của một con tiên hạc. Quang ảnh tiên hạc giang cánh, che chở cơ thể Công Thúc Cẩn. Long khí tím của Hàn Sâm đánh lên tiên hạc, lập tức xé tan quang ảnh tiên hạc thành mảnh nhỏ nhưng long khí tím cũng bị cản lại. Chỉ thấy một tiếng rắc vang lên, ngọc bài tiên hạc trên ngực Công Thúc Cẩn vỡ ra, một làn khói bay ra từ bên trong. Hóa thành một dáng vẻ một cụ già tóc bạc. Lão hủ Công Thúc chỉ, bất kể con ta có chỗ nào đắc tội, lão hủ đều tình nguyện gánh chịu tất cả. Xin các hạ hạ thủ lưu tình, tha cho con ta một mạng. Quang ảnh ông cụ chính là Công Thúc phu tử Công Thúc chỉ tiếng tăm lừng lẫy Tần Quốc. Gánh chịu? Ngươi định gánh chịu thế nào đây? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn, quang ảnh Công Thúc cần hỏi. Lão hủ cũng có chút của ăn của để, chỉ cần các hạ bằng lòng buông tha con ta, muốn tiền hay trứng ghen đều được. Dù ngươi muốn trở thành chủ một thành, lão hủ cũng có thể giúp đỡ ngươi một, hai. Công Thúc chỉ nói. Đáng tiếc, tiền không mua được mạng người. Đã muốn giết người thì phải biết sẽ có lúc bị giết lại, mạng của con trai ngươi không mua được đâu. Hàn Sâm lạnh lùng nói, long khí tím trên người cuồng bạo bốc lên như núi lửa phun trào. Công Thúc Cẩn vốn cho là mình có đường sống nhưng nghe được lời Hàn Sâm nói, sắc mặt lập tức thay đổi, dị quang trên người lóe lên, ra sức vẫy cánh muốn trốn đi thật xa. Quang ảnh Công Thúc chỉ quát lên chói tai. Nếu ngươi giết con ta thì Công Thúc chỉ ta sẽ không đội trời chung với ngươi. Uỳnh! Công Thúc chỉ còn chưa dứt lời. Long khí tím khủng bố đã lấy thế nuốt chứng thiên địa đánh về phía Công Thúc Cẩn. Lập tức làm bốc hơi cả Công Thúc Cẩn lẫn quang ảnh Công Thúc chỉ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không dừng lại, Hàn Sâm thân như du long, bay vọt về phía Hoa Lộng Nguyệt đang chạy trốn. Hoa Lộng Nguyệt tái mặt, tuy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng cũng không nhanh hơn được Hàn Sâm. Mắt thấy tử khí che trời bay tới, cách hắn càng ngày càng gần, Hoa Lộng Nguyệt cắn răng, quạt xếp trong tay mở ra, phẩy một cái về phía Hàn Sâm. Nhất thời chỉ thấy cuồng phong gào thét như bão tố quét qua, ngay cả núi đá lẫn cổ thụ cũng bị cuồng phong nhổ bật gốc, cuốn vào trong cơn cuồng phong đánh về phía Hàn Sâm. Tử khí tung hoành, lấy tư thái vô địch ập đến. Núi đá, cổ thụ, cuồng phong bị Hàn Sâm trực tiếp đánh bể chỉ trong chớp mắt, chúng vốn không thể ngăn cản được sức mạnh huyết long thần mạch. Uỳnh! Cơ thể Hoa Lộng Nguyệt lại bị đánh tan, hóa thành cánh hoa bay khắp trời. Song lúc này, cánh hoa không chạy trốn được nữa, tiêu tan trong tử khí đang tàn sát bừa bãi. Chỉ thấy những cành hoa tàn dư tung bay, thổi về phía cây quạt xếp rơi trên mặt đất rồi lập tức chui vào mặt quạt, biến mất không tăm hơi. Hàn Sâm thầm kinh ngạc, đáp xuống chân núi, đưa tay nhặt quạt xếp lên. Chỉ thấy cây quạt nan đen mặt trắng, bên trên vẽ một gốc cây cổ thụ như anh đào, từng cánh hoa bay từ trên cây xuống. Giữa lúc hoa rơi lả tả, có một văn sĩ nho nhã đứng dưới cây cổ thụ, dường như đang ngắm hoa xong khóe miệng văn sĩ vẫn đang rỉ máu tươi. Tên này có thể tiến vào trong tranh à? Hàn Sâm lấy làm ngạc nhiên. Văn sĩ trong bức tranh rõ ràng chính là Hoa Lộng Nguyệt vừa rồi. Chỉ cần hủy cây quạt xếp đi là có thể giết chết hắn. Hắn hại ngươi như vậy, sao có thể để hắn sống sót được? Có một cô gái xinh đẹp thì thầm bên tai Hàn Sâm, khiến sát khí trong lòng hắn tăng vọt. Nhìn văn sĩ trên cây quạt. Hàn Sâm đột nhiên gấp quạt lại, cũng không hủy nó đi mà xoay người nhìn lại, song hắn không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu. Đại Thiên Ma, quả nhiên ngươi vẫn đi theo ta. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Vừa rồi sát khí trong lòng hắn bùng lên, rõ ràng là có người giở trò quỷ, bằng không với tâm tính của hắn, chỉ hành sự bằng tín niệm, trong lòng chắc chắn sẽ không sinh ra sát khí thù hận như vậy. Hi hi, ngươi chưa chết thì ta sẽ không chết, sao có thể chia lìa được? đông sấm rền, hạ mưa tuyết, núi đá mòn, trời đất hợp một, mới ly biệt cùng chàng. Bóng dáng đại thiên ma như đang ôm lấy Hàn Sâm từ phía sau, nói cười nũng nịu bên tai Hàn Sâm. Thậm chí Hàn Sâm có thể cảm nhận được đại thiên ma đang thè lưỡi liếm lấy vành tai hắn, nhưng khi xoay người, thì chẳng thấy tung tích đại thiên ma đâu. Lại có thể dung hợp với thần mạch, đúng là ngày càng thú vị. Cả ngươi lẫn trái tim của ngươi, ta đã định rồi đó. Dường như bóng đại thiên ma lại xuất hiện ở một bên khác, hơi thở như lan, nói bằng chất giọng yêu mị. Dứt lời, bóng dáng nàng lập tức biến mất, tựa như ảo ảnh quỷ mi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Ngay cả khi có huyết long thần mạch trong người, khiến hắn có được sức mạnh của thần linh, cấp phá hoại thì cũng không tìm ra nổi chân thân của đại thiên ma ở đâu. Một chủng gen lại lợi hại đến vậy sao? Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Song nghĩ đến giới vương thần của tần tu, Hàn Sâm lại thấy bình thường trở lại. Hàn huynh đệ, hóa ra ngươi là quý tộc thần huyết à? Đầu chọc hưng phấn chạy tới, xoay quanh Hàn Sâm, như đang nhìn động vật trong vườn bách thú. Vừa nãy ngươi có thấy cái gì không? Hàn Sâm nhìn đầu chọc, hỏi. Không, ta chẳng thấy gì hết. Ta cũng đã gặp mấy người nhà công thúc đó bao giờ đâu. Đầu chọc vội vàng nói. Hàn Sâm biết đầu chọc hiểu lầm ý hắn, song hắn cũng đã nhận được đáp án mà mình muốn. Có vẻ đầu chọc không thấy được đại thiên ma, vừa nãy đại thiên ma không thật sự hiện ra bên cạnh hắn, chỉ lợi dụng thủ đoạn nào đó trò chuyện với hắn mà thôi. Rốt cuộc chân thân của đại thiên ma đang ở đâu? Hàn Sâm thu sức mạnh huyết long thần mạch lại, trong lòng thầm suy đoán. Hàn huynh đệ, tạm thời không nhắc đến mấy chuyện đó nữa. Nếu cách cục huyết long thăng thiên đã được phá giải thì trứng gen bên dưới có thể đào ra một cách an toàn rồi. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta đào giúp ngươi. Đầu chọc dứt lời bèn nhảy vào trong hố đất. Hàn Sâm mặc hắn đào, còn mình thì nghiên cứu cây quạt xếp trong tay. Nan quạt thuần màu đen, có vẻ được chế tạo từ sừng hoặc xương gì đó, mà mặt quạt lại trắng muốt như tuyết, vừa mềm mại lại có sức co giãn rất tốt, không biết làm từ chất liệu gì. Hàn Sâm có thể xác định, văn sĩ trong cây quạt chính là hoa lộng nguyệt, nhưng dù hắn có mày mò thế nào cũng không thể kích hoạt được quạt xếp, cũng khó hiểu thấu được sự thần bí trong cây quạt. Đào được trứng gen rồi. Lúc này, trong hố đất vang lên giọng nói hưng phấn của đầu chọc. Hàn Sâm đi tới miệng hố nhìn xuống, chỉ thấy đầu chọc hai tay ôm một quả trứng gen lớn chừng trái bóng, nét mặt hưng phấn nhảy ra. Trứng gen vừa to vừa tròn, cả quả trứng rực rỡ ánh tím, như có thần quang huy hoàng chảy xuôi bên trong. Vỏ ngoài thi thoảng lại có đủ loại kỳ hiệu kỳ dị lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Đây là trứng gen ta chưa thấy bao giờ. Tuy không biết nó thuộc đẳng cấp gì nhưng có dị tượng huyết long thăng thiên, xuất hiện thì chắc chắn là cực phẩm rồi. Đầu chọc tỏ vẻ hưng phấn đưa trứng gen cho Hàn Sâm. Ngươi cứu mạng ta hai lần, trứng gen này không đổi được nhiều nhân tình như vậy. Phần còn lại cho ta trả sau nhé. Lần này là ta liên lụy tới ngươi, hai bên hòa nhau, ta và ngươi không ai nợ ai. Hàn Sâm không muốn có quan hệ với quá nhiều người, chỉ lạnh nhạt nói. Nợ chính là nợ. Đầu chọc ta không phải người thiếu nợ mà không trả. Đầu chọc cố chấp nói. Tùy ngươi. Nhưng ta thật sự có chuyện riêng cần làm, ngươi đừng đi theo nữa. Hàn Sâm không muốn dính quá nhiều nhân quả. Hơn nữa hắn giết công thúc Cẩn, công thúc chỉ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hàn Sâm không muốn liên lụy đến những người khác. Được. Ngươi bận việc đi, trở về ta lại tìm ngươi sau. Lần này đầu chọc rất dứt khoát, trực tiếp xoay người rời đi. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy. Sững người nhìn đầu chọc đi xa, cuối cùng mới nhớ tới trứng gen trong tay. Thần vận chảy xuôi bên trong trứng gen màu tím, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Hàn Sâm chỉ cầm trứng gen trong tay. Huyết long thần mạch cũng đã tự sinh ra cảm ứng, không ngừng sao động. Thảo nào, đây vốn là trứng gen sinh ra từ trong cách cục huyết long thăng thiên, bị huyết long thần mạch ảnh hưởng cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Sâm vừa nảy ra ý niệm, khí huyết long thần mạch đã tự động tràn ra, chảy vào trong trứng gen, lúc này không cần Hàn Sâm nhỏ máu, trứng gen đã được ấp nở. Trong vầng tử quang rực rỡ, vỏ trứng gen tan ra, nhanh chóng biến mất hoàn toàn, lộ gen chủng gen bên trong. Đó là một con rắn nhỏ toàn thân vảy tím, chỉ dài chừng cái đũa, trông rất nhỏ nhắn. Song lớp vảy trên người lại cực kỳ tôn quý hoa mỹ, như được điêu khắc từ tử tinh, một đôi mắt tựa bảo thạch tím, lấp lánh tử mang sáng ngời. Huyết long thần mạch tràn ra, con rắn nhỏ lập tức bị hút vào trong hồn hải. Thu được chủng gen cấp thần biến dị huyết thần long. Huyết thần long, chủng gen cấp thần biến dị thể ấu sinh, chủng gen chuyên dụng của huyết long thần mạch. Hàn Sâm sững sờ, lòng thầm nghi hoặc, chủng gen chuyên dụng là sao? Triệu hồi huyết thần long thử nghiệm vài lần, cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu được chủng gen chuyên dụng là ý gì, đồng thời cũng biết thêm về huyết mạch thần linh. Khi sử dụng huyết long thần mạch rồi dùng thêm những chủng gen khác sẽ không có sự khác biệt quá lớn, với lúc bình thường sử dụng chủng gen, kỹ năng hợp thể gen cũng không được cường hóa. Nhưng nếu dưới trạng thái huyết long thần mạch sử dụng huyết thần long, thì sẽ khiến uy lực của huyết thần long tăng lên rất nhiều. Theo cách hiểu của Hàn Sâm, huyết mạch thần linh chỉ cung cấp sức mạnh cơ bản nhất, còn làm sao để lợi dụng sức mạnh của huyết mạch thần linh một cách hữu hiệu, thì phải cần thông qua chủng gen hoàn thành. Ví dụ trước đó, khi Hàn Sâm sử dụng huyết long thần mạch, hắn chỉ có thể tăng cường sức mạnh đơn thuần. Nhưng nếu hợp thể với huyết thần long, thì có thể chuyển hóa sức mạnh kia thành kỹ năng hợp thể gen huyết thần long, phóng ra ngoài, khiến cho uy lực của kỹ năng hợp thể gen được phóng đại vô số lần. Huyết thần long vốn là ấu thể, uy lực mà kỹ năng hợp thể gen có thể phát huy ra được cực kỳ có hạn, nhưng khi được sự chúc phúc của huyết long thần mạch, uy năng của kỹ năng hợp thể gen thậm chí còn vượt qua cả huyết thần long thể trưởng thành. Đương nhiên, phải là chủng gen chuyên dụng của huyết long thần mạch mới có thể nhận được loại chúc phúc này, không phải chủng gen chuyên dụng sẽ không nằm trong phạm vi chúc phúc. Kỹ năng hợp thể gen huyết thần long chính là huyết long thăng thiên một loại kỹ năng công kích cực kỳ bá đạo. Khi được huyết long thần mạch chúc phúc, chỉ là trạng thái ấu thể thôi cũng đã cực kỳ bá đạo rồi. Nếu huyết thần long có thể tiến hóa đến thể trung cực thì uy năng khi đó thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhận được huyết thần long và huyết long thần mạch là chuyện đáng mừng nhưng cũng đã kết tử thù với công thúc chỉ. Tên này là phu tử cấp đại sư, thuộc hạ đầy nhân tài dị sĩ cùng với vô số chứng gen đáng sợ. Bản thân ta không sợ nhưng đám dương phu tử lại không thể không đề phòng, phải mau chóng bắt được thuần quang nguyên. Hàn Sâm không do dự nữa, di men theo con đường này, rất nhanh đã đi về phía sông Thu Diệp. Hàn Sâm vội vã quay về, dọc đường cũng không có tâm trạng đi săn bắt chứng gen, chạy ào đến sông Thu Diệp, ẩn nấp bên bờ sông tìm tung tích của thuần quang nguyên. Tuy sông Thu Diệp là một nhánh sông nhưng cũng kéo dài cả ngàn dặm, không biết đám thuần quang nguyên đang ở nơi nào. Hàn Sâm đi tới bờ sông, nhìn lướt qua mặt sông lại phát hiện ảnh phản chiếu của mình đã biến thành đại thiên ma, nàng còn đang mỉm cười với mình. Hàn Sâm tạm thời không tìm được biện pháp đối phó với nàng, đành phải coi như không nhìn thấy. Muốn thuần quang nguyên à? Ta giúp ngươi nhé, tiểu tình lang của ta. Song lúc này, đại thiên ma lại đánh động hắn, không chỉ biến thành cái bóng của hắn mà còn nói chuyện với hắn. Được, ngươi định giúp ta thế nào? Hàn Sâm mỉm cười hỏi, giống như đang đối thoại với bạn bè bình thường. Đại thiên ma ngẩn ra, sau đó ý cười trên mặt càng sâu hơn, tủm tỉm nói, ngươi đi dọc theo sông, khi thấy được một thung lũng bạch ngọc thì sẽ tìm được thuần quang nguyên thôi. Dứt lời, bóng đại thiên ma biến mất, ảnh phản chiếu của Hàn Sâm lại khôi phục bình thường. Dù sao bản thân Hàn Sâm cũng khó mà tìm được, cho nên hắn cứ nghe theo lời đại thiên ma, đi dọc con sông. Đến khi chạng vạng thì thấy được con đường trước mặt xuất hiện một thung lũng bạch ngọc, núi đá hai bên tựa như bạch ngọc tản ra thánh quang lóng lánh, cực kỳ thần dị. Hàn Sâm thận trọng ẩn nấp trên vách núi ở một bên thung lũng, nhìn vào trong nước, quả nhiên thấy được ba con thuần quang nguyên dài hơn một thước, trông như kỳ nhông nhưng đáng yêu hơn rất nhiều đang nô đùa trong nước. Cả người thuần quang nguyên như dương chỉ bạch ngọc, mắt như hắc bảo thạch, trông cực kỳ dễ thương. Hàn Sâm nấp trên vách đã nhìn một lúc, thấy ba con thuần quang nguyên bơi lội trong nước, trên người tản ra quang huy thánh khiết, màu da trong suốt như thấu sáng. Xin lỗi nhé. Thân hình Hàn Sâm như liệp ưng nhảy lên, xông vào trong nước, đồng thời vận chuyển huyền hoàng kinh, chớp mắt đã phá vỡ mặt nước đánh về phía ba con thuần quang nguyên. Hàn Sâm không sử dụng chủng gen, ban đầu ba con thuần quang nguyên hoàn toàn không phát hiện ra. Chờ đến khi chúng cảm nhận được nguy hiểm đến gần thì đã không còn kịp nữa, bị một quyền của Hàn Sâm đánh thành chứng gen như mã não. Trong phủ công thúc chỉ hai mắt đỏ như máu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tuy công thúc chỉ nổi tiếng khắp thiên hạ, cũng không ít thế thiếp nhưng chỉ có một đứa con trai là công thúc Cẩn. Hôm nay lại chính mắt thấy con trai mình bị người ta giết chết, trong lòng hắn sao có thể không đau đớn cho được. Chủ nhân, đã tra ra được, người kia tên là Hàn Sâm, vốn không có thù oán gì với Cẩn Thiếu Gia. Chỉ vì Cẩn Thiếu Gia theo đuổi ca cơ Phượng Phi Phi, nên trùng hợp gặp được hắn trong Dạ Khốc Cốc. Một người trông như lão bộc bẩm báo tiền căn hậu quả mọi chuyện với công thúc chỉ. Dù Cẩn Nhi còn ngàn sai vạn sai thì hắn cũng không nên giết Cẩn Nhi. Thù này ta nhất định phải báo thay Cẩn Nhi. Vẻ mặt công thúc chỉ đờ đẫn, ánh mắt toát lên sự oán độc. Cẩn công tử từng điều tra Hàn Sâm, kết quả chỉ tra được đối phương là một nông dân tới từ Vạn Cổ Thần Thành. Giờ xem ra điều tra chắc đã có sai sót gì rồi, có cần phải điều tra kỹ lại không? Lão Bộc hỏi. Công thúc chỉ lắc đầu nói, không cần. Bất kể hắn có lai lịch gì đều không thành vấn đề. Nơi này là đế đô Đại Tần, ta chỉ cần biết hắn không phải hoàng tộc đế đô là đủ rồi, dù hắn có thân phận gì cũng phải chôn theo Cẩn Nhi. Nói đến đây, ánh mắt công thúc chỉ lại lóe lên sự tàn khốc, lạnh giọng nói tiếp, còn cả Phượng Phi Phi kia, không phải Cẩn Nhi thích nàng sao? Để nàng đi theo Cẩn Nhi đi, tránh cho Cẩn Nhi cô đơn dưới đó. Chủ nhân, vậy không tốt lắm đâu. Phượng Phi Phi chính là một trong tam đại ca cơ đang hot nhất hiện nay, sắp đạt đến danh hiệu ca hậu rồi, nhân tài dị sĩ bên cạnh rất đông đảo. ngay cả nhiều đại quý tộc chân chính cũng cực kỳ ngưỡng mộ nàng. E rằng, lão Bộc lo lắng nói, ta tự có cách, bọn chúng đều phải chôn theo Cẩn Nhi. Ánh mắt Công Thúc chỉ càng trở nên sắc bén. Quang Chi Thánh Hà cực kỳ nguy hiểm, có vài nơi dù là Hàn Sâm cũng không dám tùy tiện bước chân vào. Không phải hắn sợ chết, mà là sợ bị giam ở trong đó, khó mà thoát thân. Cũng may có địa đầu xà như Vũ Tiên chỉ điểm, hắn có thể tránh được rất nhiều khu vực nguy hiểm, lấy được thuần quang nguyên sau đó thuận lợi quay trở về trạm truyền tống. Trên đường trở về còn đào được thêm mười mấy trứng gen cấp tử tước và bá tước, định dùng để duy trì hoạt động của cửa hàng. Sau khi về tới khách sạn, đám Dương phu tử đều không gặp nguy hiểm gì, khiến Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người lại đây, ta có lời muốn nói. Hàn Sâm triệu tập tất cả mọi người tới, nói sơ qua chuyện mình giết Công Thúc Cẩn, đắc tội Công Thúc chỉ ở tinh cầu qua, không nói rõ chi tiết trong đó. Đám Dương phu tử nghe mà há hốc miệng kinh ngạc, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Đại nhân, ngài nói Công Thúc chỉ là đại phu tử Công Thúc chỉ nổi tiếng của đế quốc Đại Tần ta sao? Dương phu tử không thể tin nổi mà hỏi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính là hắn, cho nên tiếp theo rất có thể hắn sẽ điên cuồng trả thù, thậm chí sẽ ra tay với người bên cạnh ta. Đi theo ta thực sự quá nguy hiểm, nếu các ngươi còn nơi nào để đi thì có thể lĩnh một khoản tiền từ cửa hàng, tự tìm kế sinh nhai. Hàn Sâm nói. Dương phu tử lập tức đáp, nếu lão hủ đã đi theo đại nhân, thì đương nhiên không có lý nào lại gặp nguy hiểm là chạy được. Và lại nơi này là thủ đô của đế quốc Đại Tần, cho dù là Công Thúc chỉ cũng không thể trắng trợn làm loạn ở chỗ này được. Lý Băng Ngữ lại thầm suy tư trong lòng, sao Hàn Sâm lại đột nhiên giết Công Thúc Cẩn? Bên trong có huyền cơ gì sao? Hay là nhận lệnh của Thái tử Tân Bạch? Hay là còn có mục đích khác? Thấy Hàn Sâm nhìn về phía mình, Lý Băng Ngữ bèn lạnh lùng nói, nợ của ta còn chưa trả xong, đương nhiên không thể cứ thế mà đi. Công Thúc chỉ đến gây sự cũng tốt, đúng lúc để ta trả ơn cứu mạng của ngươi. Kiếm Bất Cô mỉm cười, rõ ràng không có ý định rời đi. Giang Thị ôm Du Du cũng không muốn đi. Các ngươi đã không muốn rời đi thì sau này có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cũng đừng trách ta làm liên lụy các ngươi. Dừng một lát, Hàn Sâm lại nói với Dương phu tử, Dương lão, ngươi chuẩn bị một chút, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai theo ta đi một chuyến đến tinh cầu qua, giúp ta tìm một chỗ địa mạch. Hàn Sâm dự định mang Dương phu tử đến chỗ Vũ Tiên xin huyết mạch thần linh, để hắn có thể sử dụng trứng gen, hiện giờ tình hình quá hung hiểm, e rằng trên đường sẽ xảy ra chuyện bất trắc, hay ta đi cùng các ngươi nhé. Lý Băng Ngữ nói. Không cần, ngươi ở lại nơi này, chăm sóc cho Kiếm Tiên Sinh với đám Du Du. Hàn Sâm thuận miệng đáp, sau đó lấy ra trứng gen mình mang về giao cho Dương Phu Tử. Dương Phu Tử tiếp nhận trứng gen, vẻ mặt lấy làm kỳ. Tuy nói tinh cầu qua nhiều địa mạch, nhưng tùy tiện ra ngoài 2 ngày đã đào được nhiều trứng gen như vậy, thực sự quá đáng sợ. Hàn Sâm về phòng nghỉ ngơi, mọi người cũng đều tự bận việc mình. Lý Băng Ngữ cũng trở về phòng mình, tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nàng nghĩ quá phức tạp, cho rằng đây rất có thể là một âm mưu chính trị, không thì chẳng ai đang yên đang lành lại đi giết con trai của một phu tử danh chấn thiên hạ cả. Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được ở mối liên quan gì trong đó, nàng bèn bước vào phòng tắm, ngâm nước nóng cho thoải mái. Bao lấy khăn tắm đi ra, Lý Băng Ngữ đứng trước gương, chuẩn bị chải chuốt trước gương nhưng ai ngờ, mắt thấy bóng dáng mình trong gương, lập tức ngẩn người. Trong gương, bản thân nàng da trắng mặt xinh, eo nhỏ mông cong. Ngũ quan tinh xảo, mắt sáng trong như nước, quả nhiên một tuyệt thế đại mỹ nhân, càng xem càng thấy đẹp, khiến người ta phải rung động. Hỏng rồi. Lý Băng Ngữ đã ý thức được điều gì nhưng đã không kịp nữa, ánh mắt hoàn toàn không thể thoát khỏi bóng mình trong gương, ánh mắt dần trở nên si mê, càng nhìn càng yêu say đắm. Ý chí của Lý Băng Ngữ cũng khá cứng cỏi nhưng ngay cả Hàn Sâm, còn khó mà ngăn cản hoàn toàn thì đương nhiên nàng càng không thể chịu nổi, chẳng bao lâu sau đã chìm đắm triệt để, hoàn toàn đem lòng yêu hình bóng trong gương. Mà cái bóng kia lại không phải không thay đổi, trong mắt Lý Băng Ngữ, cái bóng trong gương của mình đang từ từ biến hóa, vậy mà lại dần biến thành dáng vẻ của Hàn Sâm. Hàn Sâm đang nằm trên giường suy tư làm sao để ứng phó với sự trả thù của Công Thúc Chỉ, bị động chờ Công Thúc Chỉ hành động không phải là tính cách của hắn, nếu Công Thúc Chỉ thật sự không đội trời chung, một sống hai chết với hắn, hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Lúc đang trầm tư thì đột nhiên hắn nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, không khỏi khẽ nhíu mày. Đám Dương phu tử không thể tùy tiện đẩy cửa bước vào, dù Công Thúc chỉ có phái tới người thì chắc họ cũng sẽ không trắng trợn đẩy cửa vào. Hoài nghi quay đầu nhìn lại, Hàn Sâm lập tức sững sờ. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp quấn một cái khăn tắm màu trắng, phía trên lộ ra mảng lớn trắng phao đầy đặn, bên dưới gần như có thể nhìn thấy nếp lằn mông, cặp đùi trắng loãn thon dài thẳng tắp lóa mắt người. Lại thêm một mái tóc dài ẩm ướt tựa như thác nước cùng ánh mắt long lanh khiêu gợi, nhất thời khiến Hàn Sâm cũng phải ngẩn ra. Quỷ La Sát, có chuyện gì không? Hàn Sâm lấy lại bình tĩnh, mới nhận ra người tới là quỷ La Sát. Bình thường nàng đều mang mặt nạ dạ quỷ, lúc nào cũng lạnh như băng, giờ lại mặc thành thế này. Nếu không phải Hàn Sâm có thần giác cực cao, đã quen thuộc hương vị của quỷ La Sát, thì căn bản không nhận ra đây là cùng là một người. Lý Băng Ngữ không đáp lời, trở tay đóng cửa, còn trực tiếp khóa lại, sau đó giống như là một con mèo rừng nhỏ tham ăn đi tới bên giường rồi leo lên, hai tay đặt trên bờ vai Hàn Sâm, một đôi mắt lấp lánh ánh nước và trìu mến cách Hàn Sâm không đến ba tấc, duỗi đầu lưỡi nho nhỏ liếm lên gương mặt Hàn Sâm. Ngươi điên rồi. Hàn Sâm vội vàng đè lại hai vai Lý Băng Ngữ, không cho nàng lại gần chính mình. Tuy trước mắt xuân quang vô hạn nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy có gì đó sai sai, đây rõ ràng không phải tính cách Lý Băng Ngữ. Lý Băng Ngữ lại quấn quýt si mê vô cùng, chỉ thấy người đàn ông trước mắt chính là tình yêu cả đời mình, hận không thể dâng hiến hết thảy cho hắn, đồng thời chiếm hữu tất cả của hắn. Cả người nàng quấn lên người Hàn Sâm, phát ra tiếng thở dốc khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Khi Hàn Sâm đang nhíu chặt mày, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến giọng nói yêu mị của Đại Thiên Ma, thích mỹ nữ này không? Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể cho tất cả mỹ nữ thiên hạ đều ôm ấp yêu thương ngươi, để các nàng yêu ngươi điên cuồng, nguyện vì ngươi trả giá hết thảy, dù phải bỏ mạng cũng không nuối tiếc. Hư ảnh Đại Thiên Ma cứ như đang ngủ bên cạnh Hàn Sâm, đôi môi dán lên lỗ tai Hàn Sâm, khi nói chuyện hơi thở như hương lan ập vào vành tai Hàn Sâm, khiến lỗ tai hắn nhột không chịu được. Mỹ nữ thì tất nhiên là thích rồi. Nhưng ta lại không thích con rối bị người khác khống chế, Hàn Sâm lạnh lùng nói, thần quang trong mắt lóe sáng, như mũi tên đâm vào đôi mắt đầy tình dục của Lý Băng Ngữ. Lý Băng Ngữ lập tức dùng mình, từ trong ái dục tỉnh táo lại, cả người như mèo rừng nhỏ dán lên người Hàn Sâm, cánh tay ngọc ngà còn ôm lấy cổ Hàn Sâm, bốn mắt chạm nhau, mặt đối mặt. Mặt Lý Băng Ngữ đỏ bừng, nhảy dựng lên như điện giật từ trên người Hàn Sâm, nắm khăn tắm trắng bao lấy thân thể rồi chạy ra khỏi gian phòng của Hàn Sâm. Sức mạnh của Đại Thiên Ma quá lợi hại. Đó là một loại sức mạnh biết rõ không nên nhưng lại không khống chế nổi bản thân. Mọi thứ xảy ra vừa rồi, Lý Băng Ngữ đều rõ cả nhưng lại vẫn làm như vậy, không phải xuất phát từ bản ý của nàng, nhưng lại không ngăn cản nổi ma quỷ dụ hoặc từ sâu trong nội tâm. Lý Băng Ngữ biết đó là sức mạnh của trùng gen, nhưng lại không biết đến sự tồn tại của Đại Thiên Ma, rất tự nhiên mà liên hệ chuyện này với chuyện công thúc chỉ trả thù. Công thúc chỉ đáng chết, ngươi muốn trả thù Hàn Sâm thì tự đi mà tìm hắn, sao lại sử dụng loại trùng gen bị ổi này với ta? Lý Băng Ngữ trở lại phòng mình, sắc mặt trông cực kỳ khó coi, nghĩ đến rất nhiều hành động của mình trước mặt Hàn Sâm vừa rồi, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Sau khi Lý Băng Ngữ rời đi, Hàn Sâm đánh giá gian phòng nhưng không nhìn thấy Đại Thiên Ma đâu. Cô nàng này đúng là xuất quỷ nhập thần, ngay cả Hàn Sâm cũng không thăm dò được chân thân của nàng ở đâu. Phải nghĩ cách bắt nàng lại mới được, nếu không cứ để một kẻ âm hồn bất tán đi theo bên người như vậy, thật sự hơi phiền phức. Hàn Sâm thầm nhíu mày, nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lấy một quả trứng thuần quang nguyên ra đặt trong lòng bàn tay, thử sử dụng sức mạnh huyết long thần mạch kích hoạt nó, xem thử có thể biến nó thành trùng gen chuyên dụng của huyết long thần mạch không. Đáng tiếc kết quả lại khiến Hàn Sâm phải thất vọng, có lẽ bởi vì thuộc tính có xung đột nên huyết long thần mạch hơi bài xích với thuần quang nguyên, không dung nhập sức mạnh vào trong thuần quang nguyên. Không còn cách nào khác, Hàn Sâm chỉ đành nhỏ một giọt máu của mình lên trên trứng thuần quang nguyên. Sau đó thấy thuần quang nguyên nhanh chóng được ấp ra. Thuần quang nguyên vừa mới ấp ra như một con nòng nọc bạch ngọc, hình thể không lớn lắm, móng vuốt cực kỳ tinh tế, toàn thân bán trong suốt như ôn ngọc điêu khắc thành, bộ dáng vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu. Thu được chủng gen cấp vương thuần quang nguyên. Thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. Hàn Sâm thử hợp thể với thuần quang nguyên. Vì là thể ấu sinh, sức mạnh của thuần quang nguyên còn rất yếu, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh tinh khiết dung nhập vào trong thân thể hắn. Rất nhanh đỉnh đầu đã mọc ra một đôi râu bạch ngọc. Chỉ cần có trùng gen tiến vào phạm vi nhất định, cặp râu như bạch ngọc sẽ sinh ra cảm ứng. Hơn nữa căn cứ vào sự khác biệt thuộc tính của trùng gen, cặp râu còn có thể đổi màu. Tuy cặp râu kia không xấu, thậm chí còn rất đáng yêu nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy hơi khó tiếp thu. Lập tức tách ra khỏi thuần quang nguyên, để thuần quang nguyên duy trì cơ thể của nó, đặt nó trong túi áo. Dù không hợp thể, bản thân thuần quang nguyên cũng có thể cảm ứng được trùng gen tới gần. Hàn Sâm thử triệu hồi huyết mị linh ra, dâu thuần quang nguyên lập tức biến, thành màu đỏ máu. Bởi vì chỉ là thể ấu sinh, phạm vi cảm giác thuần quang nguyên cực kỳ có hạn, chỉ chừng 10 mét, song với Hàn Sâm thì như vậy cũng đã đủ rồi. Nơi này là thủ đô của Đại Tần, không phải dã ngoại hoang vu, chỉ cần phòng ám toán là được. Không biết thuần quang nguyên có cảm ứng được sự tồn tại của Đại Thiên Ma không nhỉ? Hàn Sâm quan sát kỹ thuần quang nguyên, thấy lúc này nó chẳng có phản ứng gì cả, cũng không biết là Đại Thiên Ma không ở đây hay là nó không cảm ứng được Đại Thiên Ma. Có thuần quang nguyên là an toàn hơn nhiều rồi. song vẫn phải nhanh chóng để Dương Phu Tử nhận được huyết mạch thần linh mới được. Hàn Sâm đã quyết định sáng sớm ngày mai, sẽ mang theo Dương Phu Tử đi thần miếu Vũ Tiên. Trong phủ công thúc, một lão bộc vội vã đi đến trước mặt công thúc chỉ. Chủ nhân, bên khách sạn truyền đến tin tức, nói không tìm thấy tổ chức da hay tóc của Hàn Sâm. Lão bộc lấy làm lạ nói. Sao lại không tìm thấy được? Có phải bọn họ không chú tâm làm việc hay không? Sắc mặt công thúc chỉ lập tức trầm xuống. Lão bộc vội vàng nói, không phải bọn họ không chú tâm làm việc. Lão nô cũng giả thành công nhân vệ sinh đi vào phòng Hàn Sâm, nhưng lại không tìm được một sợi tóc hay tổ chức nào trong phòng hắn. Ngay cả gầu còn không có, xem ra chắc đã đề phòng từ trước rồi. Nói vậy thì chắc hắn cũng là cao thủ về đạo này. Công thúc chỉ khẽ nhíu mày, bên phía Nhã Nhi tiến hành thế nào rồi? Nhã Nhi là khuê mật của Phượng Phi Phi. Mấy ngày nay nàng đều lấy cớ chúc mừng sinh nhật Phượng Phi Phi, để ở lại nhà Phượng Phi Phi, chắc sẽ không khó lấy được tóc của Phượng Phi Phi, tin là chẳng mấy chốc sẽ đưa tới thôi. Lão bộc vội vàng đáp. Đã như vậy thì để tiểu tiện nhân Phượng Phi Phi kia xuống dưới đó, theo Cẩn Nhi trước. Trong mắt công thúc chỉ lóe lên tia sáng lạnh. Chủ nhân, nếu không lấy được da tóc của Hàn Sâm, thì tư mệnh ma chủng sẽ không thể sử dụng được, vậy phải làm thế nào đối phó với Hàn Sâm đây? Lão bộc lo lắng hỏi. Công thúc chỉ cười lạnh đáp, lão phu sông sáo ở đại vũ trụ cả trăm năm, không biết từng đào được bao nhiêu thần mạch kinh thiên, chủng gen mạnh mẽ mà ta đoạt được cũng không chỉ có mình tư mệnh ma chủng, muốn một người phải chết thì có gì khó đâu, cứ trừng trị tiểu tiện nhân Phượng Phi Phi kia trước rồi lại đối phó hắn cũng không muộn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Sâm đã mang theo Dương Phu Tử xuất phát tiến về tinh cầu Hoa. Đại nhân, khu vực phía trước là bố cục Hổ Ngọa Sơn Cương, phía dưới át sẽ có địa mạch. Nơi này không hổ là thủ đô, địa mạch còn nhiều hơn cả vạn cổ thần sơn. Đi chưa được bao lâu, Dương Phu Tử bèn chỉ vào một gò núi rồi nói. Hàn Sâm lắc đầu cười bảo, lần này ta đến không phải là vì địa mạch. Dương Phu Tử sững sờ, không phải là vì địa mạch. Vậy đại nhân mang lão hủ tới, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng cần thương nghị? Hàn Sâm thuận miệng nói, cũng không phải đại sự gì, ta phát hiện ra một thần miếu vô chủ trong núi, ở đó có thần linh thủ hộ, cho nên dẫn ngươi đi cầu nguyện thử xem có thể cầu được huyết mạch thần linh không? Dương Phu Tử cười khổ nói, đa tạ ý tốt của đại nhân. Mấy chục năm qua, lão phu cũng đi qua không ít thần miếu, đều không thể cầu được huyết mạch thần linh. Về sau được một vị cao thủ kiểm tra, gen của bản thân ta quá kém, không thể lọt vào mắt xanh của thần linh. Đã sớm tuyệt vọng rồi, đại nhân không cần phải lao tâm vì ta đâu. Đến cũng đến rồi, thử một lần cũng không sao. Hàn Sâm khẽ cười nói. Dương Phu Tử thấy Hàn Sâm đã quyết ý, cũng không biết nói gì cho phải, hắn không ôm hy vọng gì với chuyến đi này cả. Khi còn trẻ, hắn chưa từ bỏ ý định, không biết đã đến bao nhiêu thần miếu, không 100 cũng phải 80, cuối cùng cũng đều tuyệt vọng, không có một vị thần linh nào chịu ban cho hắn huyết mạch. Hàn Sâm dựa theo mật đạo mà Vũ Tiên chỉ, một đường đi về phía Quang Minh Thánh Sơn. Trên đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Tình cờ gặp được mấy chủng gen, Hàn Sâm chỉ cần hơi lộ ra khí tức huyết mị linh đã dọa chúng nó chạy mất. Rất nhanh hai người đã đi tới trước một ngọn núi lớn tỏa ra quang huy thần thánh. Trên ngọn núi, thánh quang lóng lánh tựa như nơi mặt trời nhô lên, có khí vận vạn khí triều dương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.